Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 662, Tiểu Tình Lang, đây là cuối cùng kế sách. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ xác thực không có cái khác tốt hơn biện pháp xử lý. Là thời điểm trở về, nếu đạt được truyền thừa, tự nhiên cũng không cần thiết nơi này lưu lại cái gì. Tô Dạ hơi kế hoạch một trâu, vừa đi vừa về trù trừ tốt một lần, mắt thấy xác thực không có cái gì chỗ sơ suất, cái này mới đứng dậy, cấp tốc rời đi. Đợi đến trở lại tầng thứ hai bên trong, toàn bộ tầng thứ hai hoàn cảnh đã trống không, ngoại trừ giải rác mấy cái không có xử lý đi kiếm linh, liền có không còn những vật khác. Không chỉ là tầng thứ hai, từ tầng thứ hai đã tìm đến tầng thứ nhất thời điểm, nhưng cũng là không sai biệt nhiều, một đi ngang qua đi loại người nào cũng không thấy được. Không khó phán đoán, cái này người cũng đã đều trở về. Tô Dạ tự nhiên cũng là tăng tốc bước chân, chỉ là không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã một đường thuận lợi, rời đi truyền thừa chi địa, về tới kiếm đế di tích bên trong. Đợi đến Tô Dạ khi trở về, không ít người đều nhìn về Tô Dạ. Là Tô Dạ, ta nghe nói chỉ có mấy cái kim võ dương, phong hoàng tử còn có Tô Dạ ba đại thiên tài tiến nhập trong tầng thứ hai. Mà bây giờ, ngoại trừ Tô Dạ mang theo Đường Mạc Ly cùng Thiên Văn Thánh Nữ trở về, Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng Tử, vậy mà đều còn chưa hề đi ra. Một đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đã ở chỗ này chờ một thời gian thật dài. Bởi vì đại đa số thiên tài thật sớm vào không được tầng thứ hai, đều đã bất đắc dĩ trở về. Thậm chí Đường Mạc Ly, còn có Thiên Văn Thánh Nữ cũng quay về rồi. Có thể chỉ có Tô Dạ, Phong Hoàng Tử, Kim Võ Dương ba người chậm chạp ở bên trong cũng không trở về. Tô Dạ cũng không để ý, mà là đi tới đế cung trong phạm vi thế lực. Cung chủ, ngài trở về. Nhìn thấy Tô Dạ trở về, một đám đế cung người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tô Dạ tại truyền thừa chi địa bên trong, trong lòng bọn họ lại làm sao không có lo lắng, sợ Tô Dạ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, là bọn hắn không ngờ trước được. Tô Dạ đối với khắp cả đế cung tác dụng quá lớn. Đối phương miễn là còn sống, bọn hắn liền có quật khởi lòng tin. Bây giờ thấy đối phương còn sống, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tô Dạ cung chủ, lúc này, Vĩnh Dạ cung người cấp tốc đến, đứng ở Tô Dạ bên cạnh. Chỉ là như thế, liền đã có thể diễn tả thái độ của bọn hắn. Bọn hắn, lại vẫn như cũ cùng đế cung đứng tại một cái trên chiến tuyến. La tiền bối, Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên dẫn người đến, hiền lành đáp lại. La Cổ Niên có chút chắp tay, tại truyền thừa chi địa sự tình, ta đều đã nghe hiểu sai nói, thật là nhiều tạ Tô Dạ cung chủ tại truyền thừa chi địa bên trong trợ giúp. Nếu không phải như thế, hiểu sai bọn hắn tại truyền thừa chi địa bên trong, sợ là không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt đâu. Tiết hiểu sai cũng đứng tại La Cổ Niên sau lưng, hướng phía Tô Dạ khom người một cái, lần này nàng ngược lại là thành tâm thành ý. Tô Dạ thực lực nàng nhìn ở trong mắt, không có cách nào cãi lại. Thực lực của đối phương chi cường, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, tâm nghĩ ở đây, nàng cũng là khe khẽ thở dài, biết sớm như vậy, liền nên hào hào cùng Tô Dạ tạo mối quan hệ mới là. Không có gì, thực tế là cũng không có giúp đỡ cái gì quá lớn một tay. Vĩnh Dạ cung người tại truyền thừa chi địa cũng không lấy được chỗ tốt gì. Tô Dạ lắc đầu, ngược lại là cũng không quá mức bởi vì trợ giúp Tiết hiểu sai sự tình, mà quá cảm giác đến Vĩnh Dạ cung thiếu chính mình nhiều đại nhân tình. La Cổ Niên thở dài, truyền thừa chi địa bên trong sự tình ta đều nghe nói, muốn trách cũng chỉ quái thực lực chúng ta không tốt, lại là oán không được Tô Dạ cung chủ. Nói xong lúc, La Cổ Niên lại là vài câu hàn huyên, biểu lộ thái độ, liền cũng không lại nhiều làm khách sáo. Mà Tô Dạ lúc này thì là đôi mắt xoay một cái, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Văn Thánh Nữ, ánh mắt hơi động đậy, đưa cho một chút ám chỉ. Thiên Văn Thánh Nữ há lại không biết Tô Dạ ám chỉ là có ý gì, hơi động não, liền lập tức giả bộ như kích động bộ dáng. Tô Dạ công tử, ngươi rốt cục đi ra, lo lắng chết ta rồi. Nói xong lúc, Thiên Văn Thánh Nữ liền một bộ tiểu tình phụ lại biết ơn lang bộ dáng, chạy Tô Dạ đi. Cái này xem một đám tà tu khóc cười không được, đối với Thiên Văn Thánh Nữ bộ dáng như thế cũng là không tính kỳ quái. Thất Tinh Điện Chủ, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Cái khác tà tu trưởng lão không khỏi hỏi, nhà ngươi đồ đệ, tựa hồ cùng Tô Dạ quan hệ không ít bộ dáng a. Thất Tinh Điện Chủ ho nhẹ một tiếng, truyền thừa chi địa bên trong sự tình ta đã nghe nói. Thiên Văn, cô gái nhỏ này cùng Tô Dạ quan hệ nhìn còn không tệ. Nếu không cô gái nhỏ này cũng quả quyết vào không được truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Lấy được như thế truyền thừa, bây giờ đến xem, cô gái nhỏ này ngược lại là thật sử dụng thủ đoạn đem Tô Dạ hồn câu đi qua. Hắc hắc, cái này đối ta ra đồ đệ lại không chỗ xấu, ta tại sao phải cự tuyệt? Nhắc tới cũng là, Tô Dạ thiên phú vô cùng hơn người, tại Thiên Văn thành nữ mà nói cũng không phải là chỗ xấu a. Cái khác tà tu cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần tà tu cùng chính phái võ giả sự tình, bọn hắn xưa nay không lo lắng, Tô Dạ đều không để ý, bọn hắn quan tâm cái gì, Tô Dạ bây giờ lại là một trận tê cả da đầu. Hắn cho Thiên Văn thành nữ ám chỉ, là nhường Thiên Văn thành nữ hiện ra một bức bằng hữu bộ dáng đi tới bên cạnh hắn quan tâm. Mà không phải hiện tại một bộ tiểu tình nhân bộ dáng. Cái này Thiên Văn thành nữ mị nhãn như tơ tới. Tất cả mọi người chỉ coi hắn cùng Thiên Văn thành nữ quan hệ không tầm thường. Thế mà sợ là rơi vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Tô Dạ công tử, người lúc đó vì để cho ta được đến tầng thứ hai truyền thừa. Cùng những cái kia kiếm linh ác chiến, lại làm cho ta đi đầu bỏ chạy. Bây giờ có thể còn tốt, không có sao chứ, thụ thương không, ta xem một chút, có chỗ nào bị thương không có. Thiên Văn thành nữ môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lang, tràn đầy quan tâm. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, nhưng cũng là không cách nào cãi lại. Hắn biết rõ Thiên Văn thành nữ nói như vậy là đang cố gắng giúp hắn giải vây. Bởi vì hắn tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ ba sự tình không thể bại lộ. Hiện tại Thiên Văn thành nữ như thế làm bộ kêu đi ra. Đối phương hẳn là đem truyền thừa một chuyện ôm xuống dưới. Hắn lấy được chỉ là ba đại thiên tôn truyền thừa mà thôi. Lại là không sao, Tô Dạ nhìn thấy Thiên Văn thành nữ như thế. Mặt ngoài ôn hòa cười nói. Không có việc gì, nhường ngươi lo lắng, mà trong bóng tối, Tô Dạ thì là truyền âm nói, ngươi hẳn là đoán đi ra kết quả, Phong hoàng tử chết rồi. Thiên Văn thành nữ mày liễu nhíu lên, ân, Thiên Văn thành nữ hít một hơi thật sâu, nàng biết rõ Tô Dạ cùng Phong hoàng tử sợ là chỉ có thể sống được một người. Cũng biết Tô Dạ từ truyền thừa chi địa bên trong đi ra. Phong hoàng tử liền nhất định giữ nhiều lành ít. Chỉ là nghĩ đến Tô Dạ vậy mà thật là có can đảm lượng giết Phong hoàng tử. Vẫn còn có chút giật mình một trâu. Nhớ kỹ, không cần nói lộ tẩy. Lúc nãy biểu hiện không tệ. Bất quá phiền toái hẳn là chưa giải trừ. Đây là ta từ truyền thừa chi địa tầng thứ ba lấy được cửu tiêu vẫn thạch. Người phải tất yếu giấu tốt. Nếu như có thể mà nói, tận lực không muốn thả trên người mình. Nhưng nhớ lấy nhất định phải phóng tới ngươi có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm cấp dưới trên thân. Biết không? Tô Dạ nói ra, giống như là Thiên Văn thành nữ loại này tà tu, không chê mấy cái đối với hắn 100% nghe mệnh cấp dưới. Vẫn là không khó, Thiên Văn thành nữ ngược lại hút miệng khí lạnh, cửu tiêu vẫn thạch, chương 663, dội nước bẩn chuyện cho tới bây giờ. Cho dù là đem cửu tiêu vẫn thạch phóng tới Thiên Văn thành nữ trên thân, cũng là không dám nói 10 phần 10 an toàn, vẫn là có không nhỏ phong hiểm ở bên trong, Thiên Văn thành nữ mãnh hít vào một hơi. Ánh mắt dao động kinh hãi rung động, nàng thế nhưng là biết được cửu tiêu vẫn thạch chân quý. Đây chính là không biết bao nhiêu cường giả tiến đến Lăng Tiêu kiếm đế di tích mục tiêu thứ nhất. Chỉ tiếc, chuyện tới hiện tại, cũng không có ai tìm tới cửu tiêu vẫn thạch tung tích. Nàng chưa phát giác đến lớn như vậy di tích không có người lấy được cửu tiêu vẫn thạch. Chỉ là nàng không biết mà thôi, lại không nghĩ rằng, lại là Tô Dạ lấy được. Nàng càng phát không cách nào cân nhắc Tô Dạ trên người năng lượng. Người này mỗi lần làm đến sự tình, đều để nàng như thế giật mình. Trong nội tâm nàng tự nhiên là có độc chiếm cửu tiêu vẫn thạch ý tưởng. Chỉ là tinh tế suy nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống tới. Không nói trước nàng không thể cõng phản Tô Dạ. Coi như nàng có thể phản bội Tô Dạ, nàng lần này cũng quả quyết sẽ không lựa chọn độc chiếm cửu tiêu vẫn thạch. Một cái có thể lấy đến cửu tiêu vẫn thạch người, cùng cửu tiêu vẫn thạch bản thân ai lại thêm có giá trị lợi ích một chút. Tưởng tượng đều có thể biết được một chút, việc này giao cho ta xử lý. Thiên Văn thành nữ biết rõ cửu tiêu vẫn thạch tại Tô Dạ mà nói là cái đại phiền toái. Dịu dàng nói ra, nơi này còn có một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đều cùng nhau tại cái này linh giới bên trong, người mà lại hào hào thu tốt, không tốt bị người phát giác. Tô Dạ lặng yên không tiếng động đem linh giới đưa cho Thiên Văn thành nữ. Đám người chỉ thấy Tô Dạ cùng Thiên Văn thành nữ anh em. Ai cũng không có chú ý tới như thế một viên linh giới đã lặng lẽ đến Thiên Văn thành nữ trong túi eo. Còn có, Tô Dạ thần sắc trầm xuống. Thiên văn thánh nữ, ta thích nữ nhân thông minh, nhưng ta không thích lanh chanh nữ nhân. Thiên văn thánh nữ thân thể mềm mại run lên. Không biết Tô Dạ có ý tứ, ngươi mang theo Đường Mạc Ly đào tẩu, nếu như không bán ra một hai sơ hở, cái kia Phong hoàng tử quả quyết đuổi không kịp đến, là nguyên nhân của ngươi đi. Tô Dạ trầm giọng nói. Thiên văn thánh nữ không nghĩ tới Tô Dạ như thế nhạy bén, vậy mà một trâu liền nhìn ra ý nghĩ của nàng. Nàng tự nhiên là có tư tâm của mình. Tuy nói Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly quan hệ nhìn 10 phần ác liệt, nhưng nếu như Tô Dạ thật muốn giết Đường Mạc Ly lời nói, tuyệt không lại lưu đến hiện tại. Bởi vậy có thể thấy, một ngày này vợ chồng Bách Nhật Ân, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly ở giữa vẫn là ngẫu đứt tơ còn liền. Có một chút quan hệ ở bên trong, nàng như muốn lên vị, Đường Mạc Ly tự nhiên sống không thể. Nàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, chỉ là không tốt tự mình động thủ, liền nghĩ đến mượn đao giết người cái này một kế sách. Đợi đến Tô Dạ tiến vào tầng thứ ba lúc, nàng mang theo Đường Mạc Ly ly khai căn bản không có thi triển tất cả của mình thịnh tốc độ. Vì vậy liền bị Phong hoàng tử đuổi theo, mà nàng giả ý thả đi Đường Mạc Ly, kiến tạo ra một bộ nàng không phải Phong hoàng tử đối thủ, bị ép thoát đi giả tượng. Chỉ là không nghĩ tới cái này Đường Mạc Ly như này đại nạn không chết, lại còn sống tiếp được. Ngươi lấy là ta không nhìn ra được sao? Tô Dạ lạnh giọng nói, ta không hy vọng loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Đời ta ghét nhất ta người bên cạnh tính toán ta. Ta biết, lần sau tuyệt không. Thiên văn thánh nữ khuất phục ngược lại là rất nhanh, tại Tô Dạ bên tai thổ khí như lan, thanh âm trịnh trọng, Tô Dạ nói ra, tốt dễ xử lý chuyện kế tiếp đi, Phong Châu sắp biến thiên. Hắn không tiếp tục làm nhiều lời vô ích, cùng thiên văn thánh nữ giả ý đậm đặc tình một lần. Liền có lúc nãy phân tán, công chủ, ta mới đầu nghe đế cung môn nhân nói qua ngươi cùng cái này thiên văn thánh nữ quan hệ, còn cho là bọn họ đang gạt ta, ngươi. Ngươi hiện tại làm sao thật sự cùng cái này thiên văn thánh nữ lấy được cùng nhau đi a? Đây chính là tà tu a, chúng ta đế cung cùng bọn hắn không đội trời chung. Linh Việt thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ cùng thiên văn thánh nữ đi gần như thế, không khỏi ngưng lông mày tiến lên. Tô Dạ liền biết làm như vậy sẽ dẫn tới đế cung thành viên bất mãn. Lắc đầu, hắn cùng thiên văn thánh nữ sự tình còn không có cách nào theo những người này giải thích. Chỉ có thể nói, ta biết đế cung lịch sử. Đế cung cùng tà tu xác thực không đội trời chung, nhưng thì tính sao, chúng ta đấu qua tà tu sao? Cái này, một đám đế cung cường giả không cách nào phủ nhận, hoàn toàn chính xác, bọn hắn căn bản không phải tà tu đối thủ. Đừng nói bọn hắn một cái đế cung, ba cái đế cung đều cùng bang đại tà tu thế lực qua không được chiêu. Chúng ta tuy không phải bọn hắn đối thủ, nhưng cũng tuyệt không có thể cúi đầu trước bọn họ. Linh Việt thánh nữ tức giận nói, nhớ kỹ. Ta chưa hề hướng tà tu thấp quá mức, các ngươi theo ta đi tranh đoạt huyết sát thần điện lúc nên cũng biết. Ta cũng không có nghĩ qua hướng tà tu cúi đầu. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh một vòng, biết rõ cái này cái khác đế cung cường giả mặc dù không nói, nhưng nội tâm nghi hoặc hiển nhiên theo Linh Việt thánh nữ không sai biệt lắm. Đều nghĩ đến đem vấn đề này hỏi ra, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nếu như cửu thị tà tu có thể để cho đế cung mạnh lên. Ta cùng tà tu tùy thời đều có thể đoạn tuyệt lui tới. Nhưng đồng lý, nếu như cùng tà tu hợp tác có thể để cho đế cung quật khởi, ta cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Đương nhiên, loại chuyện này ta sẽ không làm. Ta chỉ là cùng thiên văn thánh nữ có lui tới mà thôi. Cái này đối ta có chỗ tốt, cũng đối đế cung thế lực có chỗ tốt. Thế nhưng là, tốt, tin tưởng cung chủ, Nhạc Kiến Nam nói ra, cung chủ nếu làm như thế, liền nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Mà lại cung chủ xác thực chỉ là cùng thiên văn thánh nữ đi gần mà thôi. Một cái tà tu tuổi trẻ người kế tục mà thôi. Tương lai không phải là không thể cải tà quy chính. Tô Dạ khóe miệng co quắp động. Cái này Nhạc Kiến Nam sợ là đem hắn cưới thiên văn thánh nữ sự tình đều nghĩ kỹ. Trong lòng nghĩ đến lúc, Tô Dạ nhìn thấy một nhóm nhân mã đã chạy tới. Là Thiên Bắc học viện, cái kia sẹo mụn lão giả thống lĩnh. Tô Dạ, người thật đúng là tốt a. Cùng thập điện thâm sơn thiên văn thánh nữ làm đến cùng nhau đi. Làm sao, là muốn cưới thiên văn thánh nữ rồi. Sẹo mụn lão giả thấp giọng khiển trách. Tô Dạ há lại không biết sẹo mụn lão giả là muốn đau khổ vì hắn. Sau đó ly khai kiếm đế di tích. Tốt cho hắn đóng một đầu cùng tà tu hợp tác. Cùng tà tu cấu kết mũ. Đến thời điểm có lý do này, Thiên Bắc học viện lại muốn động thủ liền dễ dàng nhiều. Tô Dạ nhếch miệng lên, tuyệt không là mà thay đổi, ngược lại nói, cái gì, ngươi nói thập điện thâm sơn đều là một đám nên thiên đao vạn quả tà tu. Ngươi khinh thường cùng bọn hắn làm bạn, còn chỉ trích ta cùng bọn hắn làm bạn. Ta nói, ta cùng thập điện thâm sơn người chỉ là đơn thuần lợi ích hợp tác một chầu. Nhưng lại không tiền bối nói thân cận như vậy đi, bất quá ta cũng không có phía sau nói người nói xấu. Tiền bối ngươi đây là ý gì? Trực tiếp ngay trước mặt liền mắng lên, sẹo mụn lão giả nghe Tô Dạ lời nói, toàn thân tức giận khẽ run rẩy. Cái này Tô Dạ thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Bây giờ dắt giọng hét lớn ra, thập điện thâm sơn thật đúng là cho là hắn mắng đám này tà tu đâu. Thực tế là, hắn là định cho Tô Dạ dội vũng nước đục. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Sẹo mụn lão giả hung tợn nói, Tô Dạ cười nhạo mà ra. Cái này Thiên Bắc học viện người thật đúng là, luôn mồm miệng bên trong có ý tứ là chỉ trích hắn cùng tà tu hợp tác. Thầm mắng hắn hạ lưu, không phải là chính đạo. Thực tế là vừa nghe đến thập điện thâm sơn có khả năng nổi giận, lập tức liền bị hù lời nói đều nói không gọn gàng. Chương 664, Kim Võ Dương đi đâu? Thiên Bắc học viện, các ngươi có ý tứ? Thất Tinh điện chủ biểu lộ trầm thấp, cất bước tiến lên, ngữ khí bước người, bọn hắn cũng không sợ Thiên Bắc học viện, thậm chí chuẩn xác mà nói, bọn hắn căn bản không sợ Trung Châu bất kỳ một thế lực nào. Tại Trung Châu bên trong, còn không có một cái nào đơn độc thế lực dám trêu chọc bọn hắn thập điện thâm sơn. Thất Tinh điện chủ nói xong lúc, nhường sẹo mụn lão giả toàn thân run lên, lập tức quay người cười ngây ngô nói, Thất Tinh điện chủ, ngài hiểu nhầm, ngài cũng là biết rõ, nhà chúng ta Đường Mạc Ly vừa gả cho Tô Dạ, Tô Dạ hiện tại liền cùng Thiên Văn Thánh Nữ quan hệ thân thiết. Ta đây không phải trong chốc lát kích động, lúc nãy tiến lên chất vấn vài câu, hừ, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nhà ta Thiên Văn Thánh Nữ đều không quan tâm Tô Dạ cưới các ngươi Thiên Bắc học viện Đường Mạc Ly. Ngươi còn có ý thấy, làm sao, Đường Mạc Ly cứ như vậy quý giá. Ta xem Đường Mạc Ly tựa hồ cũng không nói gì. Các ngươi Thiên Bắc học viện làm sao lại đứng ra, vẫn là nói các ngươi Thiên Bắc học viện quý giá. Thấy không được người khác cưới nhiều kết quả nàng dâu. Thất Tinh điện chủ quát mắng nói, sẹo mụn lão giả đối với Thất Tinh điện chủ vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Thứ nhất là kiêng kỵ Thất Tinh điện chủ thực lực, hai tới vẫn là kiêng kỵ Thất Tinh điện chủ phía sau bối cảnh. Bây giờ bị Thất Tinh điện chủ như thế khiển trách, hắn mặt mũi tự nhiên không nhịn được. Thế nhưng là Thất Tinh điện chủ lời nói hắn nhưng lại phản bác không được. Chỉ có thể nhắm mắt nói, mới là ta quá khích động, nếu Thiên Văn cô nương đều không thèm để ý, vậy lão phu cũng không có gì ý kiến. Hắn lúc đầu chỉ là tìm gốc dạ tìm Tô Dạ phiền toái mà thôi. Lại không nghĩ Tô Dạ một chiêu liền đem Thất Tinh điện chủ dẫn đi ra. Thất Tinh điện chủ nhếch miệng cười hắc hắc, Tô Dạ công chủ không cần để ý, người cùng chúng ta nhà Thiên Văn cô nương thật như có kết quả. Chúng ta thập điện thâm sơn là toàn lực ủng hộ, chúng ta bên này đối với hai người các ngươi là quả quyết không có ý kiến. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, thập điện thâm sơn tự nhiên không có ý kiến, hắn dù sao cũng là đế cung chi chủ, nói thiên tư nói thực lực đều không có điểm nào không xứng với Thiên Văn Thánh Nữ. Mấu chốt nhất là Thất Tinh điện chủ mong không được là thập điện thâm sơn tại Trung Châu tìm một cái có thể hợp tác đối tượng. Cái này Thất Tinh điện chủ cáo già, hắn tính toán đối phương một đạo, đối phương cũng lập tức tính toán chính mình một chiêu. Bây giờ lời nói này đi ra, ngu muội đều cảm giác đến bọn hắn đế cung cùng tà tu thế lực có quan hệ. Đến lúc đó nghĩ bôi dọn dẹp cũng khó khăn. Ta cùng Thiên Văn cô nương sự tình, chỉ là đơn thuần cùng Thiên Văn cô nương, cùng thập điện thâm sơn không quan hệ. Thất Tinh điện chủ không muốn suy nghĩ nhiều, Tô Dạ lạnh hừ một tiếng. Thất Tinh điện chủ cũng không tức giận, cười ha ha nói, tốt, không có quan hệ gì với ta, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình lão phu liền không quan tâm. Nói xong lúc, Thất Tinh điện chủ phất tay áo rời đi, rất vui vẻ. Thất Tinh điện chủ, cái này Tô Dạ quá không nể mặt mũi đi, đã vậy còn quá xông ngài nói chuyện. Hắn tính là thứ gì? Chúng ta đối với hắn cùng Thiên Văn sự tình không có ý kiến. Hắn ngược lại là còn lên mũi lên mặt. Một bên tà tu trưởng lão không vui nói. Thất Tinh điện chủ cười nhạo nói, các ngươi biết cái gì? Ta mới vừa nói lời kia, đúng là cho Tô Dạ mặt mũi. Chỉ là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết. Cái này Tô Dạ cùng chúng ta thập điện thâm sơn có bôi không thông quan hệ. Mặc dù chúng ta hiện tại hai bên thế lực bên trên không có quan hệ gì. Tô Giả có lẽ cũng không nguyện ý cùng chúng ta Thập Điện Thâm Sơn hợp tác. Nhưng chỉ cần hắn cùng Thiên Văn đứa nhỏ này đi càng ngày càng gần. Đến lúc đó tại sao phải sợ bọn hắn đế cung không thành được chúng ta Thập Điện Thâm Sơn khôi lỗi? Nghe lời này, một đám tà tu trưởng lão âm thầm hiểu được. Thì ra là thế, một chiêu này thật sự là cao a. Hiện tại tất cả mọi người lấy là đế cung cùng chúng ta Thập Điện Thâm Sơn đi gần như thế. Cái này Tô Giả căn bản thoát khỏi không hết cái này hiểm nghi. Đến lúc đó nói không nhất định thật là có khả năng đùa giả làm thật. Bị tức nước vỡ bờ đâu. Chỉ bất quá, mấu chốt khâu vẫn là Thiên Văn cái này liên quan a. Thiên Văn đứa nhỏ này là ta từ nhỏ một tay dạy bảo lớn. Ta đối với hắn có tự tin rất. Thiên Văn, ngươi đem cái này Tô Giả mê thần hồn điên đảo. Công lao đáng khen, tiểu gia hỏa này tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Bất quá ngươi không thể lười biếng sơ sẩy, muốn cầm xuống cái này Tô Giả cũng không dễ dàng. Cái này Tô Giả chưa mất lý trí, lúc nãy lạnh nói đối mặt, đơn giản liền là nghĩ cùng chúng ta Thập Điện Thâm Sơn thoát khỏi liên quan. Ngươi nhiều lắm thêm lớn một chút cường độ mới được, Thất Tinh Điện chủ giảng nói. Thiên Văn thánh nữ nhoẻn miệng cười, không có vấn đề, nàng trên miệng mỉm cười cười ra, trong lòng lại là âm thầm đắng chát. Nàng cầm xuống Tô Giả, tất cả mọi người không biết, nàng đã sớm bị Tô Giả cho cầm xuống đi, nàng cũng là anh minh một thế. Cuối cùng lại ngã quỵ Tô Giả trong tay, bất quá nhưng cũng không có gì, coi như cái kia lại không có ngã quỵ, lại cùng Tô Giả chung đụng một chút thời gian sau nàng cũng phát hiện. Hẳn là thật cùng Tô Giả đấu, nàng cũng là tuyệt đối đấu không lại Tô Giả, người này, thật là đáng sợ, cái này Tô Giả lúc nãy kiệt lực cùng chúng ta thoát khỏi quan hệ. Cái kia các thế lực lớn lại không lại, yên tâm, Thất Tinh Điện chủ chậc chậc nói, hiện tại hắn nói cái gì? Cũng không có người sẽ tin tưởng. Tô Giả nhìn xem Thất Tinh Điện chủ ly khai, thầm mắng gia hỏa này cáo già, bất quá cũng không có gì. Hắn cũng không quan tâm thế lực khác cách nhìn, thực tế là đế cung cùng Thập Điện Thâm Sơn có mơ hồ quan hệ. Đơn giản liền là danh khí thối điểm mà thôi. Chỗ tốt liền là thế lực này lại cùng bọn hắn đế cung đấu thời điểm. Liền đến hào hào suy nghĩ tự định giá. Thực tế là cái này thế lực lớn từng tái làm sự tình so tà tu cũng không khá hơn chút nào. Cái nhìn của bọn hắn, lại có gì mới, mấu chốt là đế cung những người này cái nhìn, hắn lúc nãy đã tỏ thái độ qua, trong lòng bọn họ có phổ như vậy đủ rồi. Hả, Tô Giả trong lòng suy nghĩ, lại phát hiện Cổ Kiếm Tông một đám người, cũng là ùn ùn kéo đến, đi tới bên cạnh hắn. Cổ Kiếm Tông, Tô Giả hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra một chút Cổ Kiếm Tông lai lịch. Tô Giả, Cổ Kiếm Tông người cầm đầu, chính là một cái linh dịch cảnh cao thủ. Tô Giả đối với hắn có mấy phần ấn tượng, kỳ thật Kim Võ Dương cận vệ, Thiên Tàm lão nhân. Tô Giả nhìn xem Thiên Tàm lão nhân, mặt không thay đổi nói, Thiên Tàm trưởng lão có chuyện gì sao? Bây giờ truyền thừa chi địa đã qua đi như vậy thời gian. Nhà chúng ta Kim Võ Dương tung tích, ngươi nhưng có biết? Thiên Tàm lão nhân ngữ khí trầm thấp nói. Tô Giả nhìn thấy Kim Võ Dương hỏi, trong lòng tự là có chút chột dạ, chỉ là hắn biết rõ, càng là đến lúc này. Càng không thể trột ra, đến cầm ra một chút lực lượng mới được. Cái này Thiên Tàm lão nhân còn có thể cầm như thế hay sao? Các ngươi Cổ Kiếm Tông Kim Võ Dương như thế nào? Có quan hệ gì với ta? Ta chẳng lẽ lại vẫn là hắn bụng run đũa? Đối với hắn hành tung rõ như lòng bàn tay hay sao? Tô Giả nhún vai, một chút cũng không có trả lời ý tứ. Thiên Tàm lão nhân sắc mặt giận dữ dâng lên. Kim Võ Dương chậm chạp chưa về. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại dự cảm xấu. Hiện tại bị Tô Giả hỏi như vậy lên, hắn cũng là lạnh lùng quát. Tô Giả, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem sự tình thành thành thật thật nói ra. Thế nào, ngươi uy hiếp ta? Tô Giả lạnh giọng nói, ta coi như không nói, ngươi lại có thể bắt ta như thế. Chương 665, bị chất vấn Tô Giả. Thiên Tàm lão nhân nhìn thấy Tô Giả như thế có khí phách, lông mày quét ngang, trong lòng là vạn phần phẫn nộ. Nhưng cũng là không có biện pháp, ngay tại nội tâm của hắn xoắn suýt thời điểm, lại có mấy bóng người đặt chân mà tới. Đoàn người này, cũng không phải là người khác, chính là Hoàng Thất cùng theo Phong Hoàng Tử một đường đi tới truyền thừa chi địa mấy cái người hầu. Nhìn thấy những thứ này Hoàng Thất người hầu lúc, Tô Giả trong lòng càng là siết chặt, trong lúc vô hình có vài phần áp lực, hắn giết Phong Hoàng Tử sự tình chỉ có hắn biết rõ. Trong lòng không tránh được chột dạ, bất quá hắn biết rõ, lúc này tất phải không thể bại lộ một tơ một hào sơ hở. Vì vậy, dù là Hoàng Thất đám người đi tới lúc, hắn cũng chỉ là bộc lộ ra vài phần nghi hoặc, mà không có quá nhiều cảm xúc triển lộ. Tô Dạ, hoàng thất chúng ta cũng muốn hỏi ngươi, có quan hệ nhà ta phong hoàng tử sự tình, thỉnh cầu Tô Dạ cung chủ, nói một cái đi. Một cái lão bộc đứng dậy, bình tĩnh nói ra. Tô Dạ nhìn lên thái độ coi như không tệ, tự nhiên không có đạo lý không trả lời, mà lại mấy người kia hoàn toàn có thể dùng hoàng thất ép chính mình. Hắn không có khả năng không đáp, dứt khoát Tô Dạ cũng không có lại thật lãng phí thời gian nào chắp tay nói. Ta đối với Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng Tử hai người tung tích, tất cả đều không thế nào biết rõ, nhưng Tô Dạ cung chủ là trừ hai người bọn họ bên ngoài, duy nhất một được chuẩn tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai người. Việc này hẳn là không sai đi, lão bộc giảng đạo, đã như vậy, có thể hay không nói cho chúng ta một chút truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong đều xảy ra chuyện gì? Tô Dạ thầm nghĩ người lão bộc này người tin tức tìm hiểu thật đúng là rõ ràng. Bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta tiến vào tầng thứ hai bên trong, xác thực không có gặp Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương. Chỉ là một đường dẫn ta cái này ái thê, còn có Thiên Văn cô nương một đường tại truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong chém giết kiếm linh, cuối cùng tìm được Lăng Tiêu kiếm đế tọa hạ ba đại thiên tôn một chỗ truyền thừa chi địa. Liền là Thiên Văn cô nương, được một cái truyền thừa, chẳng qua là lúc đó vây công kiếm linh rất nhiều. Cho nên, tại Thiên Văn cô nương đạt được truyền thừa đằng sau, ta liền nhường hắn rời đi. Một mình Đoạn Hậu, một đám người nghe đến nơi này, âm thầm khóe miệng co giật. Tình cảm Tô Dạ tiến vào cái này truyền thừa chi địa, hoàn toàn là diễn ra một chỗ phong hoa tuyết nguyệt a. Tay trái nắm ái thê Đường Mạc Ly, tay phải nắm thập điện thâm sơn Hồng Nhan Chi Kỷ, có thể nói là hai thế lực lớn đỉnh cấp nữ thiên tài. Toàn bộ đều bị hắn cầm xuống, cái này làm cho tất cả mọi người đều là ước ao ghen tị. Cũng quái lạ Thiên Văn Thánh Nữ quan tâm như vậy tại hắn. Lăng Tiêu kiếm đế ngồi xuống ba đại thiên tôn truyền thừa đều cho hắn nhường đi ra. Có thể thấy Tô Dạ đối với Thiên Văn Thánh Nữ như thế ái mộ. Lão bộc nhíu nhíu mày, đằng sau đâu, ta bởi vì giải quyết những cái kia kiếm linh, được một chút tổn thương. Vốn không phải là thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cho nên liền cũng không tại truyền thừa chi địa tầng thứ hai lưu lại quá lâu. Tô Dạ chậm rãi đói bụng đến, nghe lời này, lão bộc nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, người cũng chưa có tiếp tục đi tìm Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa. Tô Dạ biết được hắn nếu nói không, đoán chừng không có người tin tưởng, chính là chỉ dừng lại thời gian một hơi thở lên đường. Ta lúc ấy xác thực không cam tâm, lại tại truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong tìm tới tốt một lần. Cuối cùng tìm được một cái tiến vào tầng thứ ba cửa vào. Tầng thứ ba cửa vào, lão bộc thần sắc cứng lại, không có người biết truyền thừa chi địa còn có tầng thứ ba. Bởi vì không có người tiến vào tầng thứ hai, Tô Dạ nói ra, đúng vậy, nếu như ta không có bóp tính sai, cái này tầng thứ ba bên trong, nên liền là Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa vị trí. Đương nhiên, cũng không phủ nhận khả năng còn có tầng thứ tư, chỉ bất quá đáng tiếc, cái này tầng thứ ba cửa vào tại ta mà nói tiến vào đều vô cùng gian nan. Thủ vệ kia kiếm linh thật sự là lợi hại, ta là đấu bất quá, cũng không tiến vào tầng thứ ba bên trong. Bất quá cái gì? Lão người hầu nói, Tô Dạ nói ra, bất quá, ta khi tiến vào tầng thứ ba cửa vào chỗ, thấy được có chiến đấu kịch liệt qua vết tích, những thứ này chiến đấu vết tích, rất là thảm trọng. Những thứ này chiến đấu vết tích là cùng kiếm linh lúc đối địch tạo thành, vẫn là hai võ giả đối lập lúc tạo thành? Lão bộc hỏi. Tô Dạ nói ra, đều có, cho nên người từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua Kim Võ Dương cùng nhà ta Phong Hoàng Tử. Lão bộc ánh mắt nháy đều không nháy mắt một trầu, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, muốn từ Tô Dạ trong mắt nhìn thấy một thứ gì. Nếu như Tô Dạ ánh mắt hơi có một ít ba động, hắn liền có thể nhận định Tô Dạ là nói láo. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ ánh mắt hào không dao động, thật sự rõ ràng, nhưng hắn mảy may đồ vật cũng không có quan sát đi ra. Tô Dạ nhàn nhạt đáp lại nói, ta từ đầu tới đuôi, đều chưa thấy qua hai người một mặt. Nói như vậy, cái kia chiến đấu vết tích, là nhà ta Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương đánh nhau vết tích. Lão bộc nói, Tô Dạ nếu là cắn một cái định, nghĩ đến người lão bộc này người nhất định tâm đem lòng sinh nghi. Hắn cũng không có vững tin ý tứ. Chỉ là nói, ta đây liền không rõ lắm, lúc ấy ta đấu không lại cái kia tầng thứ ba kiếm linh. Lại mắt thấy tầng thứ hai không có gì chất béo, mà lại có thương tích trong người, liền trực tiếp lui ra ngoài, nơi nào còn dám lại làm lưu lại. Hừ, nếu là như vậy lời nói, Lúc ấy tầng thứ hai cũng chỉ có như vậy mấy người. Cổ Kiếm Tông, nhà các ngươi Kim Võ Dương dám đối với nhà ta hoàng tử ra tay. Lão Bộc quát lớn, cái kia Thiên Tàm lão nhân bị hù khẽ run rẩy. Chuyện này nếu là ngồi vững, bọn hắn Cổ Kiếm Tông nghĩ xoay người cũng khó khăn. Hắn chỉ đến lập tức khom người hô, Cổ huynh, oan uổng a, chúng ta Cổ Kiếm Tông đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối. Nhà ta Kim Võ Dương sao sẽ đối với Phong Hoàng tử ra tay đâu? Mà lại chuyện cho tới bây giờ, Phong Hoàng tử hắn cùng nhà ta Kim Võ Dương đều không có đi ra. Chỉ có Tô Dạ một người chưa về, bản này liền chuyện ẩn ở bên trong trùng điệp. Ngài không thể tin chuyện hoang đường của hắn a. Lão Bộc cũng xác thực không dễ dàng như vậy tin được Tô Dạ. Dù sao Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương cũng chưa trở lại. Chỉ có Tô Dạ một người trở về. Tô Dạ, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Lão Bộc quát, Tô Dạ thở dài, Cổ lão tiền bối cần gì phải gấp gáp cái gì. Hai người bọn họ có lẽ tiến nhập tầng thứ ba bên trong đang tìm kiếm đế truyền thừa tung tích. Muốn biết tầng thứ hai này đều như thế hung hiểm, tầng thứ ba phiền toái cũng quả quyết không phải ít đi nơi nào. Thật lãng phí một chút thời gian, chưa hề trở về cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao cái này Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa, tổng không phải dễ dàng như vậy lấy được đi. Ân, nói đến xác thực cũng có mấy phần đạo lý, vậy trước tiên ở chỗ này chờ bên trên một lần đi. Lão Bộc không nóng không vội nói, Tô Dạ nhìn thấy Lão Bộc tin tưởng, liền cũng liền thở dài một hơi, Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử chỗ nào còn có thể còn sống trở về. Sớm đã chết, bất quá hắn tất phải đến cho những người này kiến tạo ra biểu hiện giả dối. Kiến tạo ra một cái Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương còn sống đi tranh đoạt truyền thừa giả tưởng. Kể từ đó, hai người này cũng không trở về, đó chính là bọn họ hai người chính mình nguyên nhân, hắn hiểm nghi cũng là lại ít ra không ít. Đây cũng là hắn bây giờ nghĩ đến có thể lợi dụng hai cái người chết. Kiến tạo ra hai người là bị hoàn cảnh giết chết, hai người là đánh nhau bỏ mạng giả tượng, mà lại cơ hồ không có sơ hở gì tốt nhất giải thích. Chương 666, nơm nớp lo sợ cứ như vậy. Bầu không khí liền như thế cứng ngắc lại xuống tới. Bây giờ Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử tất cả đều chưa hề xuất hiện cái này trong lúc mấu chốt. Đại gia là ai cũng không tốt thở mạnh một tiếng. Thậm chí ly khai đều không có can đảm kia, sợ là sơ ý một chút, liên lụy vào Phong Hoàng tử sự tình bên trong, dùng cái này rước họa vào thân. Phải biết, cái này Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương thật nếu là xảy ra bất trắc. Tùy ý mỗi một cái kia Phong Châu ngày này, sợ là đều đến biến bên trên biến đổi đến, một đám người khoanh chân tọa hạ chờ đợi, trọn vẹn là chờ 3 ngày, cái này 3 ngày đi qua, truyền thừa chi địa vẫn là không có động tĩnh gì, mắt thấy ở đây. Cái kia Thiên Tàm lão nhân lập tức có chút ngồi không yên lên. Lệ trầm giọng quát, Tô Dạ, cái này đều đã 3 ngày đi qua, nhà ta Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử còn chưa có đi ra. Ngươi còn có cái gì thuyết pháp? Tô Dạ nhìn xem Thiên Tàm lão nhân như thế bức bách. Ánh mắt lạnh giá, Thiên Tàm lão nhân, ta biết nhà ngươi Kim Võ Dương cùng ta có cửu oán. Nhưng là hiện tại Kim Võ Dương không có đi ra, cùng ta có liên can gì? Người tổng không đến mức đi lên liền hướng trên đầu ta dội nước bẩn đi. Đúng đấy, Thiên Tàm lão nhân, nhà các ngươi Kim Võ Dương hiện tại xảy ra sai sót cùng chúng ta nhà cung chủ có quan hệ gì? Nhà các ngươi Kim Võ Dương dù sao cũng là nửa bước linh dịch cảnh. Hắn như thế nào đi nữa? Nhà chúng ta cung chủ tựa hồ cũng không thể ra hai bên đi. Linh Việt thánh nữ quát lớn, Thiên Tàm lão nhân nghe đế cung người bất mãn, nhưng cũng là một ngụm ác khí ra không được. Chỉ có thể nín hồi trong bụng, Tô Dạ nhưng không có bỏ qua ý tứ, hắn đến giả bộ ra cây ngay không sợ chết đứng bộ dáng. Thiên Tàm lão nhân, ta chỉ có thể bằng ta tại tầng thứ hai một chút manh mối. Suy đoán đi ra Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử cực kỳ có khả năng tiến nhập tầng thứ ba bên trong. Về phần cái này tầng thứ ba bên trong xảy ra chuyện gì? Người tựa hồ không có lý do tìm ta hưng sư vấn tội đi. Thế nhưng là hiện tại Kim Võ Dương, cùng nhà ta hoàng tử. Đều không thể từ đó đi ra. Phong Hoàng tử dưới trướng Lão Bộc ngữ khí trầm thấp nói. Tô Dạ lắc đầu, lời này tuy nói không giả, bất quá tầng thứ ba bên trong đến cùng có cái gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng tầng thứ hai đều như thế hung hiểm, tầng thứ ba nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như các ngươi thật không cam tâm, đều có thể tiến đến nhìn trộm một phen. Hắn nói như vậy nhưng cũng là có chút niềm tin. Phong Hoàng tử cũng là dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới tiến vào tầng thứ ba. Đơn thuần bằng vào kiếm đạo thủ đoạn, 30 tuổi trở xuống thiên tài có thể vào, sợ là toàn bộ Phong Châu đều không tìm ra được cái thứ hai. Hiện tại muốn đi tìm tiến vào tầng thứ ba người, đi đâu mà tìm đây? Bất quá thật như đi vào tầng thứ hai hoàn cảnh ác liệt, bọn hắn xem một trong mắt cũng sẽ tin hơn phân nửa. Lão Bộc ánh mắt nghiêm túc nghe Tô Dạ chi ngôn, nhưng cũng là không tốt phủ nhận cãi lại, chỉ đành phải nói lại đợi thêm 2 ngày, nếu như 2 ngày kỳ hạn Phong Hoàng Tử còn chưa xuất hiện, chúng ta liền đánh trước đạo hồi phủ, ly khai cái này kiếm đế di tích lại nói. Cái này có thể sao hành? Hoàng tử như không trở về, vậy đại nhân trách tội xuống chẳng phải là? Dưới đáy người hầu không khỏi nói, bây giờ hầu ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Tóm lại không phải cái sự tình. Lão Bộc thở dài, cái khác người hầu cũng chỉ có thể như vậy quyết đoán. Nhưng mà, 2 ngày chớp mắt là qua, cái kia truyền thừa chi địa bên trong vẫn là không có động tĩnh. Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương cũng là không có có bất cứ người nào từ cái này truyền thừa chi địa bên trong hiện thân. Nhìn thấy một màn như thế, Lão Bộc nhíu nhíu mày, chúng ta đi. Nói xong lúc, người của Hoàng thất cũng là không do dự nữa, cùng theo Lão Bộc ly khai. Hừ, cái kia Thiên Tàm lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Giả, rên lên một tiếng, phất tay áo rời đi. Tô Giả không quan tâm Thiên Tàm lão nhân ánh mắt, nhìn thấy Hoàng thất mấy người người cũng đã rời đi. Đế cung cường giả tự nhiên cũng không cần thiết dây dưa dài dòng, cấp tốc khởi hành ly khai. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn cường giả trùng trùng điệp điệp từ cái này kiếm đế di tích bên trong trở về. Hơi hao tốn 2 ngày lộ trình, liền là một vừa đến nguyên bản tiến vào trong miệng, từ đó về tới Cửu Trọng Kim Môn trước. Đi ra, bên ngoài trông coi thế lực nhìn thấy một đám người trở về, trong lòng bao chứa mong đợi. Không biết tự nhà thế lực đến cùng đều tại cái này kiếm đế di tích bên trong lấy được dạng di bảo vật. Tô Dạ tự nhiên cũng tại trong đội nhóm, cùng thế lực khác cường giả như thế. Các hồi các liệt, Tô Dạ, tại kiếm đế di tích bên trong, thành quả như thế nào? Nhìn thấy Tô Dạ trở về, Huyền Thanh Thái Thượng mừng rỡ không thôi nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, thu hoạch coi như không tệ. Bất quá cụ thể thu hoạch còn phải chờ trở về mới có thể lấy cùng Huyền Thanh Thái Thượng nói. Hiện tại mà nói, tạm thời không nóng nảy, đợi chút, ta khả năng lại có một chút phiền toái. Huyền Thanh Thái Thượng nhíu nhíu mày, không biết Tô Dạ nói tới phiền toái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá không đợi hỏi, liền nghe đến cách đó không xa Hoàng thất Cố Thiên Nam thần sắc cứng lại. Ngươi nói cái gì? Cố Thiên Nam biểu lộ trầm xuống, thanh âm quát chói tai bên dưới, linh lực thậm chí đều bộc phát tàn sát bừa bãi ra. Chỉ nhi cũng chưa từng từ truyền thừa chi địa bên trong ly khai, các ngươi trở về làm gì? Cố Thiên Nam tức giận nói. Người Lão Bộc kia người nhìn thấy Cố Thiên Nam nổi trận lôi đình, bị hù toàn thân run một cái, lập tức khom người quỳ sát. Nam đại nhân bớt giận, chúng ta thật sự là đã không còn biện pháp. Truyền thừa chi địa chỉ là qua 2 ngày, đại đa số thiên tài đều đã từ đó ly khai. Lại qua 3 ngày, Tô Dạ mấy người cuối cùng một nhóm nhân mã cũng từ truyền thừa chi địa ly khai, thế nhưng là chúng ta bên ngoài đợi trọn vẹn 5 ngày. Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương Từ đều không thể từ truyền thừa chi địa trở về. Việc này vốn kỳ quặc vô cùng, nghĩ đến chờ đợi thêm nữa cũng không có kết quả gì. Chúng ta không thể không từ kiếm đế di tích bên trong trở về, đem sự tình mau chóng hồi báo cho Nam đại nhân. Cố Thiên Nam thần sắc trầm xuống, hàn khí bức người mà nói, vậy ý của ngươi là nói chỉ nhi là tại cái này truyền thừa chi địa ngộ hại? Cái này thuộc hạ không dám chắc chắn. Lão Bộc khẩn trương nói. Một đám rác rưởi. Cố Thiên Nam vẻ giận dữ triển lộ, đem sự tình cụ thể chân tướng cùng ta nói một chút. Là Lão Bộc đại khí không dám xuyễn một trầu, vội vàng đem sự tình cụ thể đi qua cùng phân tích đạo cho Cố Thiên Nam. Nghe Lão Bộc lời nói, Cố Thiên Nam dần dần biết rõ một chút, đem ánh mắt bỏ vào đế cung phương hướng, cuối cùng dừng lại đến Tô Dạ trên thân. Cùng lúc đó, các thế lực lớn cũng là nhao nhao đem sự tình đạo cho nhà mình trưởng giáo. Tông chủ, không bằng chúng ta hiện tại liền rời đi như thế nào? Miễn đến nơi này lội cái này tranh vào vũng nước đục. Thất Tinh Điện chủ tướng sự tình đạo cho Thánh Thượng Tông tông chủ. Tiêu vẫn nghe vậy, hé mắt, không thể, Kim Võ Dương nếu là chết coi như xong. Phong Hoàng tử thân phận cũng không bình thường. Hắn như là chết, chuyện kia coi như nghiêm trọng, hiện tại không có thực chất chứng cứ chứng minh Phong Hoàng tử là chết vẫn là sống trước đó, hoặc là không tìm được hung thủ trước đó, đều là một cái mẫn cảm giai đoạn, tại cái này mẫn cảm giai đoạn ly khai, vậy chúng ta Thánh Thượng Tông coi như phiền phức lớn rồi. Tiêu Vẫn vẫn là rất rõ ràng, tại Phong Châu bên trong, bọn hắn có thể một phương là vua, làm cái thổ bá vương, nhưng là tại Phong Châu bên ngoài, cái này bát ngát vực thổ bên trong, đỉnh cấp cường giả nhiều vô số kể, hoàng thất nghĩ diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Chương 667, phải chết hết. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Cố Thiên Nam nhìn mình chằm chằm. Cơ bản đã đoán được Cố Thiên Nam là muốn tìm chính mình hưng sư vấn tội. Hắn cũng không sốt ruột, yên lặng chờ Cố Thiên Nam chính mình tra hỏi. Cố Thiên Nam nghe được bên người lão bộc đem đầu đuôi sự tình đạo đi ra, tự nhiên không có khả năng không nổi lên tại Tô Dạ. Lúc này hắn cất bước tiến lên, đã đi tới đế cung trong phạm vi thế lực. Xin hỏi Cố đại nhân đây là? Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy Cố Thiên Nam đi tới, lập tức tiến ra đón. Cố Thiên Nam cũng không cho Huyền Thanh Thái Thượng cái gì mặt mũi. Lạnh hừ một tiếng, chính là trực tiếp quát, nơi này ngươi không có chuyện, ta là tìm Tô Dạ. Huyền Thanh Thái Thượng hơi sững sờ, hồi tưởng lại Tô Dạ khi trở về cùng hắn lời nói. Chẳng lẽ Tô Dạ đã dự liệu được cái gì hay sao? Tô Dạ nhìn thấy Cố Thiên Nam, chậm rãi nói ra, Cố đại nhân là vì Phong Hoàng tử sự tình mà đến đây đi. Ngươi ngược lại là thông minh, không tệ. Ta đã nghe hoàng thất chúng ta người nói qua, ngươi là trừ Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử bên ngoài, một cái duy nhất tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai người. Hiện tại Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử đều đã tung tích không rõ. Cố Thiên Nam trầm giọng nói, Tô Dạ thở dài, ta có thể nói, đều đã theo hoàng thất toàn bộ nói rõ, Cố tiền bối nghĩ đến hẳn là rõ ràng, ta không thể tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ ba, mà truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong, ta cũng không nhìn thấy Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng tử bọn hắn. Vậy ta lại làm sao biết đây không phải ngươi lời nói của một bên đâu? Vạn nhất Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương đều là ngươi giết đâu? Cố Thiên Nam ngữ khí trầm thấp nói, Cố đại nhân, nhà ta Tô Dạ nơi nào có như vậy bản lĩnh a? Kim Võ Dương đó là đạt đến nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn, mà Phong Hoàng tử thực lực cũng tại Tô Dạ phía trên. Tô Dạ như thế nào đấu qua hai người bọn họ a? Huyền Thanh Thái Thượng vội vàng đứng ra nói chuyện, Cố Thiên Nam lạnh giọng nói, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ có lẽ đấu không lại họ, nhưng nếu như ám toán đâu, nếu như là Phong Hoàng tử cùng Kim Võ Dương đấu cái lưỡng bại câu thương, cái này Tô Dạ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, khả năng có rất nhiều, ai biết, trong lúc đó xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là, cái này Tô Dạ còn sống trở về, mà Chỉ Nhi, vẫn còn chậm chạp chưa về, mắt thấy ở đây. Tô Dạ biểu lộ ngưng tụ, cái này Cố Thiên Nam quả nhiên khó chơi, chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian liền làm ra nhiều như vậy phân tích. Mặc dù cùng cụ thể khác biệt rất lớn, nhưng lại là thật nhường hắn đoán được vài phần. Cố đại nhân, ngài nói không sai a, cái này Tô Dạ đều có thể nghĩ cách đem Phong Hoàng tử cùng nhà ta Kim Võ Dương giết đi a. Chỉ bất quá đại nhân định muốn tin tưởng chúng ta Cổ Kiếm Tông. Nhà ta Kim Võ Dương đối với Hoàng thất trung thành tuyệt đối. Kim Võ Dương đứa nhỏ này, coi như lớn mật đến đâu, cũng tuyệt không dám đối với Phong Hoàng tử hạ thủ. Cổ Kiếm Tông sẹo mụn lão giả đứng dậy, lập tức tỏ thái độ nói, Tô Dạ nhìn thấy Cố Thiên Nam nói như thế, lắc đầu, lời nên nói ta đều đã cùng đại nhân nói, nếu như đại nhân không tin được tại hạ cũng không có cách nào, nếu như đại nhân thật muốn định đoạt tội danh của ta, còn xin cầm ra chứng cứ đi ra, hừ. Kiếm đế di tích truyền thừa chi địa chỉ có 30 tuổi trở xuống thiên tài mới có thể lấy tiến vào. Bên trong, lại thêm ngươi như làm việc, sợ là chứng cứ đều bị hắn thiêu hủy không còn một mảnh. Sao có thể lại dễ tìm đến? Cố Thiên Nam cười nhạo nói, Tô Dạ nheo mắt lại, vậy đại nhân liền cắn một cái nhất định là ta làm. Đó cũng không phải, ngươi chỉ cần hướng ta chứng minh không phải ngươi làm là được. Cố Thiên Nam lạnh giọng nói, chứng minh như thế nào? Tô Dạ nói ra. Cố Thiên Nam âm thanh lạnh lùng nói, siêu hồn, Tô Dạ quá sợ hãi, siêu hồn là một cái phi thường lợi hại bí thuật, có thể trực tiếp đào ra đối phương thần hồn, tiến vào đối phương trong trí nhớ, siêu hồn đối phương ký ức, chỉ bất quá loại bí thuật này vô cùng hiếm thấy, mà lại khống chế trong tay cực kỳ không dễ, tất phải đến có đủ mạnh mẽ thần hồn thủ đoạn, mới có thể lấy đem điều động, mà lại cảnh giới võ đạo tất phải đến đạt tới linh dịch cảnh trở lên mới có thể lấy. Dù vậy, siêu hồn cũng có không gì sánh nổi lớn phong hiểm, kẻ nặng bị siêu hồn người tại chỗ tử vong, xử lý không tốt người, kẻ nhẹ cũng rơi cái ký ức rối loạn, triệt để biến ngốc kết cục. Cố đại nhân, cái này, điều này tốt, cái này siêu hồn phong hiểm thực sự quá lớn. Huyền Thanh Thái Thượng lập tức nói ra, cái khác đế cung thành viên cũng là nhao nhao đứng ra. Bây giờ Cố Thiên Nam muốn bắt Tô Dạ khai đao, bọn hắn sao chịu nguyện ý. Cố Thiên Nam âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi còn cảm giác đến lão phu xuất thủ sẽ xuất hiện cái gì sai lầm hay sao? Muốn nghĩ không chứng minh ngươi không có giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương, liền chỉ có cái này một cái biện pháp. Tô Dạ, ngươi làm vẫn là không làm? Tô Dạ sao sẽ đồng ý? Trầm giọng nói, Cố đại nhân là lại cùng ta đùa giỡn hay sao? Không nói trước hắn xác thực giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương, không có khả năng nhường Cố Thiên Nam siêu hồn. Coi như hắn không có giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương, cũng tuyệt không có khả năng nhường hắn siêu hồn. Bằng không hắn trên thân bí mật kinh thiên nhiều như thế, đến lúc đó thật làm cho Cố Thiên Nam biết được, hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu. Hắn đã không còn đường lui, bị siêu hồn là chết, không bị siêu hồn còn có một đầu sinh lộ. Hắn lúc này không thể có nửa điểm chột dạ, tất phải đến kiên trì đến cùng, nhường Cố Thiên Nam không có chỗ xuống tay. Nói đùa, Cố Thiên Nam ngữ khí bức người, thần sắc như xương. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, không nói trước đại nhân siêu hồn xác suất thành công, nếu như thất bại, ta thấp nhất cũng đến rơi cái ký ức rối loạn kết cục. Đến lúc đó nhường đại nhân phụ trách, đại nhân dám phụ trách sao? Tô Dạ, ta xem ngươi chính là có tật giật mình, lấy Cố đại nhân năng lực, làm sao có thể lại siêu hồn thất bại, trong lòng ngươi rõ ràng là có ma. Thiên Tàm lão nhân tại Cổ Kiếm Tông bên trong quát mắng. Tô Dạ cười nhạo nói, tốt, đã như vậy, vậy ta cũng nói cho rõ ràng. Siêu hồn, có thể. Nghe nói lời ấy, không ít người kinh ngạc một trâu. Tô Dạ thật đúng là dám siêu hồn. Tô Dạ, cái này tuyệt đối không thể a. Huyền Thanh Thái Thượng hơi sững sờ. Tô Dạ làm sao còn đáp ứng. Hắn không biết Tô Dạ giết Phong Hoàng Tử không có, nhưng vô luận giết không có, bị siêu hồn loại chuyện này cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt a. Ô, nhìn thấy Tô Dạ bất thình lình đổi giọng, Cố Thiên Nam bất thình lình cảm thấy hứng thú. Tô Dạ nói ra, Cố đại nhân muốn siêu hồn ta, có thể, chỉ bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Nói, Cố Thiên Nam bình tĩnh nói ra, ta muốn Cố đại nhân ở đây phát thệ, nếu như ngươi tại ta siêu hồn bên trên xuất hiện sai lầm, ngươi hôm nay lập tức tự đoạn hai tay ở đây, đồng thời trước khi chết muốn đem Cổ Kiếm Tông người toàn bộ giết một lần, nếu không liền đem gặp phải công pháp mà chết, như thế nào? Tô Dạ cười lạnh nói, không phải muốn siêu hồn sao? Tốt, hắn ngược lại là nhìn xem ai điên cuồng hơn một chút. Hắn dám nói thế với, tự nhiên là liệu định Cố Thiên Nam không có khả năng kia, cam đoan 10 phần 10 xác định siêu hồn nhất định có thể thành công, lấy thủ đoạn của đối phương, nhiều nhất có thể bảo chứng ba thành chính mình không xảy ra vấn đề cũng không tệ rồi. Đến cái này sẽ, nên hoảng sợ, tự nhiên là đến phiên Cổ Kiếm Tông, cái kia sẹo mụn lão giả biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dạ đảo mắt liền đem vũng nước đục này liền cùng bọn hắn một khối rồi. Vào, chương 668, ta mệnh cũng không phải là mệnh sao, hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Lúc nãy hắn lời thề son sắt nói Cố Thiên Nam có 90% chắc chắn cái kia chính là lừa gạt Tô Dạ, Tô Dạ thật chết rồi. Đế cung còn dám tìm bọn hắn Cổ Kiếm Tông tính sổ sách hay sao? Mà lại siêu hồn chính là Cố Thiên Nam, đế cung có thể giày vò lên sóng gió gì đi ra? Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Tô Dạ bây giờ lại chuyển khẩu nói ra điều kiện như vậy. Nếu như Cố Thiên Nam thật đáp ứng, đến lúc đó siêu hồn thất bại, bọn hắn Cổ Kiếm Tông chẳng phải là toàn đến cho Tô Dạ thường mệnh. Cố đại nhân, ngài ngàn vạn không thể đáp ứng a. Cái này Tô Dạ liền là muốn mượn này cơ hội đem sự tình lừa gạt đi qua. Thiên Tàm lão nhân vội vàng nói. Tô Dạ châm chọc nói ra, thế nào, mới vừa rồi không phải các ngươi nói đem nắm giữ hơn 9 thành sao? Các ngươi như thế không dám nếm thử, lẽ ra đã các ngươi đều nói hơn 9 thành, cái kia phỏng đoán cẩn thận nên là 10 thành đi, nếu là 100% tự tin cam đoan ta sẽ không xuất hiện vấn đề. Các ngươi Cổ Kiếm Tông vì cái gì không dám đánh cược? Tô Dạ chữ chữ châu ngọc, từng câu dứt lời xuống, nhường sẹo mụn lão giả cùng Cổ Kiếm Tông đến đây bức bách người là một câu đều cũng không nói ra. Được, bọn hắn nguyên bản còn cảm giác đến Kim Võ Dương bất luận sống hay chết, thừa này cơ hội trước ép Tô Dạ không đường có thể đi lại nói. Ai thành nghĩ Tô Dạ trở tay liền đem bọn hắn Cổ Kiếm Tông kéo vào, để bọn hắn biến thành tiến thối lưỡng nan. Tô Dạ, siêu hồn ai cũng không dám cam đoan 10 phần 10 thành công. Lại có một ít phạm sai lầm là chuyện rất bình thường. Bây giờ hoàng thất sự tình nặng tại lúc này, ngươi chính là hoàng triều che chở con dân, hơi kính dâng một chút, lại như thế nào? Cố Thiên Nam lạnh giọng nói. Tô Dạ cười nhạo nói, hoàng triều che chở chúng ta con dân, ta Tô Dạ tự nhiên cảm kích, nhưng ta lại phương thức của ta trở về báo hoàng triều. Cố đại nhân bây giờ lại muốn làm chính là để cho ta có khả năng uổng mạng trong đó. Đến lúc đó, ta sẽ dành cho các ngươi đế cung một chút bồi thường. Cố Thiên Nam mặt không thay đổi nói, Tô Dạ bồi thường, cố đại nhân muốn tự đoạn hai tay, giết Cổ Kiếm Tông toàn tông cùng đi ta lên đường. Nếu là như vậy, ta tự là có thể cân nhắc một phen. Tô Dạ nhếch miệng lên, Cố Thiên Nam lạnh giọng nói, hoang đường, Tô Dạ, ngươi không nên quá phận, nhường bản tôn tự đoạn hai tay, ngươi cho là ngươi là mặt hàng gì? Hừ, Tô Dạ nhưng cũng không có ý lùi bước, thế nào, chú ý đại nhân ý tứ là, hai cánh tay của ngươi là hai tay, ta Tô Dạ mệnh cũng không phải là mệnh rồi, dựa vào cái gì cố đại nhân liền cảm thấy đến muốn ta mệnh? Ngươi cố đại nhân liền cái hai tay đều không muốn đến kính dâng đi ra. Cố Thiên Nam trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi đây là chống lại hoàng thất mệnh lệnh, ngươi cũng đã biết chống lại hoàng thất mệnh lệnh là cái gì kết cục. Tô Dạ chắp tay nói ra, nếu như là hoàng thất ra lệnh cho ta, Tô Dạ tự nhiên không dám chống lại. Bất quá là có vài người đánh lấy hoàng thất chiêu bài cáo mượn oai hùng, làm một chút hoàng thất pháp quy bên ngoài sự tình. Vậy ta Tô Dạ, tự nhiên không có đạo lý nghe mệnh. Tô Dạ như vậy có lực lượng, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không còn đường lui, chỉ có thể nhấc mạnh lên chống lại. Bất quá hắn cũng liệu định Cố Thiên Nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý xuất thủ, bởi vì không có chứng cớ xác thực. Hoàng thất nếu như liền dám như thế tùy ý giết người, cái kia không thể nghi ngờ ảnh hưởng nghiêm trọng. Có lẽ hoàng thất thật có loại này hoàn khố người tồn tại. Nhưng nghĩ đến Cố Thiên Nam còn không có tư cách này. Đối phương thật nếu có, cũng không tất cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Cố Thiên Nam cắn hàm răng, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tô Dạ không có trả lời, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may lùi bước. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào trong giằng co. Rất hiển nhiên, Cố Thiên Nam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hai phe rơi vào trong giằng co, lại là không ai dám đứng ra nói chuyện. Bất quá chính là lúc này, lại là một đạo sướng cười tiếng vang lên. Thiên Nam huynh, ở chỗ này cương lấy nhưng cũng là không có biện pháp nào. Bằng vào ta ý kiến, ngươi chẳng bằng về trước hoàng thất, báo cáo hoàng thất, nhường hoàng thất phái người đi trước truyền thừa chi địa điều tra việc này. Nếu quả thật điều tra ra một chút mặt mày, đến lúc đó định tội cũng được. Hiện tại ngươi cắn một cái định Tô Dạ tiểu hữu, có thể cũng không có thực chất chứng cứ. Tô Dạ tiểu hữu chính là đế cung một cung chi chủ, mà đế cung lại tốt xấu là phong châu nhất lưu thế lực. Vu Thiên, ngươi dám nhúng tay ta sự tình? Cố Thiên Nam hàn khí bức người nói. Tô Dạ nhìn thấy Vu Thiên đứng ra, trong lòng không tránh được cảm kích. Tuy nói Cố Thiên Nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là khó tránh khỏi xảy ra bất trắc. Hắn thật nếu là động thủ, đế cung bên trong thật đúng là không có người ngăn được hắn. Mà Vu Thiên thì là đại biểu Vĩnh Dạ cung, lúc này đứng ra không hề nghi ngờ là vì chính mình gây thù hằn. Nhưng đối phương vẫn là đứng dậy. Vu Thiên nhìn thấy Cố Thiên Nam cường hoành khí thế bức người, lại là tuyệt không sợ hãi, chỉ là hời hợt vẫy tay một cái, một cỗ không kém hơn hắn khí thế mạnh mẽ chính là hiện ra đi ra. Ta tự nhiên không dám nhúng tay Cố huynh sự tình, chỉ là việc này liên lụy đến Phong Châu. Nếu liên lụy đến Phong Châu, ta Vu Thiên tự nhiên là muốn đứng ra, nói lên hai câu nói. Vu Thiên vuốt cằm nói, Cố huynh phải biết, nếu như Tô Dạ thật hôm nay xảy ra vấn đề, mà Cố huynh lại không cho tại vài phần lời nhắn nhủ lời nói, việc này thật nếu là báo lên tới hoàng thất, tựa hồ cũng là nói không thông. Thật đến lúc đó điều tra xuống tới, Phong hoàng tử chết cũng không phải là Tô Dạ làm ra, vậy chẳng những toàn bộ Phong Châu đều muốn vì thế thất vọng đau khổ, sợ là Cố huynh cũng khó khăn từ tội lỗi đi. Cố Thiên Nam khuôn mặt suy nghĩ thật lâu, hiển nhiên Vu Thiên lời nói cũng là làm ra tác dụng nhất định, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không quá tốt xuống quyết đoán lên. Chúng ta đi. Nửa ngày sau đó, Cố Thiên Nam chỉ đến nói như thế. Cố đại nhân, chúng ta như trở về, cái kia Phong hoàng tử sự tình, dưới đáy người hầu không khỏi lo lắng. Thế nào, ta làm quyết định lúc nào luận đến lấy ngươi tới chen miệng vào. Hồi hoàng thất, an bài nhân thủ, đi tới kiếm đế di tích điều tra, phải tất yếu điều tra ra cái máng xối thạch ra. Đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cố Thiên Nam mặt không thay đổi nói. Nói xong lúc, Cố Thiên Nam chính là dẫn một đại bang người, phất tay áo rời đi. Cổ Kiếm Tông một đám người ám ám mắng lên. Cái này Tô Giả thật đúng là mệnh đại, cái này đều có thể bình yên vô sự. Đồng thời cũng là trong lòng giận chú Vu Thiên xen vào việc của người khác. Nếu không phải là hắn, Tô Giả có thể nào một chút sự tình đều không có. Mắt thấy Cố Thiên Nam rời đi, Tô Giả cũng là biểu lộ trở nên nặng nề. Vu Thiên tiền bối, đa tạ ngươi. Tô Giả thở dài, cảm kích nói, Vu Thiên lần này đối với ân tình của hắn, thật sự là đại a. Nếu không phải Vu Thiên, kết quả như thế nào, ai cũng khó có thể liệu định. Vu Thiên phất phất tay, cảm ơn ta thì không cần. Cái này Cố Thiên Nam trong hoàng thất địa vị chẳng hề cao. Loại này tùy ý vọng động sự tình hắn còn không dám làm. Ngày bình thường nàng cũng nhiều nhất là cầm hoàng thất ra hổ đùa giỡn một chút uy phong thôi. Thật nếu là xảy ra chuyện lớn, chính hắn còn thật không dám đảm đương xuống tới. Ngươi vừa mới biểu hiện không tệ, nếu như ngươi thật sợ hãi, cái kia coi như ta Vu mẫu người, cũng là quả quyết không gánh nổi ngươi. Chương 669, cho Vu Thiên cam đoan. Tô Giả nghe đây, nặng nặng nhẹ gật đầu, mắt thấy Tô Giả như thế, Vu Thiên bật cười lớn, bất quá ngươi cũng không cần rất cảm tạ tại ta, ngươi phải biết, ta như thế giúp ngươi, cũng không phải là không có chút nào sở đồ, ngươi cũng đã biết, ta lần này giúp ngươi, căn bản là đem cái này Cố Thiên Nam đắc tội thấu triệt. Tô Giả tự nhiên là biết rõ những thứ này, không khỏi khom người nói ra, Vu Thiên tiền bối ngày sau nếu có cái gì dặn dò, tùy thời có thể lấy mở miệng. Vu Thiên nhìn thấy Tô Giả mở miệng như thế, vui mừng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn sở dĩ nguyện ý từ mới đầu mặt ngoài liên minh biến thành lần này bộ dáng, liền cũng là dần dần thấy được Tô Giả trên người mị lực. Trước đó đế cung là bộ dáng gì? Căn bản là không còn hàm răng sói, người người có thể lấn. Lấy trước kia chút ít tại đế cung trước mặt đại khí không dám xuyễn một châu thế lực, đều ẩn ẩn có một ít có thể cưỡi đến đế cung trên đầu đi ị đi đái ý tứ. Có thể thấy đế cung hiện tại đã vắng vẻ thành cái gì bộ dáng. Nhưng là từ khi Tô Giả tiền nhiệm đế cung cung chủ vị trí đằng sau, lại là bộ dáng gì? Hiện tại đế cung không nói vui vẻ phồn vinh, chỉ ít nhường Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện liên tiếp ăn quả đắng. Đúng là không biết đế cung sâu cạn, cũng không dám đối với đế cung dễ dàng khi nhục. Đây hết thảy, tự nhiên tất cả Tô Giả công lao. Lại thêm Tô Giả làm người xác thực trọng tình trọng nghĩa, trợ giúp đối phương, chí ít không đến mức là giúp một cái bạch nhãn lang. Vu Thiên thở dài, ta hiện tại gây thù hằn lại nhiều, kỳ thật lại có làm sao, ta cho dù không gây thù hằn, tương lai ta như tọa hóa mà đi, Vĩnh Dạ Cung vẫn như cũ là một cái bộ dáng, chẳng bằng giúp đỡ Tô Giả tiểu hữu ngươi, nói không nhất định tương lai, Tô Giả tiểu hữu còn có thể cho thêm ta Vĩnh Dạ Cung vài phần chăm sóc. Tô Giả nhìn thấy Vu Thiên nói như thế, cũng không có ngoài ý muốn, hắn có thể cho Vu Thiên, chỉ có ngày sau cam đoan, tiền bối cứ yên tâm đi, miễn là vãn bối đế cung không có việc gì, liền bảo đảm Vĩnh Dạ Cung cũng tuyệt không sự tình. Tô Giả đưa cho Vu Thiên tuyệt đối bảo hộ, trước kia hắn không có cái này tự tin, nhưng là theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, phần tự tin này cũng là càng ngày càng mạnh. Tốt tốt, Vu Thiên nghe được Tô Giả lời nói, trong lòng yên tâm lại, hắn muốn, liền là Tô Giả một câu nói như vậy. Tô Giả, ngày sau ngươi có tính toán gì không? Cái này Cố Thiên Nam, thế nhưng là không lại như vậy bỏ qua. Vu Thiên không khỏi nhìn về phía Tô Giả. Tô Giả biết rõ Vu Thiên là cố ý bộ hắn, dù sao đến cùng phải hay không hắn giết Phong Hoàng Tử, lúc này còn hoàn toàn là một cái bí ẩn. Đi một bước xem một bước đi, Cố Thiên Nam nếu muốn điều tra, vãn bối luôn luôn cũng ngăn không được không phải. Tô Giả cũng không cùng Vu Thiên nói, không phải không tin được Vu Thiên, mà là lời này, xác thực không có cách nào cùng Vu Thiên nói. Nhìn thấy Tô Giả như thế, Vu Thiên nhẹ gật đầu, biết rõ lời như vậy, Tô Giả cũng không sẽ cùng hắn thổ lộ lời nói thật. Hiện tại, ta từ trên người ngươi thấy được tương lai. Vu Thiên nhìn thật sâu một cái Tô Giả, mỉm cười nói, Tô Giả, ngày sau nếu như ta Vĩnh Dạ Cung nếu có khó khăn, liền giao cho ngươi. Nói xong lúc, Vu Thiên chính là vắng vẻ quay người, nhìn xem Vu Thiên bóng lưng, Tô Giả rõ ràng cảm giác được hắn khí tức đã có suy yếu chi thế. Tựa hồ lúc nãy chỉ là cùng Cố Thiên Nam hơi một cái đối lập, liền đã nhường hắn có khí hơi thở giảm lớn dấu hiệu. Xem ra Vu Thiên tiền bối cũng xác thực chi không chống được quá lâu. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Vu Thiên đã bắt đầu các loại là Vĩnh Dạ cung xử lý hậu sự. Chúng ta đi, Tô Dạ phất tay áo nói, nhìn xem Tô Dạ rời đi, Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông cường giả không khỏi là thầm mắng mà ra. Vu Thiên lão bất tử này đồ vật, lão tổ, cái này Vu Thiên là đầu bị hư hay sao? Hắn mắt thấy liền muốn tọa hóa rời đi, tìm ai hợp tác hay sao? Hết lần này tới lần khác muốn tìm đế cung hợp tác. Hắn thật lấy là tìm đế cung hợp tác. Hắn sau khi ngã xuống, đế cung còn có thể cấp cho hắn cái gì trợ giúp hay sao? Sợ là Vu Thiên một vẫn lạc, cái này họ Tô tiểu tử chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Cổ Kiếm Tông bên trong, mấy cường giả khinh thường nói, cái kia áo gai lão giả sờ lên chùm râu, nhìn xem Vu Thiên rời đi phương hướng, cũng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Đối với đối phương cách làm, hắn rất là kinh ngạc, cái này Vu Thiên, vì sao muốn lựa chọn tại Tô Dạ trên thân đánh cược một lần? Nhưng cũng là ta xem chỗ nào không hiểu, bất quá cùng như lời ngươi nói như thế, miễn là Vu Thiên cái chết. Hừ, đế cung, lại đáng là gì? Áo vai lão giả khinh thường nói, hiện tại đế cung cùng Vĩnh Dạ cung cột vào một sợi dây thừng bên trên. Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông xác thực không tiện hạ thủ. Nhưng nếu như một khi Vu Thiên vẫn lạc, đế cung thì tương đương với đã không còn vũ khí tiểu hài tử. Mặc cho bọn hắn trà đạp xâm lược. Lúc này, Tô Dạ đã cùng đế cung một đám người cường giả tiến nhập trở về đường xá bên trong. Trời cao gào thét, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên đường đi lại là cũng không nhiều lời. Mặc cho đế cung những cường giả này cao hứng bừng bừng. Chia sẻ lần này tại kiếm đế di tích bên trong thu hoạch. Người khác không biết. Tô Dạ trong lòng mình vẫn là cực là rõ ràng, hắn giết Phong Hoàng tử việc này là không tranh đoạt sự thật. Lúc đầu cho là hắn làm không chê vào đâu được, thế nhưng là hồi tưởng lại Cố Thiên Nam lần này kiệt lực muốn siêu hắn hồn. Liền có thể nhìn ra được, hắn nhận là làm không chê vào đâu được, thực tế là Hoàng thất thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Lấy Hoàng thất thủ đoạn, chẳng lẽ liền thật làm không được tại hắn cái này cái gọi là không chê vào đâu được bên trong tìm. Tới một tia manh mối cùng tung tích. Đến lúc đó, cùng theo cái này dấu vết để lại, đem hắn triệt triệt để bắt tới. Hắn giết Phong Hoàng tử sự tình, liền nhất định tuyệt đối bại lộ không ra. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn tất phải được làm ra một đỉnh mưu đồ. Nếu như không hề làm gì lời nói, như vậy thua thiệt sớm tối đều là hắn. Tâm tư ở đây, Tô Dạ cùng một đám người cường giả, về tới đế cung bên trong. Đợi đến trở về đế cung đằng sau, Tô Dạ cũng không làm đi ra giải thích thêm. Mà là trước tuyên bố bế quan 3 ngày, cái này 3 ngày Tô Dạ cũng không phải là bế quan, mà là tại khổ tư minh nghĩ một chút kế sách, hắn muốn suy nghĩ hắn sau đó phải làm thế nào, đi như thế nào, trọn vẹn 3 ngày, trong nháy mắt chuyển qua, Tô Dạ từ bế quan bên trong đi ra, sau đó tuyên bố đế cung trưởng lão hội cường giả đều đến. Rất nhanh, trưởng lão hội những cao tầng này cường giả nhau nhau đi tới. Toàn bộ đều đã đạt đến linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo. Cung chủ, bái kiến cung chủ, những thứ này đế cung cường giả đối với Tô Dạ thái độ không tôn kính. Lần này kiếm đế di tích chuyến đi, bọn hắn cũng là thấy được Tô Dạ năng lực, nhất là lấy được không ít chỗ tốt người. Đối với Tô Dạ càng là phục sát đất, Tô Dạ chậm rãi nói ra, lần này triệu tập các ngươi đến đây, liền là nói rõ một trầu, có quan hệ lần này ta tại kiếm đế di tích thu hoạch sự tình. Lần này thu hoạch lớn nhất, không gì bằng ta tiến nhập Lăng Tiêu kiếm đế tẩm cung. Đi tới hắn trong phòng luyện đan, lấy được một chút bảo vật, bí tịch các loại, những vật này tất cả chiếc này linh giới bên trong. Nhạc Kiến Nam, ngươi mà lại cầm, đến lúc đó phân chia như thế nào, liền giao tất cả cho ngươi cùng Tần Ngưng tới làm. Đúng, đa tạ công chủ, Nhạc Kiến Nam tiếp được linh giới, cẩn thận mở ra xem, không khỏi là hít một hơi thật sâu, rất là rung động lên. Bởi vì Tô Dạ tại chiếc này linh giới bên trong để đó bảo vật. Rõ ràng là nhiều vô số kể, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Chương 670, Diệp Yêu Liên thay đổi cộng lại. Đủ để cưỡng ép cải biến đế cung hiện tại quẫn bách hiện trạng. Tô Dạ đối với Nhạc Kiến Nam biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phải biết, hắn lấy được bảo vật không chỉ có riêng chỉ là từ kiếm đế trong tẩm cung thu hoạch đến. Còn có giết những cường giả kia, từ trên người bọn họ vơ vét bảo vật. Những bảo vật này cũng là một bút có giá trị không nhỏ phàm vật. Trừ cái đó ra, ta còn lấy được một chút cái khác đối với cá nhân ta mà nói rất trọng yếu bảo vật. Tỉ như nói một chút đan dược, những vật này ta liền chính mình lưu ở trên người. Các vị không có gì ý kiến đi. Tô Dạ nói ra, Nhạc Kiến Nam nhìn thấy cái này linh giới bên trong bảo vật lúc. Đã vừa lòng thỏa ý, liền cười nói, không có vấn đề, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Tô Dạ vốn là tuổi trẻ thiên tài, là cần có nhất dùng tài nguyên thời điểm. Coi như không nói, bọn hắn cũng sẽ đem tài nguyên có khuynh hướng Tô Dạ. Hiện tại Tô Dạ muốn tác thủ một chút thiên tài địa bảo. Bọn hắn còn có thể có lời gì nói, tự nhiên là 100 cái không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, những thứ này trưởng lão nhau nhau đáp ứng. Lần này Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích chuyến đi, Tô Dạ vốn là chủ lực. Tô Dạ lúc nãy hỏi, tốt, lần này Lăng Tiêu Kiếm Đế chuyến đi kết quả, cơ bản đều ở nơi này để đó. Các vị có thể còn có cái gì ý kiến muốn phát biểu không? Đã không còn, cung chủ làm ra, trong lòng chúng ta chỉ có khâm phục, cũng đa tạ cung chủ cho chúng ta đế cung mang tới hết thảy. Nhạc Kiến Nam thân thể khom xuống, cái khác đế cung cường giả cũng là nhao nhao khom người. Lần này Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích chuyến đi, Tô Dạ cống hiến bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, cái kia thật là lực áp quần hùng, vì bọn họ đế cung tranh đoạt nhiều lắm lợi ích, cái này lúc trước bọn hắn nghĩ đều không cảm giác nghĩ. Đúng rồi, cung chủ, Linh Việt Thánh Nữ giờ phút này môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, thế nào, là như vậy, ta lần này trở về trước tiên, liền gặp ngài trước đó mang về lão đạo sĩ kia, Linh Việt Thánh Nữ nói ra, lão đạo sĩ kia. Hắn còn chưa đi, Tô Dạ ngưng lông mày nói, người này là ngài tự mình mang tới, cho nên đợi bao lâu, cũng không người nào dám khu trục hắn rời đi, chẳng lẽ cung chủ muốn cho hắn cách đi không được? Linh Việt Thánh Nữ nói, nếu là như vậy, chúng ta cái này xua đuổi hắn ly khai nơi đây. Tô Dạ lắc đầu, không cần, ta chỉ là cảm giác đến người này thần thần bí bí. Từ đầu đến cuối có một loại rất cảm giác bất an. Nói đến, ngươi gặp người này. Người này có thể nói cái gì? Linh Việt Thánh Nữ mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Cái lão đạo sĩ này nói, hắn muốn tìm ngài có một ít chuyện, bất quá cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không cùng ta nhắc lên, nói là nhất định phải cùng ngài tự mình nói. Ồ, Tô Dạ nghe đến nơi này, trong lòng tò mò, vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền tự mình đi xem hắn một chút. Đúng, Tần Ngưng, nghe được Tô Dạ lời nói, Tần Ngưng lập tức cất bước tiến lên, cung chủ. Hai ngày sau, người mang theo Huyền Thanh Thái Thượng tới thấy ta. Ta có một số bí mật chuyện quan trọng muốn phân phó hai người các ngươi. Tô Dạ nói ra, Tần Ngưng một trận kinh ngạc. Không biết Tô Dạ muốn hô nàng cùng Huyền Thanh Thái Thượng làm cái gì. Nhưng nàng hiện tại tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Liền nói, không có vấn đề. Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu những người này lui xuống. Một đám đế cung cường giả cứ thế mà đi. Tô Dạ trong lòng tò mò. Cái lão đạo sĩ này là hắn từ Thiên Văn Thánh Nữ nơi đó mang tới. Đối phương một mực biểu hiện thập phần thần bí. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng là loại người nào. Hiện tại nếu đối phương muốn thấy mình, vậy liền dứt khoát gặp mặt một lần tốt. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, lập tức đứng dậy ly khai. Thần hồn quét qua, đế cung cứ như vậy đại. Rất nhanh hắn liền tìm được lão đạo sĩ này vị trí. Tại Diệp Yêu Liên nơi đó, Tô Dạ hướng phía lão đạo sĩ mà đi. Rất nhanh liền đi tới Diệp Yêu Liên chỗ trong trang viên. Khi thấy lão đạo sĩ kia cùng Diệp Yêu Liên thảnh thơi xuống cái này cờ. Diệp cô nương, ngươi lại thua. Lão đạo sĩ cười ha hả nói. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng nhíu mày. Bộ dáng lộ vẻ nghiêm túc mà trang trọng. Trang trọng lại không mất trang nhã cùng khả ái. Đúng vậy a, ta lại thua. Ta luôn luôn thua. Diệp Yêu Liên nhẹ nhẹ thở hắt ra. Diệp cô nương trong lòng bất an. Tự nhiên thất bại. Thực tế là, ngươi không có gì bất an, ngươi trong lòng mình cũng đang nghĩ, ngươi từ đầu đến cuối không đuổi theo kịp bước tiến của hắn. Đã như vậy, làm sao tất không làm ra lựa chọn, lại thêm ngươi vốn thân thế nhào sở mê cách, mà ta lại có thể giải khai ngươi cái kia nhào chỗ mê ly thân thế. Thậm chí có thể nói cho ngươi mộng, đến cùng là nơi phát ra từ ở nơi nào. Lão đạo sĩ cười híp mắt nói, Diệp Yêu Liên nghe lời này, thân thể mềm mại run lên. Không biết trả lời như thế nào lên, nàng gần nhất biến thành càng ngày càng bất an, càng ngày càng thấp thỏm, bởi vì nàng phát hiện, nàng đã biến thành càng không giống như là nàng, cho dù là ở sâu trong nội tâm đối với Tô Dạ cái kia phần cường liệt nhất tối nóng bỏng tình cảm. Thậm chí, đều tại bị giấc mộng kia không ngừng trùng kích, chỉ là nàng từ đầu đến cuối không có cải biến, tại thủ vững nội tâm, Hả? Rất nhanh, Diệp Yêu Liên chính là đôi mắt xoay một cái, thấy được cách đó không xa Tô Dạ. Thiếu chủ, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Yêu Liên nhìn xem Tô Dạ lúc, khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng mừng rỡ. Nếu là đổi lại trước kia, tự nhiên là mừng rỡ lại thêm nhiều một phần, bởi vì trong nội tâm nàng, muốn xem đến Tô Dạ, muốn gặp được Tô Dạ, bao giờ cũng đều muốn cùng Tô Dạ cùng một chỗ, chỉ là nàng rõ ràng, nàng cùng Tô Dạ có khoảng cách, nàng nhất định phải khổ tâm tu luyện, muốn đuổi kịp Tô Dạ bước tiến, dù vậy, miễn là cùng Tô Dạ cùng một chỗ, nàng vẫn là lại rất cảm thấy ấm áp, cảm giác đến trong lòng vô hạn hạnh phúc, chỉ là hiện tại, khẩn trương, lại là biến thành lại thêm nhiều một chút, lão đạo sĩ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tô Dạ đến, mà là yên lặng đứng dậy. Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta gần một bước nói chuyện đi. Lão đạo sĩ mỉm cười, thái độ ôn hòa. Tô Dạ xem đến lão đạo sĩ như thế, nhẹ nhàng gật đầu ứng xuống. Lão tiền bối mời đi. Bây giờ xem đến lão đạo sĩ, Tô Dạ biểu lộ biến thành càng ngưng trọng. Nếu như nói trước kia hắn nhìn không thấu lão đạo sĩ thực lực cảnh giới, có thể phân loại vì hắn cảnh giới võ đạo tiêu chuẩn không cao. Thế nhưng là hiện tại hắn đã tiến nhập nửa bước linh dịch cảnh. Tại toàn bộ Phong Châu bên trong đã có thể miễn cưỡng xưng chi là nhất lưu cao thủ. Lại vẫn là không cách nào nhìn thấu lão đạo sĩ này mảy may. Liền không khó phán đoán cái lão đạo sĩ này tuyệt không phải người bình thường. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên nghĩ muốn nói chuyện. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại không biết nói thứ gì. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên, chỉ cảm thấy Diệp Yêu Liên tựa hồ cùng trước kia không đồng dạng một chút. Hắn quanh thân khí tức biến thành càng lạnh như băng. Diệp Yêu Liên trước kia liền rất lạnh, nhưng hắn biết rõ, Diệp Yêu Liên chí ít tâm là nóng, hoặc là nói đúng lòng của nàng là nóng. Thế nhưng là bây giờ nhìn đi, hắn lại phát hiện, Diệp Yêu Liên đối với lòng của hắn, đối với vạn vật tâm, tựa hồ cũng dị thường lạnh giá. Chỉ là đối phương sâu trong nội tâm linh hồn, cái kia phần thanh tỉnh vẫn còn, cho tới theo bản năng nhìn thấy hắn lúc, vẫn là lại kinh hỉ, vui vẻ. Cái này khiến Tô Dạ vô cùng kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Yêu Liên biến thành, tựa hồ đã không tại giống như là Diệp Yêu Liên lên. Chương 671, thần nữ chuyển thế. Diệp Yêu Liên, người trước ở chỗ này chờ bên trên một lần, ta lập tức liền trở lại. Tô Dạ mỉm cười, Diệp Yêu Liên cắn môi, ân, Tô Dạ tiểu hữu, đi thôi. Lão đạo sĩ vẫn như cũ nụ cười tại mặt, Tô Dạ cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ, rất nhanh liền đi tới trang viên một cái không có người đặt chân trong góc. Hai người thân ở chỗ này, trầm mặc có một lần, Tô Dạ mới nói, lão đạo sĩ, ngươi đến cùng đối với Diệp Yêu Liên làm cái gì? Vì cái gì ta tổng cảm giác đến Diệp Yêu Liên hiện tại cùng trước kia có chút không quá giống nhau? Tô Dạ tiểu hữu quan sát thật đúng là cẩn thận a. Bất quá, ngươi vấn đề này không nên a hỏi ta, mà là hỏi chính ngươi mới đúng. Diệp Yêu Liên bản thân liền tồn tại rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều cùng đám người địa phương khác nhau không phải sao? Lão đạo sĩ cười ha hả nói, trên người nàng sẽ có đặc thù mộng, cái này mơ tới tận cùng là nguyên nhân gì? Ngươi có lẽ không biết nguyên nhân, có thể chí ít biết rõ. Tô Dạ nghe đến lão đạo sĩ lời nói, thực sự không cách nào phủ nhận, nói ra, ngươi biết một thứ gì? Ta nói qua, nàng là thần nữ chuyển thế. Lão đạo sĩ không nóng không vội nói, ngươi đây là tại nói hưu nói vượn. Tô Dạ lạnh giọng nói, thần nữ, nói đùa cái gì? Tô Dạ tiểu hữu không muốn lừa mình dối người, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là ngươi cũng căn bản không biết được. Không phải sao, ngươi đem Diệp Yêu Liên giao cho ta, ta lại trợ giúp nàng giải khai trên người thân thế. Lão đạo sĩ ngữ khí đột nhiên biến thành trầm xuống, nàng đi theo bên cạnh ngươi, hoàn toàn là lãng phí tài hoa của nàng. Ngươi căn bản không biết Diệp Yêu Liên kiếp trước đến cùng là một cái như thế kinh khủng tồn tại. Mà ngươi, cũng căn bản không xứng với thân phận của nàng. Nghe đến lão đạo sĩ lời nói, Tô Dạ sắc mặt âm trầm. Vậy ngươi lại đối ta, biết rõ bao nhiêu? Lão đạo sĩ lại khôi phục nguyên bản nụ cười. Một bên sờ lấy chùm râu, một bên phát ra nhàn nhạt, mà kéo dài tiếng cười. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tại tương lai không lâu lại sẽ có một trận kiếp số. Cự đại kiếp số. Kiếp số này đối với ngươi mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Ta hy vọng ngươi có thể không cần đem Diệp Yêu Liên liên lụy vào. Hoang đường, làm sao ngươi biết ta có kiếp số? Tô Dạ trong lòng một cái lộp bộp, hỏi, lão đạo sĩ cười cười. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có hay không kiếp số? Ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Còn cần ta tận lực điểm phá sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hẳn là lão đạo sĩ này thật hiểu đến diễn toán số lượng. Vẫn là nói chó ngáp phải ruồi. Hắn một mực đối với Phong Hoàng tử sự tình lo sợ bất an. Nếu như Hoàng thất thật điều tra ra một chút chứng cứ, như vậy với hắn mà nói lại sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Đến lúc đó nói là một trận kiếp số, cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngươi là, làm sao mà biết được? Tô Dạ thần sắc phát lạnh, lão đạo sĩ không nóng không vội mà nói. Ta trước đây đã từng trợ giúp Thiên Văn Thành nữ diễn toán qua. Ta giúp hắn diễn toán, tương lai nàng sẽ có một trận kiếp số, mà ngươi chính là giúp nàng giải khai kiếp số kia người. Hiện tại Tô Dạ tiểu hữu có thể từng cảm giác, ta tính toán chuẩn, lão đạo sĩ 10 phần tự tin, tựa hồ đối với chính mình xem bói bản lĩnh tự tin vô cùng. Tô Dạ nghe lão đạo sĩ lời nói, lại là ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn bản tới vẫn là không tin. Thậm chí ngay tại vừa rồi hắn còn cảm giác đến lão đạo sĩ này bất quá là giả danh lừa bịp, chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thế nhưng là hiện đang nghe lão đạo sĩ nói hắn cùng Thiên Văn Thành nữ sự tình, lại là thân thể run lên, đúng là biến thành sắc mặt cực kỳ khó nhìn lên. Bởi vì đối phương nói vậy mà hoàn mỹ vô khuyết, đúng không thể lại đúng rồi. Tại kiếm đế di tích bên trong là hắn cứu được Thiên Văn Thành nữ, mà cái này diễn toán đối phương tại tà tu hoàn cảnh lúc liền đã nói qua. Tô Dạ thật sâu nhìn về phía lão đạo sĩ, cắn răng một cái đóng, ngươi đến cùng là loại người nào? Lão đạo sĩ chậm rãi mà nói, ta đến cùng là loại người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không thể đem Diệp Yêu Liên liên lụy tiến đến. Nếu như ngươi thật vì nàng tốt, Tô Dạ thở dài, ngươi thật có thể giúp Diệp Yêu Liên giải khai trên người nàng cái kia nhào chỗ mê ly thân thế. Không tệ, lão đạo sĩ nói ra, ta có thể nếm thử một hai, bất quá ta phải nói cho ngươi, nếu như hắn thân thế thật giải khai, như vậy nàng liền lại biến thành kiếp trước nàng, đến lúc đó thực lực của nàng lại sẽ bỗng phi mạnh lên. Đến một loại phi thường trình độ khủng bố, nếu thật là lúc kia, nàng liền không còn là Diệp Yêu Liên, nàng cũng sẽ không lại nhận biết ngươi. Tô Dạ đắng chát bật cười, nhận biết ta không biết ta thì thế nào, miễn là hắn có thể bình yên vô sự còn sống liền tốt. Hắn đã không có cách nào phủ nhận lão đạo sĩ diễn toán bản lĩnh. Hắn cùng Thiên Văn Thành nữ sự tình, bị lão đạo sĩ tính toán cái chính giữa. Nếu thật là như thế, như vậy hắn tiếp xuống kiếp số, rất có thể liền là hắn giết Phong Hoàng tử sự tình. Hắn tất phải được làm ra chuẩn bị, mà lấy Diệp Yêu Liên tính nết. Trận này kiếp số đối phương sợ là thông suốt ra mệnh cũng lại trợ giúp chính mình. Chính mình quả quyết không thể hại đối phương. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ chính là hạ quyết tâm, trầm giọng nói, những lời này đừng nói cho Diệp Yêu Liên, nếu như ngươi thật cùng nàng nói, nàng tuyệt đối không sẽ lại đi theo ngươi, ngươi yên tâm, ta lại giấu giếm nàng. Lão đạo sĩ nhìn qua bầu trời, nói cho nàng, trong vòng 10 năm, chúng ta còn lại gặp lại. Tô Dạ nói ra, ta liền, không tại đi gặp nàng, mang nàng đi, đi càng xa càng tốt, rời xa nơi thị phi này đi. Nói xong lúc, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Hắn hé mắt, đến bây giờ còn là nghi hoặc ngàn vạn. 10 năm a, cho Diệp Yêu Liên một cái hy vọng. Cũng tốt, cái này Tô Dạ cũng không phải người bình thường. Chỉ bất quá ta biết rõ hắn không phải người bình thường. Vì sao vẫn là nhìn không thấu đồ trên người hắn? Lão đạo sĩ trong lòng 10 phần kinh ngạc, liền xem như cái kia Diệp Yêu Liên chính là thần nữ chuyển thế. Ta vẫn như cũ có thể nhìn ra một hai. Nhưng lại chỉ có hắn, trên người của ta cái gì cũng nhìn không ra. Cũng được, loại người này trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp. Chẳng qua là thân thế hơi ly kỳ một chút, cùng thần linh chuyển thế so sánh vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu. Dù sao, hai cái thần linh chuyển thế người tại một khối, xác suất cơ hồ là số không đi. Nghĩ đến nơi này, lão đạo sĩ cười lắc đầu, liền có tiêu sái rời đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Diệp Yêu Liên sự tình, cũng là vạn phần đau lòng. Bất quá, hắn giống như hồ đã không có lựa chọn, cho dù lão đạo sĩ không nói, hắn cũng quả quyết sẽ ở Phong Hoàng tử sự tình bên trên làm ra nhất định chuẩn bị. Chỉ bất quá hiện tại lão đạo sĩ lời nói, càng làm cho hắn nhiều hơn vài phần vội vàng, hắn tất phải được làm ra chuẩn bị. Diệp Yêu Liên, đối phương đến cùng là thân phận gì? Cái gì thân thế? Chẳng lẽ, giữa bọn hắn, thật không có cái này duyên phận sao? Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ về tới chỗ ở của mình bên trong. 2 ngày, đối với võ giả mà nói chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. 2 ngày sau đó, Huyền Thanh Thái Thượng Hòa Tần Ngưng, đúng hạn đuổi tới, hai người tới lúc, không khỏi là bái kiến lên, cho dù là Huyền Thanh Thái Thượng, nghe được Tô Dạ tại kiếm đế di tích bên trong thu hoạch. Đối với Tô Dạ cái này cung chủ, cũng là hoàn toàn công nhận lên. Tô Dạ, ngươi để cho chúng ta tới đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương nghị. Huyền Thanh Thái Thượng khoanh chân tọa hạ, trong lòng hiếu kỳ hỏi thăm về đến, Tô Dạ đơn độc hô hai người bọn họ đến đây, cơ bản có thể phán nhất định là có một ít chuyện trọng yếu phi thường. Chương 672, xử lý hậu sự. Tô Dạ nhìn xem hai người, trầm mặc nửa ngày, lập tức đắng chát bật cười, nói ra, ta tiếp xuống có thể muốn ly khai đế cung một đoạn thời gian. Có khả năng trở về, cũng có khả năng không về được. Cái gì? Tần Ngưng nghe đây, ngẩn người, không biết xảy ra chuyện gì. Cung chủ, đây là có chuyện gì? Huyền Thanh Thái Thượng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là hắn cùng Tần Ngưng không giống nhau, mà là lẳng lặng nhìn Tô Dạ, yên lặng chờ Tô Dạ nói lời kế tiếp. Có một số việc, hắn đã suy đoán ra vài phần. Tô Dạ nói ra, nếu như nói, Hoàng Thất có một ngày thật tìm tới cửa lời nói, hỏi thăm vị trí của ta, các ngươi liền nói ta Tô Dạ đã không phải là đế cung cung chủ, bị các ngươi đế cung xóa tên. Cái này, này sao lại thế này? Tần Ngưng thân thể mềm mại run lên, nàng cũng tịnh không phải là ngu muội, rất nhanh liền suy đoán xảy ra điều gì, nhìn xem Tô Dạ, trong lúc nhất thời lời nói đã nói không ra lên. Huyền Thanh Thái Thượng vẫn là lại thêm đa mưu túc trí một chút. Kỳ thật Cố Thiên Nam muốn siêu hồn Tô Dạ lúc, hắn liền đã suy đoán ra một chút, Tô Dạ giết không có giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương. Cái này xác suất căn bản là 5 năm số lượng, nếu như Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương chết, không là người khác làm, như vậy nhất định liền là Tô Dạ làm. Ngươi, giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương? Huyền Thanh Thái Thượng, lông mày quét ngang, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương, tất cả đều là ta giết. Đây là vì sao a? Kim Võ Dương giết coi như xong, ngươi vì sao liền Phong Hoàng Tử cũng muốn giết? Huyền Thanh Thái Thượng thở dài, biểu lộ nặng nề. Tô Dạ ngữ khí trầm giọng nói, Huyền Thanh Thái Thượng, ngươi nên biết ta không có lựa chọn nào khác, nếu như ta không giết hắn, hắn nhân thể tất lại giết ta. Tại Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa trước mặt, chúng ta chỉ có thể sống lấy một cái, nếu như hắn không chết, ta liền không có cách nào sống sót. Huyền Thanh Thái Thượng nghe đây, lắc đầu, hắn cũng biết, Tô Dạ giết Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương, nhất định có hắn không cách nào tránh khỏi lý do. Chỉ là, nghĩ đến Tô Dạ lấy huyền cung cảnh đệ thất trọng thực lực, lấy như thế tuổi tác, vậy mà có thể làm được đem Kim Võ Dương cùng Phong Hoàng Tử chém giết sạch sành sanh. Cái kia phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Hắn vậy, nhìn không thấu Tô Dạ lên. Tô Dạ nhìn xem Tần Ngưng cùng Huyền Thanh Thái Thượng, hít một hơi thật sâu, ta Tô Dạ, cô phụ đế cung vun trồng, cũng cô phụ đế cung kỳ vọng. Tô Dạ, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Huyền Thanh Thái Thượng phất phất tay, ngươi không có cô phụ đế cung, là chúng ta đế cung cô phụ ngươi, nhường ngươi tiến vào kiếm đế di tích, gánh chịu lên trách nhiệm như vậy. Hắn cũng là đau thấu tim gan, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bày ra chuyện như vậy. Cung chủ, ngươi định làm gì? Tần Ngưng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt lom lom nhìn. Tô Dạ nói ra, ta dự định ly khai đế cung, trở lại Long Hỏa quận một chuyến, gặp một lần ta cố nhân, đợi cho ta đem ta sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Nghĩ đến Hoàng Thất hẳn là cũng sẽ đem kiếm đế di tích sự tình điều tra kết thúc. Ta được đến kiếm đế di tích truyền thừa, mặc dù ta đem manh mối đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng là khó đảm bảo Hoàng Thất lại phát giác được một thứ gì. Thật tới lúc đó, ta bại lộ là chuyện tất nhiên, cho nên, đế cung khi đó, tất phải cùng ta phủi sạch quan hệ. Có thể đế cung là ngươi duy nhất bảo hộ, nếu như chúng ta đế cung đều muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ, vậy ngươi chẳng phải là... Tần Ngưng nghĩ đến Tô Dạ bị Hoàng Thất truy sát lúc tràng cảnh. Không tốt, cung chủ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Hồ đồ, Tô Dạ mặt, ủ mày trao. Tần Ngưng, ta biết ngươi làm là như vậy vì ta tốt, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không phải tình ý quyết đoán thời điểm. Huyền Thanh Thái Thượng, ngươi nên biết được, hiện tại làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất đi. Huyền Thanh Thái Thượng than khổ mà ra, hắn lại làm sao không biết được, Tô Dạ làm như thế, là hoàn toàn vì đế cung tốt. Tần Ngưng, tiếp thụ cung chủ hảo ý đi, nếu như Tô Dạ không thoát ly đế cung lời nói, Hoàng thất trách cứ xuống tới, đế cung cũng muốn cùng một chỗ gặp nạn. Tại hoàng thất trước mặt, vô luận là Tô Giả vẫn là chúng ta đế cung, đều quá nhỏ bé, cung chủ không muốn nhìn thấy đế cung cùng một chỗ gặp nạn. Cho nên mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp. Huyền Thanh Thái Thượng bất đắc dĩ thở dài, Tần Ngưng cắn môi, rất là không cam tâm. Cung chủ, ta đi cùng ngươi. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, nếu như ngươi lựa chọn thoát ly đế cung, như vậy ta cũng thoát ly đế cung. Tô Giả ngẩn người, Tần Ngưng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần Ngưng ánh mắt kiên định, ta tuyệt không lại vứt bỏ cung chủ một người. Tô Giả lại làm sao có thể nhường Tần Ngưng cùng mình cùng một chỗ? Hắn trầm giọng nói, ngươi hảo hảo ở tại đế cung đợi, ngươi còn có đế cung mỗi người, từ nay về sau cũng không cần nói cùng ta Tô Giả nhận biết, biết không? Nếu như hoàng thất đi tới, hỏi thăm về tung tích của ta, các ngươi tựa như thực cùng hắn nói rõ chính là, nhớ kỹ, không nên cùng hoàng thất sinh ra bất luận cái gì va chạm. Bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cái này sao có thể được? Tần Ngưng thân thể mềm mại run lên, nếu như các ngươi không làm như vậy, đế cung khả năng cũng lại cùng theo một lúc gặp nạn. Nhớ kỹ, nghe ta, Tô Giả nói ra, các ngươi đi xuống đi. Tần Ngưng lộ vẻ mười phần không muốn, Tô Giả làm như thế, hoàn toàn là vì đế cung, mà nàng Tần Ngưng đem Tô Giả đưa đến nơi này, lại là Tô Giả làm cái gì? Tần Ngưng, đi thôi, Huyền Thanh Thái Thượng lắc đầu, hắn không phải không muốn giúp Tô Giả, mà là chuyện cho tới bây giờ, sự tình phát triển trình độ đã xa xa thoát ly sự thao khống của hắn phạm vi. Tần Ngưng không nhúc nhích, đi thôi, Tô Giả chậm rãi nói ra, ta không hội sẽ mang ngươi ly khai đế cung. Đi, Tần Ngưng nhìn xem Tô Giả ánh mắt kiên định, môi đỏ run rẩy, suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể như vậy cùng Huyền Thanh Thái Thượng cùng một chỗ ly khai. Tô Giả nhìn xem hai người rời đi phương hướng, cũng là trùng điệp cái thở dài, làm đến loại trình độ này, hắn Tô Giả đã ngửa không hổ trời, nằm không hổ địa, chỉ hy vọng chính mình những chuyện này, không muốn liên lụy đến đế cung là được. Tần Ngưng, ngươi đang suy nghĩ gì? Rời đi Tô Giả nơi ở đằng sau. Huyền Thanh Thái Thượng nhìn xem Tần Ngưng suy nghĩ ngàn vạn bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm. Tần Ngưng là hắn một tay vun trồng lớn. Đối với Tần Ngưng, hắn vẫn hơi hiểu biết. Bình thường Tần Ngưng bộc lộ như thế cảm xúc, thường thường đều là đang tự hỏi một số bí mật chuyện quan trọng. Tần Ngưng ánh mắt hoàn toàn chính xác lưu chuyển ba động. Bất quá nghe được Huyền Thanh Thái Thượng lời nói, nàng lại là cười một tiếng. Không có gì, nàng trên miệng nói không có gì, nhưng trong lòng liền thật không có gì sao? Chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nội tâm của nàng bên trong đang nổi lên lấy một cái phi thường điên cuồng kế hoạch. Ngươi trong lòng mình có phổ là được. Tô Giả sự tình, chúng ta đã không có cách nào nhúng tay tham dự. Bây giờ không hề làm gì mới là với hắn mà nói tốt nhất trợ giúp. Mà hắn cũng hy vọng chúng ta làm như thế. Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, Tần Ngưng, ta hy vọng ngươi có thể tốt tốt tỉnh táo một chút. Không muốn làm một chút việc ngốc. Hắn đối với Tần Ngưng hiểu rất rõ, cũng nhìn ra được, Tần Ngưng đối với Tô Giả tình cảm, sợ là không tầm thường. Chương 673, Huyền Thuật, Thiên Môn Độn Giáp cứ như vậy. Thời gian qua đi, sau một ngày, đế cung trấn thủ đại môn chỗ, Tô Giả quen thuộc lão đạo sĩ, chính mang theo một tên tuổi trẻ mỹ mạo chi nữ tử. Hướng phía đế cung bên ngoài mà đi, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên. Lão tiền bối, thiếu chủ nhà ta thật cùng ngươi nói như vậy, ngươi có thể yên tâm, nhà ngươi thiếu chủ tự nhiên là nói như vậy, hắn nói hắn gần nhất công vụ bề bộn, xác thực không có thời gian xem ngươi, để cho ta đời trước cực khổ chiếu cố ngươi một hai. Đồng thời ta đã cùng hắn hai bên lưu lại tín vật, miễn là có thời gian, hắn nhất định lại nhìn ngươi, nhà ngươi thiếu chủ lời nói ngươi còn không tin được sao? Lão đạo sĩ tận tình nói, Tô Giả mới đầu cùng hắn nói. 10 năm gặp lại, hắn căn bản không dám nói, nếu để cho Diệp Yêu Liên biết rõ 10 năm thời gian mới có thể lấy nhìn thấy Tô Giả. Thậm chí 10 năm đều là lừa gạt, Tô Giả rất có thể đều không có cách nào còn sống ly khai Phong Châu. Diệp Yêu Liên chỗ nào sẽ tin tưởng, nàng này tính tình ngang ngược, hắn hiện tại vẫn là biết được một chút, nếu quả thật nhường Diệp Yêu Liên biết nói ra chân tướng. Sợ là thông suốt ra tính mệnh cũng phải cùng Tô Giả lưu cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể các loại hoang ngôn khuyên bảo, này mới khiến Diệp Yêu Liên tin vài phần, tưởng rằng Tô Giả mệnh lệnh, lúc này mới cùng đi chính mình ly khai. Người thật chứ, Diệp Yêu Liên nhiều thông minh, vẫn là đã nhận ra vài phần chuyện ẩn ở bên trong. Nàng một đường tới càng nghĩ, tổng cảm giác đến cái này cũng không giống như là Tô Dạ phong cách hành xử. Lão đạo sĩ, là bởi vì là lời của ngươi nói xác thực chuẩn xác ta mới tin được ngươi. Ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Nói xong lúc, Diệp Yêu Liên biểu lộ lạnh lẽo. Cái kia ví như xương lạnh một dạng khí tức, thậm chí liền không khí nhiệt độ đều chợt hạ xuống vài phần. Lão đạo sĩ nghe vậy, một mặt khẩn trương, cái này Diệp Yêu Liên khí tức quả thực so trước đó còn lạnh hơn ra không ít. Nhưng hắn đều cảm giác ra vài phần tận xương hàn ý. Càng là như thế, hắn càng ngày càng mừng rỡ. Điều này đại biểu Diệp Yêu Liên đúng là thần nữ chuyển thế. Dù là chỉ là huyền cung cảnh cảnh giới võ đạo, vậy mà đều nhường hắn có e sợ như thế nội tâm trong lòng. Hắn vội vàng giả vờ trung thực cười ngây ngô nói, Diệp cô nương, ta nói câu câu đều là lời nói thật a, đây đều là nhà ngươi cung chủ chính miệng nói, ta có thể thề với trời, nếu như ta có nửa câu nói ngoa, nhất định phải ta công pháp phản vệ mà chết. Nghe lời ấy, Diệp Yêu Liên không khỏi tin vài phần, công pháp này phản vệ độc, hắn vẫn là biết được, lão đạo sĩ không dám cầm lời này nói đùa, có lẽ Tô Dạ thật có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cũng không có thời gian đến xem chính mình, Diệp Yêu Liên bản tâm sinh đáp ứng ý nghĩa, thế nhưng là tinh tế một nghĩ, lão đạo sĩ này thần thông quảng đại, lập tức sửa lời nói, không tốt, ta muốn đích thân gặp qua thiếu chủ, lúc nãy tin ngươi, lão đạo sĩ lúc đầu đều nở nụ cười, đợi đến rời đi mấy ngày sau, lại đi nơi đó, liền do không được Diệp Yêu Liên, hắn nhưng là một lòng vì đối phương, thần nữ chuyển thế a, nếu như có thể bồi dưỡng ra đến. Quản chi là hắn cả đời thành tựu, thế nhưng là ai có thể nghĩ, Diệp Yêu Liên vậy mà đổi ý, hắn thầm nghĩ cái này Diệp Yêu Liên thực sự khôn khéo. Hoàn toàn chính xác, công pháp này phản vệ đối với hắn không có tác dụng gì a. Hắn lĩnh hội liền là thiên cơ chi đạo, điểm ấy lời thề khế ước đáng là gì? Diệp sư muội, ngài đây là, mấy cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy Diệp Yêu Liên đi tới. Liền vội vàng nói ra, biết rõ Diệp Yêu Liên thân phận tôn quý. Lão đạo sĩ vội vàng tiến ra đón, là như vậy, lão phu muốn dẫn lấy Diệp cô nương ly khai mấy ngày. Thỉnh cầu các vị dàn xếp một hai, cái này không tốt, thân phận của ngươi không minh bạch, chúng ta không thể thả ngài cùng Diệp sư muội cùng một chỗ ly khai đế cung. Mấy cái trấn thủ đế cung đệ tử nghiêm túc nói, lão đạo sĩ lông mày quét ngang, các ngươi đây là ý gì? Lão tiền bối, đế cung có đế cung quy củ, xin hãy tha lỗi. Ngươi không phải là ta đế cung người, mà Diệp sư muội lại không phải là ta đế cung trưởng lão. Hai người các ngươi ly khai, tất phải đến đi qua đế cung trưởng lão cho phép mới được. Cái này trấn thủ đệ tử một năm một mười nói, đây chính là các ngươi đế cung cung chủ đưa cho ta. Lão đạo sĩ cấp nhãn, vậy ngươi liền nhường cung chủ tự mình đến đây. Mấy cái trấn thủ đệ tử khác tận tụy trách, thả bọn họ ly khai đi. Liền đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ, thiếu chủ, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Diệp Yêu Liên mừng rỡ bộc lộ, phảng phất nhìn thấy Tô Dạ, liền thấy hết thảy, Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên, cũng là mạnh chen ra vài phần nụ cười, nhưng hắn trơ mắt nhìn xem Diệp Yêu Liên ly khai đế cung. Với hắn mà nói, sao lại không phải một loại thống khổ, Tô Dạ cung chủ, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ta thế nhưng là lừa bọn hắn. Lão đạo sĩ tức giận dựng râu trừng mắt, Diệp Yêu Liên, đồng dạng nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ mỉm cười, không tệ, là ta nhường hắn làm như vậy. Yêu Liên, ngươi liền theo lão đạo sĩ này rời đi học nghệ. Hắn biết giải ra trên người ngươi câu đố. Yên tâm, qua âm được bao lâu, chúng ta còn lại gặp nhau. Diệp Yêu Liên cắn môi đỏ, nguyên lai đúng là Tô Dạ an bài. Đã như vậy, nàng tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao... nàng cũng nghĩ giải khai trên người mình câu đố, nàng cũng nghĩ mạnh lên, sau đó tại lần một cùng đi tại Tô Dạ bên cạnh. Ân, Diệp Yêu Liên cũng không nhiều lời, nàng một mực bất thiện ngôn từ, nhưng trong nội tâm lại là âm thầm thề, nàng tương lai nhất định sẽ mạnh lên, đồng thời là Tô Dạ hiệu lực, lại đến lúc đó, nàng sẽ không giống là hiện tại như vậy nhỏ yếu. Thả người đi, Tô Dạ nói ra, đúng, công chủ. Những thứ này trấn thủ đệ tử đối với Tô Dạ mệnh lệnh tự nhiên là nghe theo vô cùng. Không nói hai lời, lập tức thả người, nhìn thấy Tô Dạ như thế. Lão đạo sĩ rơi vào trong trầm tư, hắn đã cùng Tô Dạ nói qua Diệp Yêu Liên thân thế. Thần nữ chuyển thế, nếu như Tô Dạ hơi có một ít lòng tham, đem Diệp Yêu Liên lưu ở bên cạnh lời nói. Như vậy đối với Tô Dạ mà nói, Rất có thể chỗ tốt vô tận, nhưng là Tô Giả lại là lựa chọn từ bỏ, là Diệp Ưu Liên tốt. Cái này phải là cỡ nào cự đại quyết đoán, cỡ nào cường đại nội tâm. Hắn đối với Tô Giả, kìm lòng không được thay đổi cách nhìn vài phần. Người trẻ tuổi này, khả năng thật không phải là người bình thường, chỉ bất quá đáng tiếc. So sánh Diệp Ưu Liên thần nữ chuyển thế thân phận, thật sự là ảm đạm phai mờ rất nhiều. Tô Giả, ngươi đi theo ta. Lão đạo sĩ nhìn xem Tô Giả, biểu lộ biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này khiến Tô Giả chỉ cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Không biết lão đạo sĩ lại phát khởi cái gì thần kinh. Nhưng vẫn là đi cùng lão đạo sĩ, đi tới cách đó không xa một mảnh trốn không người. Lão đạo sĩ đứng tại Tô Giả phía trước, nhìn qua bầu trời, lúc trước ngươi cứu ta một mệnh, lại thu lưu ta tại đế cung bên trong. Nói đến, ta nợ ngươi nhân tình, cũng nợ ngươi một ân. Hôm nay ngươi lại để cho Diệp Ưu Liên cùng đi ta rời đi. Ta vẫn là nợ ngươi, đã ngươi lúc này có một kiếp, vật này liền đưa cho ngươi, xem như lễ vật. Nói xong lúc, lão đạo sĩ đem một bản công pháp tặng đến Tô Giả trong tay. Đây là, Tô Giả nhìn xem công pháp này, huyền thuật, thiên môn độn giáp, ngươi cũng đã biết, cái gì là huyền thuật? Lão đạo sĩ nhàn nhạt hỏi, không hiểu nhiều. Tô Giả nhíu nhíu mày, hắn từng điều động qua một môn học thuật, đó chính là hư không kiếm thuật, mà hư không kiếm thuật cường hãn, hắn vẫn là biết một chút. Chương 674, Tô Giả cùng Tần Ngưng trừ cái đó ra. Đối với huyền thuật hiểu rõ liền giải rác không có mấy. Liền xem như Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ, đối với huyền thuật hiểu rõ cũng là rất ít, bởi vì cho dù là Lục Vô Hằng tuyệt đại thiên tư, cũng là rất khó điều động huyền thuật loại vật này. Lão đạo sĩ sờ lên chùm râu, vui vẻ nở nụ cười. Vậy ngươi nên đối với tà tu pháp môn có không ít biết rõ đi. Dù sao lúc ấy đi trước thập điện thâm sơn, ngươi đều gặp, như thế tự nhiên, tà tu pháp môn cùng huyền thuật có quan hệ gì? Tô Giả không khỏi phải hỏi nói. Lão đạo sĩ ý vị thâm trường cười một tiếng, bởi vì tà tu những cái kia võ kỹ pháp môn, kỳ thật liền là căn cứ huyền thuật diễn biến mà đến. Những thứ này tà tu thích nhất bằng môn tả đạo, đối với huyền thuật có rất nhiều nghiên cứu, bất quá đáng tiếc, bọn hắn học không lại huyền thuật chín châu mất sợi lông. Chỉ có thể căn cứ huyền thuật bên trên một vài thứ lại làm cải biến. Lúc này mới đổi thành tà tu pháp môn, vì vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy, vũ khí của bọn hắn pháp môn đều là khá quỷ dị khó lường. Chỉ bất quá, không phải lão đạo ta nói khoác, những thứ này tà tu võ kỹ pháp môn quỷ dị, lại kém xa huyền thuật một phần vạn. Tô Giả nao nao, tuy nói lão đạo sĩ này lời nói có chút khoa trương, nhưng hồi tưởng lại hư không kiếm thuật môn này huyền thuật, lão đạo sĩ lời nói lại là cũng không phải là hoàn toàn nói khoác chi ngôn. Liền khỏi cần phải nói, chính mình tuy nói đối với huyền thuật thủ đoạn không hiểu nhiều, thế nhưng là hư không kiếm pháp đó là thực sự nắm trong tay. Cái này tà tu võ kỹ công pháp là rất quỷ dị, thế nhưng là so sánh hắn cái này hư không kiếm thuật, xác thực vẫn là chênh lệch không ít cấp bậc. Cái này thiên môn độn giáp chính là Tảo Tiên Dịch Hầu Thiên sáng tạo độn giáp kỳ thư, là thời đại này độc nhất vô nhị độn giáp. Thiên môn, như có thể lĩnh hội thiên môn hai chữ, ngươi liền cũng coi là có học được cái này thiên môn độn giáp tư cách. Lão đạo sĩ cười híp mắt nói, cho nên ngươi cái kia diễn toán bản lĩnh cũng là cái này thiên môn độn giáp bên trong. Tô Giả hỏi, lão đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đó là một loại khác bản lĩnh, bất quá bản này lĩnh cùng thiên môn độn giáp so sánh vẫn chỉ là tiểu đạo thôi. Cái này thiên môn độn giáp lão phu cũng chỉ là học được chút ít ra lông mà thôi. Vậy ngươi vì sao muốn đem này tặng cho ta? Tô Giả hỏi. Bởi vì trên người ngươi có mặt khác một môn huyền thuật bản lĩnh. Tuy nói này huyền thuật cùng thiên môn độn giáp chênh lệch rất xa, nhưng ít ra đại biểu ngươi có khống chế huyền thuật thiên phú. Lại thêm bần đạo ta xác thực nợ ngươi một cái đại nhân tình. Cái này thiên môn độn giáp tặng cho ngươi làm sao mới? Dù sao, ngươi học được xác suất cũng là không cao. Lão đạo sĩ lười biếng nói. Tô Giả xem đến lão đạo sĩ đối với mình như thế không tự tin, đối với cái này thiên môn độn giáp càng là càng tò mò. Tuy nói lão đạo sĩ nói nhẹ như mây gió, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được phần lễ vật này nặng nề. Lão đạo sĩ ánh mắt rất là độc ác, bởi vì làm căn bản không có người có thể nhìn ra được. Hư không ngũ kiếm chính là huyền thuật, trừ phi đối với hắn biết rõ rất nhiều, mà lại nhiều hơn nghiên cứu hư không kiếm thuật mới có phán đoán. Nhưng lão đạo sĩ một cái liền có thể phỏng đoán đi ra. mà lại trực tiếp nói thẳng cái này hư không kiếm pháp cùng thiên môn độn giáp chênh lệch rất xa. Hắn ngược lại là càng hiếu kỳ cái này thiên môn độn giáp đến cùng là vật gì. Tốt, bần đạo liền cáo từ trước. Lão đạo sĩ chậm rãi đạo, chính là chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn xem lão đạo sĩ rời đi phương hướng, Tô Dạ trầm tư ngàn vạn, hy vọng Diệp Yêu Liên cùng theo lão đạo sĩ này sẽ có một cái tốt tương lai đi. Lão đạo sĩ quay người thời điểm cũng là lâm vào ngắn ngủi do dự trong đó. Ha ha, ta lại đáp lại cái gì hy vọng đâu, cái này thiên môn độn giáp sao có thể có người học đến lại. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, trời muốn diệt ta thiên môn quan, ai có thể quản được đâu. Đảo mắt, Tô Dạ đứng tại đế cung trên núi, nhìn ra xa phía dưới, cung chủ, Diệp sư muội cùng lão đạo sĩ kia đã đi xa. Mấy cái trấn thủ đệ tử nói nhỏ nhắc nhở, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ta tất nhiên là biết được. Hắn vẫn như cũ nhìn qua Diệp Yêu Liên rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đúng vậy a, đi xa, chỉ là lần này rời đi, lại một lần nữa gặp lại, lại liền không biết là năm nào tháng nào. Cung chủ không cần phải lo lắng, Diệp sư muội không bao lâu liền sẽ trở lại, mấy cái trấn thủ đệ tử cười nói. Tô Dạ trên mặt đáp lại, nhưng trong lòng lại là thương cảm vô hạn. Ta biết, hắn ảm đạm quay người, tự lo thần tổn thương. Hắn trở lại trong chỗ, hiếu kỳ đem cái này thiên môn độn giáp đánh bắt, bắt đầu lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Bồ đề sinh ở U Minh bờ, vãng lai lại không độ người thuyền, không phí thời gian, nhất niệm lệ quỷ nhất niệm Phật. Đây là ý gì? Tô Dạ nhìn một cái, toàn bộ thiên môn độn giáp cả bộ cũng không tính lớn lên. Đại khái lợi dùng thần hồn xem hết cũng liền nửa canh giờ thời gian mà thôi. Có thể chính là cái này nửa canh giờ xuống tới, Tô Dạ đúng là một câu đều nhìn không hiểu, lại thêm khỏi phải nói là lĩnh hội trong đó huyền bí. Đây là hắn lần đầu gặp được loại tình huống này, cho dù là hư không kiếm thuật, hắn lần một nhìn lại, cũng là có thể lập tức điều động huyền thuật hư không. Từ đó chậm rãi đem bách lý hư không kiếm tìm hiểu thấu đáo. Thế nhưng là cái này thiên môn độn giáp, lại là lần đầu tiên nhường hắn tại võ kỹ công pháp lĩnh vực bên trên ăn quả đắng. Thật đúng là nhường hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được lên. Tô Dạ có thể từ trước đều không tin ta, cái này thiên môn độn giáp tức là thú vị như vậy. Vậy liền để hắn hào hào lĩnh hội, chỉ tiếc, cái này lĩnh hội chọn một ngày, Tô Dạ vẫn là không có thể lý giải bất luận cái gì ảo diệu bên trong. Đây cũng là nhường Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, khóc cười không nổi tới. Quả nhiên là thú vị rất nha. Đáng tiếc, ta đã không có lại thêm nhiều thời gian thả ở chỗ này tìm hiểu. Tô Dạ yên lặng nói ra, là thời điểm, rời đi a. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời nha. Đế cung, chuyến này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tô Dạ trong giọng nói, không tránh được có vài phần thương cảm. Hắn đã sớm đem đế cung xem như nhà của hắn, đã từ lâu đem nơi này xem như hắn không thể phân tán một bộ phận. Hắn từng có lòng dạ trả thù, từng yên lặng thề muốn đem đế cung thống lĩnh quật khởi, trở lại đỉnh phong, thế nhưng lại không nghĩ, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Chỉ chớp mắt, hẳn là ba ngày sau, Tô Dạ lặng yên không tiếng động rời đi đế cung, không có người biết được, hết thảy đều lộ vẻ như vậy bất thình lình, như vậy để cho người ta trở tay không kịp. Hẳn là Tô Dạ sau khi rời đi mấy ngày, rất nhiều người liền hỏi thăm về Tô Dạ tung tích, chỉ bất quá rất đáng tiếc, đế cung cao tầng đối với cái này ngậm miệng không nói. Tựa hồ xấu hổ tại nhắc lên, toàn bộ đế cung đều lâm vào một trận rất nhỏ rung chuyển trong hỗn loạn. Rất nhiều đối với Tô Dạ có hảo cảm, cùng tình cảm không sai đệ tử trưởng lão, trong lòng không khỏi là mờ mịt lên. Đế cung, rắn mất đầu, Tô Dạ tin tức cùng tung tích, hoàn toàn thành là một trận mê. Lại qua ba ngày, đế cung tuyên bố, từ Tần Ngưng trọng tân đại diện đế cung cung chủ chức vị. Bất quá lại đưa tới rất nhiều đế cung thiên tài bất mãn. Rất nhiều thiên tài không biết xảy ra chuyện gì, âm thanh nghị đế cung trọng tân nhường Tô Dạ ngồi lại cung chủ vị trí. Vậy mà mặc dù như thế, đế cung cao tầng như cũ không nói một lời, chỉ là hết sức lắng lại lên những thứ này đế cung đệ tử cùng môn nhân nghi hoặc cùng lửa giận. Chỉ bất quá, sự tình còn chưa kết thúc, liền có tại mấy ngày sau, lại phát sinh một kiện trọng đại sự tình, đế cung thay mặt cung chủ, Tần Ngưng, đồng dạng lại một lần nữa biến mất. Chương 675, cửu vương gia cùng đại hoàng tử, việc này không ai từng nghĩ tới. Cho dù là đế cung những cao tầng này cũng là có chút trở tay không kịp. Tần Ngưng cùng Tô Dạ song song ly khai. Tại đế cung mà nói thật sự là một cái cự đại tin tức nóng hổi. Đế cung cường giả bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể bí mật phái ra đông đảo cường giả đi tìm. Chỉ tiếc, lại là từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được Tần Ngưng tung tích. Chỉ chớp mắt, khoảng cách kiếm đế di tích chuyến đi đi qua đã là nửa tháng lâu. Xa xôi Phong Châu bên ngoài, có lớn như vậy cương thổ, mà tại mảnh này cương trong đất, lấy Khai Nguyên Hoàng triều cầm đầu, tiếng tăm lừng lẫy, thống ngự lấy một phương vực thổ, dưới trướng 24 châu về hắn quản hạt, chính là Khai Nguyên Hoàng trong triều, rất nhiều cung nữ lưu thông, cái kia Tô Dạ quen thuộc Cố Thiên Nam, giờ phút này chính vội vã trở về, một đường xuyên qua hoàng thất tráng lệ tiểu đạo, đi tới một tòa cự đại cung điện hùng vĩ trước đó. Cố Thiên Nam, nơi này là địa phương nào? Ngươi nên biết, đây là ngươi có thể tới chỗ sao? Một đạo ngữ khí thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Cố Thiên Nam vang lên bên tai. Lại là một người đầu chọc đại hán, từ bên trong cung điện này chậm rãi từ từ đi ra. Thần sắc lạnh lùng, Cố Thiên Nam nhìn thấy hắn là biến sắc, giống như là chuột thấy mèo như thế. Lập tức rất cung kính nói, nguyên lai là Hạo huynh. Hừ, ngươi cái này đồ hỗn trướng, không tốt tốt bồi tiếp Phong hoàng tử, tới đây làm gì? Không biết vương gia lão nhân gia ông ta trăm công nghìn việc, không có rảnh để ý đến ngươi sao? Tôn Hạo nhìn thấy Cố Thiên Nam lúc, khinh thường cười nhạo nói, nghe được Tôn Hạo như thế thẳng thắn, Cố Thiên Nam cũng là sắc mặt khó chịu chi cực, lại là một điểm phản bác đường sống đều không có, lớn như vậy trong hoàng thất, địa vị điểm bậc cũng là vô cùng nghiêm trọng, khỏi cần phải nói, giống như là Phong hoàng tử, là cửu vương gia chi tử, cửu vương gia tổng cộng 32 con trai, Phong hoàng tử không phải trong đó nhỏ nhất, lại là trong đó phế vật nhất mấy cái một trong, nhất là không được cửu vương gia đợi thấy, mà lại bởi vì tuổi tác duyên cớ, cũng không thật sớm đạt tới linh dịch cảnh, nhưng cửu vương gia rất là phẫn nộ, đây là hoàng thất quy củ, thân là hoàng thất dòng dõi, nếu như không thể làm đến đầy đủ ưu tú, liền để cho hoàng thất hổ thẹn, đến lúc đó hoàng thất tự lại giáng xuống trừng phạt, đây cũng là Phong hoàng tử rõ ràng chính là hoàng thất. Cho dù phó kiếm đế di tích nguyên nhân, bởi vì hắn tại cửu vương gia dưới trướng địa vị đều đã phi thường khó chịu. Lại thêm khỏi phải nói là tại trình thể trong hoàng thất địa vị. Mỗi một cái hoàng tử bên người, cũng sẽ chuẩn bị tiến áp sát người thị vệ. Cái này thị vệ phụ trách dạy bảo, bảo hộ hoàng tử các loại hạng nhiệm vụ, mà hắn chính là Phong hoàng tử thiếp thân thị vệ. Chỉ là bởi vì Phong hoàng tử địa vị cực thấp, cho nên địa vị của hắn cũng là khó mà nhìn thấy khởi sắc. Mà trước mặt Tôn Hạo, chính là đại hoàng tử thiếp thân thị vệ, địa vị tự nhiên là cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Trước kia chính mình cùng Tôn Hạo cảnh giới võ đạo kỳ thật không sai biệt nhiều. Hai người hai bên nhìn đối phương không thuận, cho nên lên một chút ma sát, chỉ bất quá hắn theo đại hoàng tử địa vị càng ngày càng cao. Lấy được tài nguyên càng ngày càng phong phú, sớm đem hắn kéo về phía sau, hai người hiện tại đã hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cái này Tôn Hạo bởi vì trước kia thù hận, cùng hắn là nhiều lần gây khó dễ, ý tưởng thiết pháp chèn ép với hắn, Cố Thiên Nam bây giờ cũng không thể không thức thời, lúng túng nói, ta có một ít chuyện quan trọng, muốn lên báo vương gia. Vương gia ở bên trong diện kiến nhà ta đại hoàng tử. Không rảnh gặp ngươi, Tôn Hạo ngáp một cái, phất phất tay, cút nhanh lên trở về đi. Cố Thiên Nam mắt thấy ở đây, chỉ đến cắn răng một cái đóng. Há miệng đem thanh âm phóng đại một chút, Phong hoàng tử, chết. Tôn Hạo nghe lời này, bỗng dưng khẽ giật mình, cái gì, ngươi nói cái gì? Trong cung điện, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc cuồn cuộn truyền đến, cho thấy cực sự cường thịnh khí tức. Trì Nhi, chuyện gì xảy ra? Tôn Hạo đứng ở một bên, không tốt lại làm ngôn ngữ, hắn tất nhiên là cực là rõ ràng, cố nhiên cái này Phong hoàng tử lại thế nào phế vật, đó cũng là cửu vương gia thân nhi tử. Hắn chết rồi, cửu vương gia há lại không long nhan giận dữ, chính là suy nghĩ rơi xuống, một đạo thân mang màu tím tôn quý hoa phục nam tử trung niên, đã còn như quỷ mị huyễn ảnh, từ đại điện bên trong đi ra, không có người biết hắn là từ chỗ nào đi ra, cũng không có người biết, hắn là như thế nào làm đến xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chính là hắn xuất hiện lúc, tất cả mọi người không thể không cung kính khom người, bái kiến cửu vương gia. Cửu vương gia sau lưng còn đứng lấy một người, người này cũng là thân mang một thân áo tím, cùng Phong hoàng tử khi còn sống ăn mặc trang điểm không kém đi đâu. Chỉ là tuổi tác rõ ràng muốn so Phong hoàng tử đại gia không ít. một thân cảnh giới võ đạo cực kỳ khủng bố, toàn thân tản ra băng xương lạnh ý. Bái kiến đại hoàng tử. Cố Thiên Nam cùng Tôn Hạo lại vội vàng hướng lấy người trẻ tuổi kia bái kiến nói. Đại hoàng tử thái độ kiêu căng, chỉ là hướng phía nhà mình thị vệ Tôn Hạo nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Về phần Cố Thiên Nam, tắc là hoàn toàn gạt tại một bên. Cố Thiên Nam, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra? Cửu vương gia mày kiếm nộ trương, lạnh căm căm nói. Cố Thiên Nam chỉ đến kiên trì, đem sự tình chân tướng đạo đi ra, nghe nguyên do chuyện. Cửu vương gia nheo mắt lại, ngươi nói là Phong hoàng tử chết tại kiếm đế di tích bên trong, mà ngươi đến bây giờ còn không biết hung thủ là ai. Chính mình lại đệ tử một người trở về, thuộc hạ không dám, hung thủ ta phi thường hoài nghi là cái kia Tô Dạ làm ra. Chỉ là đi không có thực chất chứng cứ, mà lại ta cũng không thấy đến Tô Dạ có thể giết được Phong hoàng tử. Cố Thiên Nam bên trong a thân thể khom xuống, cửu vương gia áp lực ánh mắt mãnh liệt rơi xuống. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, hắn hiện tại thân thể khom xuống quỳ sát, đều cảm giác áp lực rất nặng, không cách nào chống lại. Cửu vương gia mặt không thay đổi nói, cái phế vật này, tiến vào kiếm đế di tích, chỉ là một cái phong châu tuổi trẻ thiên tài còn có thể có người đem hắn giết đi. Phụ thân, ta cảm thấy đến việc này quái dị nhất chỗ, nên là thập lục đệ, vì sao lại bị giết? Trước kia ngài từng ban cho hắn huyền sinh khải giáp, đây chính là một kiện chí bảo. Có này áo giáp tại người, thập lục đệ làm gì cũng không trở thành bị người giết mới đúng. Một bên đại hoàng tử hiếu kỳ hỏi, bất kể như thế nào, việc này liền giao xử lý cho ngươi. Cửu vương gia mặt không thay đổi nói, cái này đồ hỗn chướng chết thì đã chết. Huyền sinh khải giáp bên trên phụ thuộc có ta hoàng thất cường giả linh hồn. Không thể nhường hắn cứ như vậy thất lạc, còn có, thiết yếu đem hung thủ tìm ra. Đúng, phụ thân, đại hoàng tử lập tức cam đoan xuống tới. Ta nhất định sẽ làm hoàn mỹ thỏa đáng, là thập lục đệ báo thù. Hắn đáp ứng phi thường cấp tốc, tự nhiên không phải là muốn vì hắn cái kia thập lục đệ báo thù, mà là nghĩ tại hắn trước mặt phụ thân chứng minh chính mình thôi. Cửu vương gia đối với đại hoàng tử làm việc vẫn là hết sức yên tâm. Bất quá rất nhanh, hắn chính là chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Thiên Nam, lạnh ý ngàn vạn. Cố Thiên Nam, ngươi mà lại hào hào phụ tá tại Tôn Hạo bọn hắn. Nếu như không có tìm tới hung thủ, ngươi cũng có thể nâng đầu tới thấy ta. Cửu vương gia lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Chương 676, trở lại Long Hỏa quận cùng lúc đó. Phong Châu, Long Hỏa quận, một đạo mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc trong rừng rậm xuyên qua. Hắn bước tiến nhanh chóng, người nhẹ như yến, ẩn ẩn có bay lên không vọt lên, đạt tới linh dịch cảnh ngự không phi hành ý tứ. Người này nhìn qua bộ dáng, cũng không phải là người khác. Chính là Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ xuyên qua rừng cây, nhìn thấy mảnh này cố thổ, trong lòng vô hạn hoài niệm, nơi này chính là Long Hỏa quận. Trở lại Long Hỏa quận, Tô Dạ suy nghĩ ngàn vạn, nơi này dù sao cũng là quê hương của hắn a. Đây đã là hắn ly khai đế cung thứ 17 ngày. Nếu là đổi lại dĩ vãng, tự nhiên không có khả năng tốc độ nhanh như vậy đến. Chỉ là hắn hiện tại thủ đoạn so trước kia phong phú rất nhiều. Trở về tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ trở lại Long Hỏa quận, hoài niệm về hoài niệm, Tô Dạ lại là nhiều một trọng ngưng trọng, nơi này yêu khí rất nặng. Một thanh âm tại Tô Dạ trong óc vang lên, Tô Dạ tự nhiên cũng là đã nhận ra vài phần, ta cũng ngửi được cổ yêu tộc khí tức, lẽ ra nơi này cách Thiên Khải rừng rậm còn rất xa, khả năng không lớn có cổ yêu tộc ẩn hiện ở đây. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đối thoại người chính là Ma Trầm, Ma Trầm cũng không hiện thân tại bên cạnh hắn, mà là trong bóng tối phụ trách bảo hộ với hắn. Ân, có âm thanh, Tô Dạ nheo mắt lại, đã nhận ra vài phần dị dạng, lập tức thần hồn nhìn lại, đã nhận ra cách đó không xa một chút đánh nhau động tĩnh. Phía trước có người giao thủ, Tô Dạ tự nhiên là lên vài phần hiếu kỳ, lập tức cất bước tiến đến, chỉ thấy một nhóm 6 người, đang cùng một nhóm yêu thú đánh khó khăn chia lìa. Nhìn thật kỹ, không khó phát hiện nhóm người này thân mang chính là hư không kiếm tông phục sức. Cùng một đám cổ yêu tộc yêu thú gần như liều mạng giao thủ. Rất có không chết không thôi xu thế. Nhóm người này chỉ có khai linh cảnh cảnh giới võ đạo. Mà những thứ này yêu thú cũng là thực lực không mạnh. Ngoại trừ có một cái đạt đến cố nguyên cảnh. Cái khác từ cũng chỉ là khai linh cảnh thực lực tiêu chuẩn. Nhưng dù vậy, có một cái cố nguyên cảnh ngồi trấn áp chế những thứ này hư không kiếm tông khai linh cảnh đệ tử. Cũng là dư xài, nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng là hé mắt. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ rất cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không thông. Phải biết, năm đó hắn ly khai Long Hỏa Quận thời điểm, Long Hỏa Quận đã nguyên nhân bởi vì hắn triệt để đại tẩy bài lần một, yêu thú cơ hồ không còn dám đặt chân tại Long Hỏa Quận. Bởi vì có thiên khải rừng rậm chính là bảo hộ, che chở lấy Long Hỏa Quận, ngoại giới yêu thú coi như không nhìn Tăng Diện, cũng phải xem Phật Diện mới là, cho dù có yêu thú ẩn hiện, cũng không trở thành như vậy nghênh ngang cùng nhân loại đối nghịch. Thế nhưng là hiện tại, lại là phát sinh như thế sự tình, nhường Tô Dạ sinh ra vài phần kinh ngạc. La sư muội, các người đi mau, ta tới khiêng. Một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử trực tiếp tiến ra đón. Một thân cảnh giới võ đạo đã đạt đến khai linh cảnh đỉnh phong. Trực tiếp một tiếng quát chói tai, điên cuồng hướng phía cái này mấy cái yêu thú xông lên phía trước. Cái kia La sư muội đám người đã là hoảng hồn, bọn hắn căn bản đấu không lại những thứ này yêu thú. Một phen đánh nhau bên dưới, ăn rất lớn thua thiệt, mắt thấy đánh không lại, tự nhiên là muốn triệt để chiếm đa số. Thế nhưng là cái này sinh lòng rút lui suy nghĩ lúc, những thứ này cổ yêu tộc há lại để bọn hắn rời đi. Căn bản là bị bắt gắt gao, nghĩ phải thoát đi không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Phương sư huynh, La sư muội dáng dấp thủy linh thanh tú, tuổi trẻ tú mỹ, nhìn xem nhà mình sư huynh xông lên phía trước, kích động khàn giọng hô lên. Cái này Phương sư huynh nhìn xem La sư muội như thế, con người đảo một vòng, đúng là không có thấy chết không sờn cái chủng loại kia nghiêm túc. Ngược lại là nhếch miệng lên, lộ ra vài phần nụ cười quỷ dị. Hừ, muốn đi, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn đi. Mấy cái cổ yêu cười nhạo mà ra, chỉ một thoáng một trường hướng phía Phương sư huynh đập xuống dưới. Cái này Phương sư huynh căn bản không địch lại, thực lực không đủ bên dưới, một chiêu đều không thể chịu đựng được. Hẳn là tại chỗ tiên huyết thổi phù một tiếng phun ra, ngã trên mặt đất. Phương sư huynh, mấy cái sư đệ sư muội nhìn thấy cái này tuấn tú nam tử như thế, khàn giọng kiệt lực hô to mà ra, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Châu chấu đá xe, cái kia cầm đầu cổ yêu chính là một con châu yêu gì. Cái này nghiêu yêu cất bước tiến lên, nheo mắt lại, liếm môi một cái, ngược lại là rất tuấn tiếu cô nàng. Hư không kiếm tông nhiều năm như vậy tới thu một chút không sai đệ tử nha. Ha ha ha, cùng ta trở về, coi ta lô đỉnh như thế nào. Ngươi mơ tưởng. Cái này La sư muội nghe nghiêu yêu lời nói, tất nhiên là cũng biết lô đỉnh ý tứ, hốt hoảng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nghiêu yêu há sẽ quan tâm cái này La sư muội ý tưởng, lạnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn cho ta thành thật một chút. Nói xong lúc, cái này nghiêu yêu lập tức cho thấy cố nguyên cảnh tiêu chuẩn, tại chỗ một trường lật qua lật lại, hướng phía La sư muội mấy người chấn đè ép xuống. La sư muội sắc mặt dây lát biến, đối mặt một trường này, lập tức cùng theo mấy người đệ tử thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là bọn hắn chính là khai linh cảnh thủ đoạn cùng cái này nghiêu yêu so sánh, căn bản không phải một cấp bậc, hoàn toàn bất lực chống lại. Chỉ là trong chốc lát, một chiêu kia chiêu võ kỹ liền như là kính, bị đập tan tành, ngoại trừ cái này tiểu mỹ nhân, đều đi chết đi. Nghiêu yêu suy cười một tiếng, cái này là mỹ nhân xem tới vẫn là cái chim non, dùng để làm lô đỉnh tối là khi nào cực kỳ. Nhưng mà liền đúng lúc này, hắn chấn áp xuống một trường, lại là trong chốc lát sụp đổ ra. Sau đó, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nghiêu yêu chính là con người co rụt lại, đột nhiên rút lui mà đi, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, liên tục lui ra phía sau, thủ đoạn của hắn vậy mà toàn bộ bị hóa giải ra. Ai? Nghiêu yêu kinh hãi ra, quay người nhìn chung quanh mà đi, kinh hãi hồn phi phách tán. La sư muội mấy người cũng là giật mình kêu lên, không biết đến cùng là ai trước đến giúp đỡ, chẳng lẽ là trong tông tiền bối? Không, không nên a, trong tông tiền bối hiện tại hơn phân nửa ốc còn không mang nổi mình ốc, vì sao lại có thời gian tới giúp chúng ta? Những đệ tử này nghị luận ầm ĩ, không biết đến cùng là ai đến đây, đừng nói là bọn hắn hư không kiếm tông trưởng bối, chính là toàn bộ Long Hỏa Quận nhân loại, đều là tự vệ độ khó phi thường. Nơi nào có thời gian đi chăm sóc trợ giúp người khác? Các ngươi là nơi nào cổ yêu? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo băng lãnh như nhược hàn xương một dạng thanh âm bỗng nhiên giáng lâm. Sau đó kèm theo là một bóng người bỗng dưng từ rừng cây phía trên nhảy dụng mà xuống. Người này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Ngươi là ai? Nghiêu yêu nhìn xem Tô Dạ lúc khẩn trương lên. Ta là ai không trọng yếu, Trọng yếu là, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Tô Dạ lạnh lùng nói, ta chính là, Ngưu Yêu theo bản năng nghĩ cần hồi đáp. Có thể nhìn kỹ, Tô Dạ lại cũng bất quá là người trẻ tuổi. Chính mình vậy mà bị hắn hù dọa, nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi cho là ngươi tính là gì cẩu vật, chết đi cho ta. Nói xong lúc, Ngưu Yêu tại chỗ một trường vỗ xuống, dự định đem Tô Dạ đánh giết ở đây. Thế nhưng là Tô Dạ lại là vung tay áo một trường, hướng phía Ngưu Yêu tại chỗ theo xuống dưới. Ngưu Yêu cả người đều phẳng phất giấy mỏng, bị chớp mắt chấn áp trên mặt đất, mấy hôm hỏng lép, làm mọi người đói thuốc. Chương 677, Nguyệt Yên chiến bại. Có mấy lời, ta không muốn nhiều lời lần thứ hai. Tô Dạ biểu lộ lạnh giá. Cái này Ngưu Yêu bị Tô Dạ tại chỗ chấn áp, cũng là bị hù toàn thân khẽ run rẩy, quả thực là không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, bị hù toàn thân phát run. Ngươi là thần thánh phương nào? Tô Dạ nghe lời này, lòng bàn tay như vậy nhấn một cái, chỉ là trong chốc lát công phu, Ngưu Yêu liền lập tức thống khổ la to lên. Tinh tế xem xét, rõ ràng là một cánh tay, sửng sốt bị Tô Dạ tại chỗ xé rách ra, mà lại nhìn Tô Dạ như cũ đứng tại chỗ, phảng phất cái gì cũng không làm như thế, nhưng người gần như không thể tin được cặp mắt của mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? La sư muội mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Tô Dạ, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Ngưu Yêu hiện tại bị tại chỗ xé rách một cánh tay, lại bị Tô Dạ như thế trấn áp tra tấn, đau đớn khó nhịn, sợ hãi lưu thoán bên dưới, nơi nào còn dám lại làm do dự, lập tức là hô lên, ta chính là Giang Đô Xâm Lâm, Diệt Phong đại nhân dưới trướng, ngươi dám giết ta, Diệt Phong đại nhân tuyệt đối không lại tha ngươi. Diệt Phong? Tô Dạ hột tưởng lại, năm đó công chiếm Long Hỏa quận Cổ Yêu, không phải là lấy cái kia Diệt Phong cầm đầu sao? Chỉ bất quá đến cuối cùng, bị Nguyệt Yên cùng mình tại chỗ quát lớn trở về. Hắn nguyên bản cho là có Nguyệt Yên tại, cái này Diệt Phong cũng không dám lại đánh Long Hỏa quận chủ ý. Ai thành nghĩ, bây giờ lại vẫn là nháo đến tình trạng như thế. Không nên a, có Nguyệt Yên tại, cái này Giang Đô Xâm Lâm Cổ Yêu không dám làm như thế lỗ mãng sự tình. Chuyện gì xảy ra? Đúng, liền là Diệt Phong đại nhân. Ngưu Yêu ngẩng đầu, khoa trương nở nụ cười. Nhìn thấy Tô Dạ trầm tư, hắn cũng là cười ha ha. Nhân loại, mặc dù không biết ngươi là loại người nào, nhưng là Diệt Phong đại nhân công chiếm Long Hỏa quận thế tại tất đến. Nếu như ngươi khuất phục tại chúng ta Giang Đô Xâm Lâm, khi chúng ta Diệt Phong đại nhân dưới trướng chó, lấy năng lực của ngươi, chúng ta Cổ Yêu tộc không từng không phải là không thể lưu ngươi một cái tính mệnh. Nói như vậy, bị các ngươi Cổ Yêu tộc thu phục nhân loại còn không ít. Tô Dạ nhìn thấy Ngưu Yêu tự tin như vậy bộ dáng, nở nụ cười, La sư muội mấy người toàn thân khẽ run rẩy, có chút kinh hoàng sợ lên. Cổ Yêu tộc thế đại, bọn hắn tự nhiên đều biết, nếu như Tô Dạ thật sợ hãi, bị Cổ Yêu tộc cho thu là dưới trướng, vậy bọn hắn vừa vặn giấy lên chút ít hy vọng, chẳng phải là lại toàn bộ tan vỡ. Ngưu Yêu lấy là Tô Dạ thật động tâm tư, nhếch miệng lên, lạnh hừ một tiếng, đó là tự nhiên. Diệt Phong đại nhân cầm đầu, công hãm Long Hỏa quận là chuyện sớm hay muộn, cũng liền Hư Không kiếm tông, còn có quan phủ người tạm thời có thể kéo dài hơi tàn một hai. Các ngươi lấy là còn có thể chi chống bao lâu? Không ít thước thời vụ người đã sớm đầu nhập vào chúng ta. Cho nên ta hy vọng các hạ cũng có thể sáng suốt một chút. Miễn đến đưa tới họa sát thân, lấy thực lực của ngươi, tại chúng ta Cổ Yêu tộc trước mặt, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thật sao? Tô Dạ cười nhạo mà ra, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, người cái kia cái gọi là Diệt Phong đại nhân, là thế nào dùng tảng đá đập ta khối này trứng? Ngươi muốn làm gì? Ngưu Yêu nghe nói như thế, toàn thân khẽ run rẩy, lấy là Tô Dạ liền muốn động thủ. Tô Dạ nhếch miệng lên, không có gì, giết ngươi mà thôi. Nói xong, Tô Dạ quanh thân khí tức bỗng nhiên hiện ra, chỉ là trong chốc lát công phu, nguyên bản mấy cái Cổ Yêu, bao khỏa Ngưu Yêu ở bên trong, tại chỗ nhau nhau vẫn lạc, chỉ lưu lại một cái thực lực nhỏ yếu vô cùng khai linh cảnh Hồ Yêu. Đứng tại cách đó không xa run lẩy bẩy, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hồ Yêu ca sợ hãi toàn thân khẩn trương, mồ hôi chảy ròng, nhìn xem Tô Dạ lúc nãy thủ đoạn, nó không có bất kỳ cái gì muốn cùng Tô Dạ tranh phong suy nghĩ sinh ra. Quá mạnh, Tô Dạ là nó tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tồn tại. hôm nay ta liền thả các ngươi rời đi, sau khi trở về nói cho nhà ngươi Diệt Phong đại nhân, ta liền chờ lấy hắn. Mặt khác, tốt nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi, Tô Dạ bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết truyền âm cho Hồ Yêu lời gì. Hồ Yêu nghe lời này, thân thể khẽ run rẩy, hiển nhiên đối với hai chữ này có nghe thấy. Ngươi là năm đó Long Hỏa quận đệ nhất. Lời nói chưa dứt xuống, Tô Dạ trong mắt hơi híp, phát ra lạnh ý. Hồ Yêu vốn thông minh, há lại không biết Tô Dạ ý tứ, vội vàng thân hình lóe lên, vội vàng thoát đi nơi này. Mắt thấy nơi đây là sư muội bọn người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, liền vội vàng tiến lên, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu chúng ta, vô cùng cảm kích. Tô Dạ chắp tay nói ra, tiền bối thì không cần, ta và các ngươi tuổi tác cũng không sai biệt nhiều, mà lại nói lên, ta cùng Hư Không Kiếm Tông ngược lại cũng coi là sâu xa rất sâu. Xuất thủ cứu giúp là chuyện đương nhiên. Cái kia không biết huynh đài tục danh. La sư muội nhìn xem Tô Dạ xoay người, mới phát hiện Tô Dạ xác thực tuổi trẻ vô cùng, cùng mấy người bọn họ lại cũng là tuổi tác tương tự. Chênh lệch không hai, đồng dạng đều là trẻ tuổi như vậy, Tô Dạ lại đúng là ủng có thực lực mạnh mẽ như thế. Hồi tưởng lại lúc nãy Tô Dạ đem những cái kia bọn hắn tất cả đều thúc thủ vô sách Cổ Yêu tại chỗ đánh chết, La sư muội khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, tiểu nữ tử họ La tên Cát, tại hạ họ Tô. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Tô, La Sa Nhi nhớ lại là không biết cái này Long Hỏa quận có người nào họ Tô thiên phú hơn người. Không khỏi nói, Tô công tử hẳn là không phải chúng ta Long Hỏa quận người. Nói như vậy liền cũng không tệ, cũng chính bởi vì vậy, ta đối với Long Hỏa quận tình huống hiện tại lúc nãy rất hiếu kỳ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, chư vị huynh đệ có thể cùng ta một đường tới Long Hỏa quận đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ta nhớ không lầm, Cổ Yêu tộc nên không có can đảm kia cùng lý do xâm chiếm Long Hỏa quận đi. La Sa Nhi nhẹ thở hát ra, chúng ta là năm gần đây mới gia nhập Hư Không Kiếm Tông, chỉ biết Long Hỏa quận có một vị đại nhân vật che chở, cho nên những cái kia Cổ Yêu tộc không dám đối với chúng ta Long Hỏa quận ra tay. Thế nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm Thiên Khải rừng rậm phát sinh một trận ác chiến. Ta nghe trong tông tiền bối nói, vị kia che chở chúng ta Long Hỏa quận đại nhân tựa hồ chiến bại, không rảnh tự vệ, cái này mới xảy ra Long Hỏa quận bị toàn diện xâm chiếm sự tình. Tô Dạ nghe đây, lông mày nhướn lên, còn có chuyện này, nếu là La Sa Nhi nói không sai lời nói, Thiên Khải rừng rậm phát sinh một trận ác chiến chỉ sợ sẽ là Nguyệt Yên cùng những cường giả khác giao thủ, Nguyệt Yên chẳng lẽ bại? Cái này khiến hắn trong lòng căng thẳng, không khỏi lo lắng cho Thiên Khải rừng rậm hiện trạng lên. Mình là trời khải rừng rậm thiếu chủ, nơi đó tình huống hắn là vô cùng quải niệm, chỉ bất quá hiện tại vẫn là trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Tô Dạ nói ra, hiện tại Long Hỏa quận tình huống như thế nào? Cổ Yêu tộc thế lực thực sự quá mạnh, chúng ta Long Hỏa quận căn bản bất lực chống lại, vẻn vẹn cái kia Quy Yêu Diệt Phong, liền đã đạt đến huyền cung cảnh chi cường. Chúng ta Long Hỏa quận không người có thể ra hai bên. Hiện tại chỉ có quan phủ cùng chúng ta Hư Không Kiếm Tông mới có thể lấy miễn cưỡng tự vệ. Nhưng cũng chỉ là dựa vào đại trận đau khổ trèo chống. Thực tế là căn bản chi không chống được quá lâu. La Sa Nhi nói đến nơi này, môi đỏ run rẩy, rất là thương cảm. Chương 678, không rõ lai lịch. Cái này khiến Tô Dạ hồi tưởng lại lúc trước Diệt Phong dẫn rất nhiều Cổ Yêu một đường công chiếm Long Hỏa quận tình hình, lúc ấy cũng là quan phủ cùng Hư Không Kiếm Tông cầm đầu, chống đỡ lấy một tòa đại trận, cái này mới xem như miễn cưỡng trèo chống mấy ngày, cuối cùng chống đỡ đến Thiên Khải rừng rậm rất nhiều Cổ Yêu đến. Lúc nãy miễn đến một trận sinh linh đồ thán, hiện đang nghe tới, những đệ tử trẻ tuổi này sợ là chỉ biết là một chút ngoại bộ tin tức. Lại thêm là chính xác tin tức bọn hắn còn biết được không đến. Bởi vì cái kia Diệt Phong cầm đầu, muốn đem Long Hỏa quận toàn diện trấn áp hủy diệt đơn giản lại dễ dàng bất quá. Có thể nói miễn là Thiên Khải rừng rậm không nhúng tay vào, Long Hỏa quận căn bản không chịu nổi một kích, hiện tại Hư Không Kiếm Tông cùng quan phủ còn có thể chống đỡ. Liền có thể thấy đám này Cổ Yêu tộc tựa hồ cũng không sử dụng toàn lực, mà là có giữ lấy, cụ thể sự tình còn đến chậm rãi điều tra mới được. Tô Dạ trong lòng tự nói, trong lòng nghĩ đến, Tô Dạ nhàn nhạt lời nói, không biết ta có thể cùng theo các vị đi trước Hư Không Kiếm Tông bên trong ngồi một lần. Đó là không thể tốt hơn, Tô công tử thực lực mạnh như thế, hiện khi tiến vào chúng ta Hư Không Kiếm Tông, tại chúng ta hư không kiếm tông mà nói trợ giúp rất nhiều a. Chỉ tiếc, Phương sư huynh lại là vĩnh viễn cũng không thể cùng chúng ta trở về. La Sa Nhi trùng điệp thở dài, Tô Dạ mắt thấy ở đây, ánh mắt bỏ vào cách đó không xa Phương sư huynh trên thi thể. Nở nụ cười, Tô công tử cười cái gì? La Sa Nhi cảm thấy nghi hoặc, Tô Dạ cho dù thực lực mạnh hơn, hiện đang ngó chừng Phương sư huynh thi thể cười lên, nàng tự nhiên cũng là rất khó vui vẻ lên. Phương sư huynh có thể là vì bọn hắn, lúc nãy rơi thảm trạng như vậy, bây giờ đối phương vẫn lạc, người chết là đại, Tô Dạ có thể nào như thế? Tô Dạ cất bước tiến đến, đi tới Phương sư huynh trước mặt, nhường một đám người không biết Tô Dạ muốn làm gì lên. Sau đó, Tô Dạ hướng phía Phương sư huynh thân thể nhẹ nhàng như vậy một đạp. Tô công tử, ngài đây là muốn làm gì? Ta biết ngài đã cứu chúng ta, thế nhưng là ngài cũng không thể vũ nhục nhà ta Phương sư huynh. La Sa Nhi tình thế cấp bách bên dưới, lúc này là đứng dậy, quát lớn, Tô Dạ nhìn xem La Sa Nhi như thế, khóc cười không được. Cái này La Sa Nhi mấy người thật đúng là vừa tiến vào hư không kiếm tông. Nhập thế không sâu, đơn thuần rất a, hắn cũng không sốt ruột, lười biếng nói, Phương huynh đệ, giả chết lâu như vậy, cũng là thời điểm tỉnh lại đi, giả chết, một đám người trợn tròn mắt, không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản lý nên, một mệnh ô hô, Phương sư huynh, bây giờ lại lung lay, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Giả bộ vui mừng nói, ta không chết, ta còn sống, quá tốt rồi, sư muội, sư đệ, ta còn sống, sư huynh, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt a. La Sa Nhi vui nét mặt tươi cười ra, chỉ coi Phương sư huynh là đại nạn không chết, cái khác sư đệ cũng là vô cùng nhảy cẫng, kinh hỉ vô cùng, Tô Giả ở bên lại là cười nhạo liên tục, cái này Phương sư huynh ra mặt thật đúng là đủ dày. Lúc đó hắn nhìn như là đứng ra vì sau lưng những sư huynh này muội đi kéo dài. Thực tế là lại là có một môn có thể nín thở hơi thở. Giả chết linh khí bảo vật, trên đó đi chỉ là trông đỡ một cái hô hấp không đến liền đã ngã xuống đất. Ở đâu là chết rồi, rõ ràng là hắn chính mình cố ý chế tạo ra giả tưởng. Như vậy thủ đoạn không cao lắm sáng, có thể cái kia nghiêu yêu chỉ là khu cố nguyên cảnh mà thôi. Sao có thể nhìn ra được, nhưng là hắn liền không đồng dạng. Hắn thực lực vô hạn tiếp cận tại linh dịch cảnh, những thứ này tiểu thủ đoạn nhỏ muốn giấu giếm được hắn. Làm sao có thể, mà cái này Phương sư huynh hắn giả chết trước lại để cho La sư muội bọn hắn trốn. Đến lúc đó La sư muội bọn người không thể nghi ngờ liền thành dẫn ra bọn này cổ yêu tộc lợi khí. Thật mấy người những thứ này cổ yêu tộc ly khai, cái này Phương sư huynh không thể nghi ngờ hẳn là thoát thân thành công. Đến lúc đó còn có thể rơi một cái quên mình vì người. Anh hùng động thân thanh danh tốt. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, Tô Dạ trong lòng tất nhiên là khinh thường vô cùng, chỉ là hắn lười vạch trần đối phương, mà là đứng ở một bên lẳng lặng đợi. Phương sư huynh, ngươi không chết thật quá tốt rồi, La Sa Nhi ấm môi mở miệng. Phương sư huynh hít vào một hơi, đem Tô Dạ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nếu như không phải hắn cơ linh, sợ là giả chết sự tình liền bị nhìn thấu đi ra. Hiện tại mà nói, một đám người chỉ coi hắn là không chết. Còn sống, trong lòng đối với hắn lúc đó cử động vẫn là rất cảm kích. Hắn một mực truy cầu La Sa Nhi hay sao? Lần này có thể nói là lại cơ hội tốt a. Phương sư huynh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta mau mau trở về đi. La Sa Nhi lo lắng nói. Ân, La sư muội nói có lý. Chúng ta tất phải được nhanh chút ít trở về. Mới Đình Phong cười nói. Hắn vốn là dự định tại trên đường đi. Nhiều cùng La Sa Nhi giao lưu một phen. Đến lúc đó mượn nhờ hôm nay chi tráng nâng, tỏ tình La Sa Nhi xác suất thành công nghĩ đến sẽ thêm ra mấy lần. Hắn cũng nhìn ra được, La sư muội đối với hắn khẳng định so với dĩ vãng có hảo cảm nhiều. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, cái này La sư muội trên đường đi, đa số là tại Tô Dạ bên cạnh chít chít trách trách hỏi lung tung này kia. Lại là căn bản đem hắn phơi tại một bên, cái này khiến Mới Đình Phong sắc mặt khó chịu, chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là vì La Sa Nhi động thân mà ra, cái này La Sa Nhi lại vậy mà bị Tô Dạ hấp dẫn. Mới Đình Phong đối với Tô Dạ vốn là không có gì đẹp mắt. Đối phương chênh lệch chút ít liền khám phá kế sách của hắn. Hắn tất nhiên là biểu lộ lạnh lùng, nói ra, không biết Tô huynh xuất thân nơi nào, là cái nào nhà thế lực cao đồ. Ta chính là một chút tán tu, không có sư phó. Tô Dạ tất nhiên là nhìn ra được Mới Đình Phong đối với địch ý của mình. Vẫn như cũ nụ cười hiền hòa, như gió xuân ấm áp. Ô, mới Đình Phong nghe lời này, liền đem La Sa Nhi kéo đến một bên. La Sa Nhi không khỏi nói, Phương sư huynh, ngài đây là thế nào? Sư muội, cách nơi này người xa một chút, người không có phát hiện này người lai lịch thân phận tất cả đều không rõ sao? Mới Đình Phong tận tình nói, chính là bởi vì không rõ lai lịch, ta mới vừa cùng hắn làm nhiều tiếp xúc, hảo hảo xác minh lai lịch a. La Sa Nhi cười một tiếng, đối với Tô Dạng tất nhiên là rất hiếu kỳ, mà lại là loại kia càng là tiếp xúc, càng cảm giác đến Tô Dạng trên người có trùng điệp bí ẩn. Căn bản không phải nàng có thể ước đoán thấu triệt. Mới Đình Phong nhìn thấy La Sa Nhi lại còn muốn hướng phía trước dựa vào. Trong lúc nhất thời lửa giận bùng cháy, sư muội, ngươi làm sao còn không hiểu đâu. Hiện tại nhân tâm hiểm ác, người này cực kỳ có thể là cổ yêu tộc phái tới gian tế. Nghĩ phải đánh vào chúng ta hư không kiếm tông nội bộ. Có thể lúc nãy đã cứu chúng ta, mà lại đem những cái kia cổ yêu đều giết đi a. La Sa Nhi môi đỏ khẽ mở, ngươi còn quá trẻ a. Ngươi không có nhìn hắn mới để lại một cái cổ yêu tính mệnh sao? Cổ yêu từ bỏ rời đi, nói không nhất định liền là lưu lại một cái tuyến nhân. Ngươi muốn biết chúng ta hư không kiếm tông chính là Long Hỏa quận đệ nhất đại tông. Nếu như cổ yêu tộc đem chúng ta cho từng bước xâm chiếm, Long Hỏa quận liền nhất định là bọn hắn vật trong túi. Mới Đình Phong một mặt trịnh trọng nói, ta cảm thấy đến Phương sư huynh nói không sai, họ Tô này vẫn là để hắn ly khai tốt. Không thể để cho hắn tiến vào chúng ta hư không kiếm tông bên trong. Chương 679, trở lại hư không kiếm tông. Tô Dạ nghe mấy người kia lời nói, vụng trộm suy bật cười, những người này tự cho là mình thận trọng nghị luận, thanh âm nhỏ đến chính mình căn bản nghe không được, lại ếch ngồi đáy giếng không biết, trên đời này còn có thần hồn loại vật này, nói đến ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái, dù sao những thứ này khai linh cảnh tiểu gia hỏa, đối với thần hồn hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ. Thần hồn của hắn triển khai, những người này nói mỗi một câu, hắn đều nghe vào trong tai, không có bất kỳ cái gì chen chân ý tứ. Nếu như những người này thật không để cho mình tiến vào hư không kiếm tông, đó cũng là hư không kiếm tông tổn thất, cùng hắn mà nói, lại có gì làm. Hắn liền ở một bên khoanh tay, tựa ở bên cây, yên lặng đợi, rất hiển nhiên, vẫn là có không ít người đồng ý Phương Đình Phong cách nhìn. Là sư muội thế nhưng là bọn hắn những sư huynh đệ này trong mắt bảo. Sao có thể nhường cái này bất thình lình xuất hiện, không biết lai lịch người cho ngoặt chạy. La sư muội lại là nhíu mày mà lên, quát lớn, các vị sư huynh, ngày bình thường sư phó là thế nào dạy bảo chúng ta? Hắn nói cho chúng ta biết, làm người muốn có ơn tất báo, cái này Tô công tử đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta bây giờ lại không biết hồi báo, còn muốn đuổi hắn rời đi, nhường hắn lưu lạc cái này nguy hiểm dã ngoại hoang vu. Các ngươi còn là người sao? Sư muội, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, chúng ta lúc nãy cũng đã nói, cái này họ Tô rất có thể là cái nhân vật khả nghi a. Phương Đình Phong tận tình nói, nói hắn khả nghi, nói hắn muốn mưu đồ bất chính, các ngươi có chứng cứ sao? Các ngươi một điểm chứng cứ đều không có, liền vô duyên vô cớ vô người trong sạch. La Sa Nhi nổi giận nói, nếu như các vị sư huynh thật nếu là như vậy, không bằng cũng đừng đem ta mang lại trong tông. Cái này... Nhìn xem La Sa vậy mà như thế chấp nhất, Phương Đình Phong càng là tức giận gần chết, nghĩ hắn đối với La Sa Nhi một mực truy cầu, cũng không có thấy đối phương vì chính mình như thế ra mặt qua. Cái này Tô Dạ chỉ là vừa xuất hiện một mặt, La Sa vậy mà liền là hắn làm được loại trình độ này. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, La Sa lời nói đến trình độ như vậy, bọn hắn những sư huynh đệ này tự nhiên cũng không có ý tưởng. Chỉ đành phải nói, tốt, a, chúng ta liền dẫn họ Tô này cùng một chỗ trở về. La Sa lúc này mới biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, trở lại Tô Dạ bên cạnh, dịu dàng nói ra, Tô công tử, vừa rồi sư huynh đệ chúng ta nghị luận một ít chuyện. Chậm chế ngài một chút thời gian, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tô Dạ nhìn thoáng qua La Sa, lộ ra chút ít nụ cười, nói ra, không có vấn đề, cứ như vậy, tại La Sa đám người mang theo. Tô Dạ một đường tiến lên, đi tới hư không kiếm tông trước sơn môn, thật nhiều yêu thú. Tô Dạ thần hồn tán khai, có thể cảm ứng được hư không kiếm tông môn phái trước. Chấn thủ lấy lượng lớn yêu thú, chỉ bất quá những thứ này cổ yêu tộc cũng không hành động thiếu suy nghĩ công nhập bên trong sơn môn. Đại khái xem xét là bởi vì là hư không kiếm tông có một môn phi thường lợi hại chấn thủ đại trận. Hư không kiếm tông ngược lại là thật lịch sử lâu đời. Cái này chấn thủ đại trận có mấy phần môn đạo, lần trước Long Hỏa quận nguy nan lúc, Hư Không Kiếm Tông đều không dùng đi ra. Tô Giả cười cười, lấy hắn hiện tại ánh mắt đều cảm giác Hư Không Kiếm Tông môn này đại trận có mấy phần môn đạo. Cũng là không khó coi đến ra vì cái gì cổ yêu tộc chậm chạp không có đem Hư Không Kiếm Tông công xuống. Tô công tử, chúng ta hiện tại Hư Không Kiếm Tông bị những thứ này cổ yêu tộc hoàn toàn bao quanh vây tại một chỗ. Đi cửa chính tất nhiên là không được, bất quá chúng ta có chuyên môn phía sau núi thông đạo. Ngài mà lại theo chúng ta tới, La Sa nói ra, Tô công tử vẫn là cẩn thận một chút, không muốn đem khí tức của mình hữu ý vô ý bên ngoài tán đi ra. Ta biết Tô công tử tuổi còn trẻ liền đạt đến cố nguyên cảnh. Bất quá giống như ngươi loại này thiên tài chúng ta Hư Không Kiếm Tông còn nhiều. Không muốn cho là mình có chút thủ đoạn liền có thể không kiêng nể gì cả. Tại loại này thời đại chiến tranh, cao điệu không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Thật đưa tới cổ yêu, chúng ta phải chết hết. Phương Đình Phong tự nhận là hảo ý, lại ngữ khí nhằm vào mười phần nói. Tô Giạc thản nhiên nhìn mắt Phương Đình Phong, cười ha hả nói, những người khác coi như xong. Phương huynh đệ đến thời điểm then chốt còn có một môn giả chết bảo mệnh thủ pháp. Hà tất lo lắng cho mình đâu. Phương Đình Phong nghe vậy, tức giận đến một gần chết. Tô Giả lại còn dám nhắc tới việc này. Quả nhiên, một đám người đều nhìn về Phương Đình Phong. Trong lòng suy nghĩ, ý vị thâm trường lên. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán ra vài phần. Chỉ là trên mặt khó mà nói thôi. Phương Đình Phong nhìn xem những thứ này ngày bình thường sùng bái đệ tử của mình có vài phần lòng nghi ngờ, thực sự không tốt lại đi khiêu khích Tô Giả. Hắn sợ lại làm khiêu khích, Tô Giả sẽ đem chuyện của hắn toàn bộ run lộ ra. Chính là nơi này, La Sa mang theo Tô Giả đi tới một cái sơn động mật đạo chỗ. Hắn phía trước thống lĩnh, đám người lặng lẽ tiến vào trong mật đạo, xuyên qua trùng điệp mê cung như thế con đường. Cuối cùng, chỉ tới mặt khác một ngọn núi xuống. Ngọn núi này, chính là Hư Không Kiếm Tông sơn môn trận pháp nội bộ. Đến, La Sa mừng rỡ tại mặt, lại một lần nữa đi tới Hư Không Kiếm Tông. Tô Giả chỉ cảm thấy vô hạn hoài niệm, năm đó hắn cùng Hư Không Kiếm Tông, quả thật có không ít sâu xa, bây giờ trở lại nơi đây, cũng là có thể hướng Hư Không Kiếm Tông yêu cầu sau này Hư Không Ngũ Kiếm bí pháp. Người đến người nào, trấn thủ đệ tử quát, cổ sư huynh, là chúng ta, La Sa doanh doanh cười nói, là La sư muội. Hư Không Kiếm Tông thủ sơn mấy người đệ tử thấy được một đoàn người, cấp tốc xuống tới, vui mừng nói, La sư muội. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tô Giả nhìn xem thủ sơn những thứ này Hư Không Kiếm Tông đệ tử, sờ lên cái cằm, trong lòng rơi vào trầm tư. Xem ra Hư Không Kiếm Tông nhiều năm như vậy đến, đệ tử căn bản là đổi mới rồi một nhóm, thu không ít người mới nhập tông. Những thứ này gương mặt hắn trước kia đều chưa thấy qua, mà lại những người này cũng đều đối với hắn rất xa lạ, hoàn toàn nhận không ra hắn. Nghĩ đến là trước kia những cái kia đệ tử ưu tú đều đã trở thành trưởng lão, hoặc là bởi vì cổ yêu tộc nguyên nhân xuất hiện một chút sai lầm đi. Đối với cái này, Tô Giả cũng là không hoàn toàn rõ ràng. Hư Không Kiếm Tông nghĩ đến phát sinh không ít biến hóa, cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Sự tình nói rất dài dòng. Sư huynh, chúng ta lên trước núi đi. La Sa nhẹ nhẹ thở hắt ra, biết rõ sự tình nói rất dài dòng, không tốt trong thời gian ngắn nói rõ ràng. Nhắc tới cũng là, chư vị mau mau thỉnh. A, vị này là, mấy cái trấn thủ đệ tử không khỏi nói, cái này đường xá bên trong, đối với thua lỗ vị này bằng hữu trợ giúp, chúng ta mới có thể lấy bình yên trở về. Hắn cũng là chúng ta Long Hỏa quận võ giả, thực lực mạnh mẽ, đợi chút ta lại dàn xếp với hắn. La Sa nói ra, trấn thủ đệ tử cũng không quá nhiều nghi kỵ, nhân tiện nói, thì ra là thế, Tô công tử, mời. La Sa vung tay áo nói. Tô Giả chắp tay cất bước, cứ như vậy tiến nhập Hư Không Kiếm Tông bên trong. La Sa rất nhanh trợ giúp Tô Giả an bài, đem Tô Giả dẫn tới một cái không tính đơn sơ, bất quá nhưng cũng không tính xa hoa tiểu viện từ trước. Tô công tử, bây giờ chiến sự khẩn trương, chúng ta Hư Không Kiếm Tông hoàn cảnh cũng là rất kém, chỉ có thể an bài loại này đơn sơ chỗ ở, còn hy vọng Tô công tử bỏ qua cho. Chương 680 Kiếm Tông quẫn cảnh. Tô Giả đối với chỗ ở yêu cầu tất nhiên là không có gì tốt hà khắc. Nói ra, không có gì, nơi này rất tốt. Nói đến, ta còn có một chuyện muốn khẩn cầu La Sa cô nương. Tô công tử thỉnh giảng. La Sa mặt giãn ra cười nói. Tô Giả nói ra, như có cơ hội, không biết ta có thể bái kiến một chầu Quý Tông Thiên Vận Đại Sư. Tại hạ có chút cho phép sự tình muốn cùng hắn trao đổi. hắn hiện tại càng ngày càng tu luyện hư không kiếm thuật, liền càng nghĩ ra được hư không kiếm thuật phía sau mấy loại kiếm pháp. Chỉ bất quá bởi vì cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ là nắm trong tay hư không ngũ kiếm trước hai kiếm. Cho nên lúc đó Thiên Vận Đại Sư hứa hẹn sau này hai kiếm hắn cũng không quá gấp. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn rất có thể bị Hoàng Thất để mắt tới, nếu như không vui chút ít thu hồi còn lại hai kiếm. Hắn sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội, tất phải nắm chắc thời gian mới được. Thiên Vận Đại Sư, mấy người đệ tử nghe lời này, nổi lên nghi ngờ, Phương Đình Phong khinh thường nói, Tô công tử, ngươi nên không lại thật sự coi chính mình có mấy phần năng lực. Liền có thể nhìn thấy ta Tông Thiên Vận Đại Sư, ta Tông Thiên Vận Đại Sư chính là một vị Pháp Sư. Mà lại hắn cảnh giới võ đạo đã mệnh huyệt cảnh, lão nhân gia ông ta thân phận gì, há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Nói xong lúc, Phương Đình Phong trên mặt lộ ra vài phần sùng kính, hiển nhiên trong mắt hắn, Thiên Vận Đại Sư chính là hư không kiếm tông đều vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Tốt, La Sa mày liễu nhíu lên, chúng ta cùng Tô công tử sự tình vốn là muốn hướng lên phía trên báo cáo. Việc này lại thuyết minh một trầu lại như thế nào? Làm phiền La cô nương, Tô Dạ bình thản nói. La Sa dịu dàng gật đầu, Tô công tử liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng đem sự tình thông báo lên. Không có vấn đề, Tô Dạ tự nhiên không nóng nảy, cùng La Sa bọn người phân biệt đằng sau, trước hết hành lại hư không kiếm tông bên trong nghỉ ngơi xuống tới. Cái này lúc nghỉ ngơi hắn tự nhiên cũng không lại nhàn rỗi. Một bên đùa giỡn khôi phục gần đây đi đường lúc tiêu hao linh lực. Vừa bắt đầu ước đoán bắt đầu nghiên cứu lão đạo sĩ này cho chính mình huyền thuật. Thiên môn độn giáp lên, hắn người này có cái quen thuộc, càng là cảm thấy hứng thú, nhưng lại phỏng đoán không thấu đồ vật, hắn càng lại nghiên cứu đi vào, cái này thiên môn độn giáp đã là như thế. Bất kể như thế nào, hắn cũng đến đem thiên môn độn giáp nghiên cứu ra một ít môn đạo mới được. Thực tế là một đường đến, hắn đều không hề từ bỏ đối với thiên môn độn giáp nghiên cứu. Chỉ là khổ không kết quả, mãi đến tận ngày gần đây, hắn lúc nãy nghiên cứu ra có chút da lông. Cũng chính là cái này có chút da lông, nhường Tô Dạ trong lòng kinh hãi. Trên đời này, điểm có âm dương ngũ hành, âm dương phiếm chỉ nhật nguyệt, nam nữ, vân vân các loại, mà ngũ hành thì là kim mộc thủy hỏa thổ. Âm dương lực lượng võ giả là rất khó vận dụng, vì vậy đại đa số đều là kim mộc thủy hỏa thổ. Muốn vận dụng ngũ hành lực lượng, tự nhiên là đến tu luyện hắn thuộc tính võ kỹ công pháp, mới có thể lấy liền tu luyện sử dụng. Thiên môn độn giáp huyền thuật tôn chỉ kỳ thật cũng là vận dụng ngũ hành lực lượng, cái này nhìn cùng bình thường võ kỹ không có gì khác biệt. Thế nhưng là đợi đến xâm nhập nghiên cứu đằng sau Tô Dạ mới phát hiện. Thiên môn độn giáp vận dụng ngũ hành lực lượng, chính là thiên địa ngũ hành lực lượng. Cái gì là thiên địa ngũ hành lực lượng? Đầu này bao la hùng vĩ dòng sông, liền là thủy lực lượng, một tòa hỏa diễm chi sơn, chính là hỏa lực lượng. Những thứ này đều thuộc về túc ở thiên địa, võ giả rất khó đem vận dụng. Có thể thiên môn độn giáp không giống nhau, thiên môn độn giáp vận dụng liền là thiên địa ngũ hành lực lượng, mà động dùng thiên địa ngũ hành lực lượng, bước đầu tiên liền là quan vị, Tô Dạ xâm nhập trong đó tìm tòi. Gì là quan vị? Mỗi một tấc đất, mỗi một phe khoát thổ đều có thuộc tính của mình, cái này thuộc tính lại theo thời gian cải biến, người cải biến mà phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà nếu như có thể khống chế tốt cái này mỗi một phe thổ địa đặc biệt định ngũ hành, hẳn là nắm trong tay cái gọi là thiên thời địa lợi tại trong tay mình. Lại làm chiến đấu, đem sẽ làm ít công to. Điều này cũng làm cho Tô Dạ hít vào một hơi, nhìn đề thăng chẳng hề đại. Có thể làm là võ giả hắn biết rõ thiên thời địa lợi trình độ trọng yếu. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông. Liền có này hiệu quả, đợi đến lĩnh hội ra càng nhiều lúc, cái kia đến là kết quả như thế nào? Quả nhiên là thú vị thủ đoạn. Tô Dạ kìm lòng không được cảm khái, chính ngay tại hắn lĩnh hội thời điểm, Tô Dạ lông mày nhướn lên, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Hả, ngoài cửa có người tới, bất quá thoáng một cảm ứng, Tô Dạ liền có đứng dậy đứng lên. Tô công tử, môn người ngoại lai, chính là La Sa, thấy là La Sa, Tô Dạ đẩy cửa ra, vừa cười vừa nói, La cô nương. La Sa nhìn xem Tô Dạ, hai gò má hơi đỏ lên, Tô công tử, không biết tại chúng ta hư không kiếm tông bên trong nghỉ ngơi như thế nào. Tô Dạ bật cười lớn, đa tạ La cô nương chiếu cố. Không có gì, nói đến, chính tốt Tô công tử tại chúng ta bên trong nhàn hạ vô sự. không bằng ta liền dẫn Tô công tử đi xem một chút đệ tử trong môn phái kiếm pháp tu luyện như thế nào. La Sa nói ra, nội tâm của nàng xác thực cảm kích Tô Dạ, cũng đối Tô Dạ tràn đầy vô hạn hiếu kỳ, vì vậy sớm đi không còn xuống thời gian, liền lập tức trước tới mời Tô Dạ. Tô Dạ là tính toán gấp thấy Thiên Vận đại sư, đem tình huống hiện tại mau chóng hiểu rõ ràng, chỉ là bây giờ lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ đành phải nói, ân, làm phiền La cô nương, Tô công tử đây là nơi nào lời nói, ta cái này mệnh vẫn là ngài cứu, sao là làm phiền nói chuyện, Tô công tử mời, La Sa dịu dàng nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, chắp tay cùng theo tại La Sa sau lưng, đi tới hư không kiếm tông trên diễn võ trường. Đợi được đến trên diễn võ trường lúc, Tô Dạ cũng là thấy được không ít hư không kiếm tông đệ tử ngay tại nơi này chăm học khổ luyện. Rất là dụng tâm, nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ không khỏi nói, quý tông đệ tử thật đúng là dụng tâm khắc khổ a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kỳ thật đổi lại một năm trước, chúng ta hư không kiếm tông cũng không đề xướng điên cuồng như vậy tu luyện. Bởi vì ta môn công pháp nặng tại chăm chú tìm hiểu, mà không phải là như vậy diễn luyện. Nhưng là hiện tại cổ yêu tộc sắp đến, trong môn chỉ có thể thi hành lâm trận trà sáng không vui cùng ánh sáng biện pháp, nhưng những đệ tử này khắc khổ tu hành, bao nhiêu có thể đưa đến một chút hiệu quả. La Sa thở dài, sau đó, ai biểu hiện tối là ưu dị, ai liền có thể thành công thoát dĩnh mà ra, bị tuyển bạt trở thành ly khai kiếm tông, đi ra ngoài bên ngoài siêu tập tài nguyên nhiệm vụ. Siêu tập tài nguyên, Tô Dạ ngẩn người, chúng ta hư không kiếm tông đại trận đã mở ra có một tháng lâu. Trong môn tích xúc tài nguyên cơ bản toàn bộ đều hao phí tại đại trận này bên trên. Nếu như vậy xuống dưới, đại trận sớm tối muốn chống đỡ không nổi. Trong môn cao tầng chỉ có thể cách mỗi mấy ngày liền an bài ra ngoài rất nhiều đội ngũ đi siêu tập tài nguyên, lấy đến giải quyết đại trận duy trì. Mặc dù đại trận sớm muộn phải đóng lại, nhưng là có thể kéo bao lâu, liền là bao lâu. La Sa một năm một mười nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, như thế tới nói. La cô nương nên là trước kia biểu hiện ưu dị nhất một nhóm. Đó là tự nhiên, nếu không trong môn cũng tuyển không đến ta xuất hành. La Sa nhu nhược cười nói, nếu là như vậy, La cô nương đều có thể không tất biểu hiện như vậy ưu dị a. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, chương 681, ngươi biết cái gì? Dù sao cái này bên ngoài hung hiểm vô cùng, ai không nghĩ chủ động chối từ một hai. La Sa nghe Tô Dạ lời nói, một đôi mắt đẹp hiển hiện ra vài phần ngưng trọng. Ta đã từng như thế nghĩ tới, cũng biết bên ngoài hung hiểm vô cùng, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, nếu như hư không kiếm tông đều ngã xuống, chúng ta lại có thể sống tạm được không? Còn không bằng chủ động chính mình xuất hành, dạng này chí ít có thể lấy đem vận mệnh khống chế trong tay của mình. Tô Dạ nghe La Sa lần nói, mỉm cười, hắn lúc nãy chỉ là hiếu kỳ tuân hỏi một câu, thực tế là đây mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu để cho hắn chọn, hắn cũng như thế sẽ làm như vậy. Mà lại cao tầng lại hứa hẹn, miễn là thu hồi tài nguyên, liền tất nhiên sẽ dành cho đệ tử phần thưởng nhất định cùng phong phú thủ lao. La Sa có chút than thở mà nói, chỉ tiếc chúng ta lần này xuất hành không lâu, liền gặp cổ yêu nhất tộc, vì vậy căn bản không có lấy được bao nhiêu tài nguyên. La Sa cô nương không nên tự trách, hiện tại đến xem, hư không kiếm tông chung quanh tài nguyên đều đã bị ngắt lấy không còn. Còn muốn siêu tập tài nguyên liền phải đi chỗ xa hơn. Một khi đi chỗ xa hơn, liền đến đứng trước đầy đủ phong hiểm, cái này cũng oán không được La cô nương. Tô Dạ nói ra, La Sa nghe Tô Dạ an nguy, trong lúc nhất thời dễ dàng rất nhiều. Bất kể như thế nào, lần sau ta muốn làm so hiện tại càng tốt hơn. La Sa ánh mắt kiên định, Tô công tử có thể ở chỗ này tùy ý. Kiếm pháp của ta còn có không ít thiếu hụt, còn cần lại làm chuyên chú nghiên cứu một hai mới có thể lấy. Nói xong lúc, La Sa lòng có xúc động, liền cũng tiến nhập trong diễn võ trường. Cùng những thứ này diễn võ trường đệ tử như thế, bắt đầu tiến hành kiếm pháp diễn luyện, Tô Dạ tử quan sát kỹ mà đi, lại là nở nụ cười, cái này trên diễn võ trường đệ tử chỗ diễn luyện kiếm pháp. Tại trước mắt hắn liền theo con nít danh như thế, Tô Dạ đối với La Sa vẫn là rất có hảo cảm. Chí ít nàng này cũng coi như hồn nhiên ngây thơ, đối với mình vô vi bất trí chân thành, hắn Tô Dạ từ trước đều là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng người. Bây giờ nhìn đi, La Sa kiếm pháp xác thực vấn đề rất nhiều, bất quá hắn cũng không sốt ruột mở miệng, liền có không ít đệ tử đã chen chúc tiến lên. La Sa tại rất nhiều đệ tử bên trong vẫn là 10 phần được hoan nghênh. Vừa mới đi vào diễn võ trường, liền đã nghênh đón không ít ánh mắt, Sau đó, lại thêm là có không ít đệ tử tại hắn bên cạnh hỏi han ân cần. Trong đó chính là lấy Phương Đình Phong cầm đầu. Phương Đình Phong một mặt nghiêm túc nói, sư muội, ngươi cái này kiếm pháp thi triển còn là có đám người nhiều vấn đề. Ngươi cũng biết, chúng ta muốn học được hư không kiếm pháp, đầu tiên đến khống chế huyền thuật hư không, bất quá lấy thiên phú của chúng ta, cho dù là huyền thuật hư không khống chế trong tay cũng là khó như lên trời. Cho nên trong môn mới để cho chúng ta học tập cái này Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm. Cái này Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm, mấu chốt chính là ở một cái chữ nhanh, miễn là rất nhanh, liền có thể cảm ngộ đến hư không tồn tại, từ đó lấy được đến lĩnh ngộ huyền thuật hư không tư cách. Người Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm vẫn là quá chậm một chút, phải nhanh hơn, so hiện tại còn muốn nhanh một chút nữa, mà mau căn bản chính là người huy kiếm lực đạo, lực cùng tốc độ là tương thông. Phương Đình Phong một bộ đường đường chính chính bộ dáng chỉ điểm lấy. Hắn kiếm pháp hiển nhiên lại thêm tại La Sa phía trên. Cũng chính bởi vì vậy, La Sa mới vừa nghe nghiêm túc, nhưng là muốn làm đến giống như Phương Sư Huynh nhanh như vậy. Thực sự vẫn là quá khó khăn một chút, La Sa kìm lòng không được thở dài. Cái này cũng cùng Ngộ Tính có một bộ phận quan hệ. La sư muội không nên nóng lòng, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, thời gian dài, tự nhiên là có thể lịch luyện được. Phương Đình Phong một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí lúc, cũng không quên âm thầm khen chính mình một câu. Tô Dạ nghe lời này, không khỏi là âm thầm nở nụ cười. Cái này Phương Đình Phong thật đúng là có ý tứ. Kiếm pháp cùng cảnh giới võ đạo là hai khái niệm. Hắn lúc nãy kiếm pháp diễn luyện hắn nhìn ở trong mắt. Thật đúng là không thấy đến so La Sa mạnh đến mức nào. Chỉ là cảnh giới võ đạo cao một chút, thi triển thủ đoạn uy lực tự nhiên không phải một cấp bậc. Thật cho là mình tại Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm bên trên lĩnh ngộ muốn so La Sa mạnh. Nhìn xem La Sa trịnh trọng như vậy lĩnh hội bộ dáng, Tô Dạ là âm thầm lắc đầu. La Sa vẫn là quá mức ngây thơ một chút. Nếu như La cô nương thật làm theo ngươi biện pháp tu luyện, sợ là sẽ chỉ ở chính mình cảnh giới võ đạo đề thăng thời điểm mới lại cảm giác được chính mình Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm có đề thăng. Một đạo chậm rãi thanh âm rơi xuống, chính là Tô Dạ, là ngươi. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Phương Đình Phong lông mày nhíu một cái, ta chính cho sư muội ta giảng dài, ngươi có ý tứ, không có ý gì, chỉ là hy vọng ngươi không muốn lầm người thế hệ sau thôi. Tô Dạ nói ra, ngươi nói ta lầm người thế hệ sau, ngươi nói ta chỗ nào lầm người thế hệ sau. Phương Đình Phong nhất thời giận, đúng đấy, ngươi thì tính là cái gì, cũng nói Phương Sư Huynh lầm người thế hệ sau. Mấy cái Phương Đình Phong bằng hữu đứng dậy, dương mắt nhìn Tô Dạ lên. La Sa cũng là một mặt mờ mịt, Phương Đình Phong tại cái này kiếm pháp để bụng đến lại là lại thêm vượt qua người bên ngoài. Tô Dạ nói lời này có ý tứ là, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, đầu tiên, Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm môn này kiếm pháp vốn cũng không phải là tu luyện kiếm pháp tốc độ công. Pháp, nếu như ngươi gượng ép tu luyện, không nói trước hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, coi như tốc độ thật có tăng lên, cái kia cũng chỉ là ngươi xuất kiếm tốc độ nhanh. Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm môn công pháp này ngươi căn bản không có bất luận cái gì đề thăng. Hoang đường, từ ngươi nói câu nói đầu tiên bắt đầu, liền có thể nhìn ra được ngươi tại kiếm thuật bên trên không có chút nào thành tích. Tốc độ kiếm pháp của ta tại tu luyện Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm đằng sau tăng lên rất rất nhiều. Há lại như lời ngươi nói cực kỳ bé nhỏ. Phương Đình Phong khinh thường nói, điểm này, tất cả mọi người có thể nhìn ở trong mắt, ngươi nếu không hiểu, bớt ở chỗ này xen vào. Tô Dạ cười nhạo nói, người cảnh giới võ đạo đề thăng, tốc độ, thực lực, tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh, bởi vì linh lực của ngươi càng có sôi nổi tính, nếu như thủ đoạn của ngươi không có cái gì đề cao. Đó mới làm quái sự, bất quá cảnh giới võ đạo tăng lên về cảnh giới võ đạo. Ngươi thật tưởng rằng ngươi Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm có cái gì tiến triển hay sao? Phương Đình Phong tinh tế nghe xong, hồi tưởng lại chính mình trước kia tu luyện Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm lúc cảnh giới võ đạo vừa rồi. Chẳng qua khai linh cảnh đệ bát trọng, hiện tại cũng đã khai linh cảnh đỉnh phong, tự nhiên là chênh lệch rất xa, hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ nói tựa hồ cũng không sai lầm, thế nhưng là hắn làm sao có thể tán đồng Tô Dạ lời nói. Thật nhận đồng lời nói, há không phải mình đánh mặt mình, không xem qua xuống tới xem. Cái này Tô Dạ tựa hồ đối với kiếm pháp một đạo thật có chỗ nghiên cứu. Hắn liền cho đối phương đào một cái hố, nhìn một chút đối phương có năng lực gì. Hừ, cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đối với Thanh Phong Liễu Diệp Kiếm thấy thế nào? Phương Đình Phong mặt không thay đổi nói. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Thanh Phong Liễu Diệp kiếm là các ngươi trong môn dùng để lĩnh hội huyền thuật hư không sử dụng. Công pháp, kiếm pháp này chủ yếu là nhường người tu luyện đi cảm ngộ thanh phong. Thanh phong cùng hư không vốn tiếp cận, cảm ứng được phong, tự nhiên là có thể chậm rãi chạm đến hư không, liền hư không đều sờ không đụng tới. Ngươi sao là lĩnh ngộ huyền thuật hư không? Chương 682, ta không có tư cách. Nghe Tô Dạ lời nói, một đám người đều cười nở nụ cười. Ngươi nghe được hắn nói cái gì không? Ha ha ha, Thanh Phong, rất có ý tứ, gia hỏa này thật đúng là có sẵn một cái ra vẻ hiểu biết à. Ta còn chưa từng nghe nói qua cảm ngộ hư không cùng cảm ngộ Thanh Phong có quan hệ gì đâu. Phương Đình Phong cũng là không e dè khịt mũi coi thường nở nụ cười. Chỉ có La Sa rơi vào trong trầm tư, nàng cảm giác đến, Tô Dạ nói rất đúng, nàng luyện kiếm lúc, xác thực từng cảm ngộ đã đến Thanh Phong, cũng chính là cảm ngộ đến Thanh Phong thời điểm, nàng vừa rồi cảm thấy mình kiếm đúng là cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Nàng cảm giác lúc kia, mới là đem kiếm dung nhập hư không chân chính thời điểm. Chỉ tiếc, nàng một mực không có tìm được chân chính nhập môn biện pháp. Cho tới Cố Nhiên thường thường cảm giác được phong, lại là từ đầu đến cuối không có có thể đem kiếm chân chính dung nhập hư giữa không trung. Lĩnh ngộ cái này huyền thuật hư không ảo diệu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi cảm thấy mình tìm biện pháp là sai, mà chân chính biện pháp, có phải là thật hay không như Phương Đình Phong lời nói như thế. Thế nhưng là nàng lại quên, Phương Đình Phong, đồng dạng không có khống chế huyền thuật hư không, làm sao tới so với nàng càng tốt pháp môn. Phương Đình Phong hiện tại là chẳng thèm ngó tới mà nói. Tô công tử, ta biết ngươi cảnh giới võ đạo đạt đến Cố Nguyên cảnh. Bất quá ngươi không muốn bởi vậy, liền tự giác có cảm giác ưu việt. Không nói trước chúng ta hư không kiếm tông bên trong có bao nhiêu Cố Nguyên cảnh thiên tài. Liền xem như ta, qua không được bao lâu cũng có niềm tin rất lớn đột phá đến Cố Nguyên cảnh. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nói không nhất định nếu không phải chiến loạn thời kỳ, ta cũng sớm đã đột phá. Nghe Phương Đình Phong lời nói, một đám người a dua nịnh hót lên. Phương sư huynh nói rất đúng a, nếu không phải chiến loạn thời kỳ, lấy ngài thiên tư, chỉ sợ sớm đã đột phá đến Cố Nguyên cảnh, cùng còn lại mấy cái bên kia sư huynh sánh vai. Phương Đình Phong quơ quơ tay áo, khiến cái này người trước im miệng, sau đó hắn liền cười lạnh nói, chúng ta hư không kiếm tông kiếm thuật bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, hư không kiếm thuật lại thêm là có thể xưng chi là đương đại khó khăn nhất học huyền thuật. Huyền thuật ngươi biết là cái gì không? Tô Dạ sờ lên cái cằm, ngươi có thể nói nghe một chút. Hừ, huyền thuật, liền đại biểu lấy huyền bí ảo diệu, cùng phổ thông võ kỹ hoàn toàn là hai khái niệm. Phương Đình Phong quát, Tô Dạ cười nhạo mà ra, hắn còn lấy là Phương Đình Phong có thể nói ra cái môn đạo gì đi ra đâu. Tình cảm cũng chỉ là như thế vài câu mà thôi. Phương Đình Phong đột nhiên quát, chúng ta hiện tại sở học Thanh Phong Liễu Diệp kiếm, chính là có thể lĩnh ngộ huyền thuật hư không kiếm pháp. Huyền thuật hư không là cái gì? Chính là học tập hư không ngũ kiếm nhập môn thủ đoạn. Cái này huyền thuật kiếm pháp cùng phổ thông kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Tô công tử đừng cho là mình tại kiếm pháp một đạo bên trên coi như có chút tạo nghệ, liền có thể tại huyền thuật kiếm pháp bên trên đầu ngón tay đến đuôi. Lại không biết, như lời ngươi nói những thứ này, tại trong mắt chúng ta, căn bản chính là một chuyện cười mà thôi. Nói xong lúc, Phương Đình Phong trên mặt lộ ra có thể vài phần kiêu căng. Cùng những đệ tử khác như thế, tất cả đều là thần thái sáng láng, nhắc lên cái này huyền thuật kiếm pháp lúc, không khỏi là mặt mũi sáng sủa. Bọn hắn hư không kiếm tông kiếm pháp, tại toàn bộ Long Hỏa quận, đều là hàng đầu, cái này khiến Tô Dạ nghe có được về sau, thật đúng là vui vẻ lên, những người này thật đúng là có ý tứ, bọn hắn kiêu ngạo cũng không phải không có lý do. Hư không kiếm tông hư không kiếm pháp hoàn toàn chính xác tại Long Hỏa quận là nhất tuyệt. Kỳ thật không chỉ là Long Hỏa quận, lớn như vậy Trung Châu, Phong Châu, cái này hư không kiếm pháp đều là hàng đầu, thậm chí đại biểu huyền thuật hai chữ. Đến ngoại giới, cái này kiếm pháp cũng có thể nói là tương đương ảo diệu vô tận. Chỉ bất quá, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Toàn bộ hư không kiếm tông cũng không có mấy người có thể điều động được huyền thuật hư không. Lại thêm khỏi phải nói là hư không kiếm pháp, Tô công tử, chúng ta tông môn huyền thuật hư không sự ảo diệu. Người lĩnh hội không được, vẫn là không nên nhúng tay. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thôi. Chúng ta còn muốn tiếp tục luyện kiếm đâu. Phương Đình Phong một bộ tận tình bộ dáng, thực tế là thì là nói xấu sau lưng, khịt mũi coi thường. Tô Dạ chụp chụp lỗ tai, ngươi nói xong rồi, ngươi còn muốn làm gì? Phương Đình Phong cười nhạo nói, Trong mắt hắn, Tô Dạ hiện tại cũng nhảy nhót không nổi sóng gió gì. Lần này nhường hắn mất mặt xấu hổ, xem hắn còn không biết xấu hổ tại La Sa trước mặt khoe khoang không. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bên trong hắn thao túng mà lên. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía hư không như vậy đánh. Ngươi làm gì? Muốn chết? Dám ta hư không kiếm tông động thủ. Ngươi sợ là chán sống rồi. Nhìn thấy Tô Dạ linh lực thao túng, Phương Đình Phong đi lên trước chụp một cái mũ lại nói. Nhưng mà lúc này, một đám người lại là rung động trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, Tô Dạ kiếm thình lình biến mất trong không khí. Sau đó, lại một lần nữa từ không gian bờ bên kia xuất hiện. Sau đó thời gian một hơi thở, lại hời hợt trở về. Xuyên thẳng qua tự nhiên, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Nhìn thấy một màn như thế lúc, một đám người tất cả trợn tròn mắt. Huyền thuật hư không, những người này cứng họng, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ chậm rãi mà nói, các ngươi nói tới huyền thuật hư không, nên chính là cái này đi. Nói xong lúc, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, đem kiếm thu hồi, phất tay áo rời đi. Toàn bộ hư không kiếm tông bên trong, cũng liền các ngươi, dám nói ta không có tư cách chỉ điểm huyền thuật hư không. Đã các ngươi không nguyện ý học, vậy ta liền cáo từ, sợ là hư không kiếm tông tông chủ, cùng cái kia thiên vận đại sư đến đây, cũng không dám đối xử với hắn như vậy đầu ngón tay đến đuôi. Bởi vì hắn là một cái duy nhất có thể học được hư không kiếm thuật người. Bất quá những người này nếu chướng mắt, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Tô Dạ buông tay rời đi, căn bản không để ý tới lại phía sau những cái kia trong lúc khiếp sợ. Lại dẫn rất nhiều hối hận đệ tử. Sao, làm sao có thể? Phương Đình Phong bờ môi run rẩy. Phương Đình Phong, ngươi hủy chúng ta một trận tốt cơ duyên a. Nguyên bản còn cùng Phương Đình Phong quan hệ mật thiết, những đệ tử này lập tức lấy nóng này. Chỉ vào Phương Đình Phong cái mũi liền bắt đầu chửi ầm lên. Lúc nãy nếu như không phải Phương Đình Phong lời nói, bọn hắn há lại phụ họa nhằm vào Tô Dạ. Bọn hắn làm sao biết, Tô Dạ đúng là lợi hại như thế, liền huyền thuật hư không đều nắm trong tay. Nắm trong tay huyền thuật hư không cao thủ, tới chỉ đạo bọn hắn. Đây là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện tốt a. Kết quả, lại mạnh mẽ bị bọn hắn khu đuổi đi. Hơn nữa còn là tại người khác nguyện ý chủ động dạy mức của bọn họ. Cái này là bực nào cho cười. Bọn hắn hiện tại hối hận phát điên, hận không được cho mình mấy bàn tay. Phương Đình Phong mặt lộ vẻ đắng chát, nhìn xem một đám người chửi ầm lên, cũng là một điểm tính tình đều không có, chỉ là rung động trong lòng vạn phần. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng của hắn nghĩ không thông. La Sa cũng là đối với Tô Dạ càng tò mò. Tô Dạ đến cùng là thế nào học được huyền thuật hư không? Lẽ ra cái này kiếm pháp lý nên là hư không kiếm tông bí mật học mới đúng. Mà lại nếu không phải là chiến loạn thời kỳ, hư không kiếm tông chỉ sợ cũng không sẽ đem loại này tuyệt học triển lộ ra. Để bọn hắn những đệ tử này đi học, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có tư cách. Tô Dạ đối với hắn mà nói, càng phát thần bí. Chương 683, gia hỏa kia, trở về đảo mát, cũng đã là Tô Dạ đi tới hư không kiếm tông ngày thứ ba. Hư không kiếm tông bên ngoài, vẫn như cũ là cổ yêu tộc như Sơn Hải chi thế vây quét. Những thứ này cổ yêu tộc đem chọn cái hư không kiếm tông đều vây quanh gắt gao. Rất có từ đó bay ra ngoài một con ruồi, đều sẽ lập tức đem chụp chết tư thế. Những thứ này cổ yêu tộc tựa hồ cũng không nóng nảy. Mắt thấy hư không kiếm tông trận pháp duy trì, cũng vô thượng trước cưỡng ép bài trừ ý tứ, mà là tại bên ngoài hào hào trông coi. Quy củ, hiểu rõ người sẽ biết, những thứ này cổ yêu tộc đã nơi này khoảng chừng thời gian mấy tháng. Một cho đến hôm nay, mới xuất hiện có chút bạo động. Diệt Phong đại nhân đến. Rất nhiều cổ yêu tộc bên trong, thình lình xuất hiện một đầu cự đại quy yêu. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được cái này quy yêu thân phận. Không là người khác, chính là Diệt Phong. Cái này Diệt Phong uy nghiêm 10 phần, một đường đặt chân ở đây, rất nhiều cổ yêu không khỏi là nhao nhao bái phục, đối với hắn cung kính có thừa. Diệt Phong tới chỗ này, mặt không thay đổi nói, gần nhất hư không kiếm tông bên trong, nhưng có gì động tĩnh? Bẩm đại nhân lời nói, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Diệt Phong đại nhân, chúng ta vì sao muốn ở nơi này như thế trông coi? Tuyệt không hành động, lấy thủ đoạn của chúng ta, có lẽ không có cách nào lập tức phá giải đi cái này hư không kiếm tông đỉnh cấp đại trận. Có thể miễn là duy trì tiến công, cái này hư không kiếm tông trận pháp căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, liền có thể bị chúng ta cưỡng ép phá giải mất a. Mấy cái cổ yêu hỏi, đối với trước mắt thế cục, bao nhiêu là hơi không kiên nhẫn lên. Diệt Phong trầm giọng quát, hừ, ta như nghĩ công hạ Long Hỏa quận, còn không dễ dàng, cái kia chỉ là quan phủ người cùng hư không kiếm tông người lại đáng là gì. Trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, nghĩ muốn tiêu diệt tùy thời đều có thể. Chẳng qua nếu như thật nghĩ công hạ Long Hỏa quận, ta làm sao tất lãng phí thời gian dài như vậy. Đại nhân ý tứ là, mấy cái cổ yêu không khỏi hỏi, thôi được, chuyện tới hiện tại, ta cũng không cần thiết cùng các ngươi che giấu. Các ngươi nhưng biết Long Hỏa quận bên trong, có như thế chí bảo. Năm đó Bách Long đại nhân sở dĩ để cho chúng ta công hãm Long Hỏa quận. Ý cầu cũng đúng là như thế. Diệt Phong trầm giọng nói ra, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, bị cái kia thiên khải rừng rậm một đám phi cầm cho ngăn lại. Quả nhiên là đáng giận chi cực. Hừ, bất quá lần này Bách Long đại nhân liên hợp cửu giới tiền bối. Cái này Nguyệt Yên đã sớm chiến bại, không nổi lên được sóng gió gì tới. Cái kia thiên khải rừng rậm hiện tại nhu thuận đàng hoàng cực kỳ. Bách Long đại nhân cùng cửu giới tiền bối một phen đi trước. Thiên khải rừng rậm tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn bảo đảm được Long Hỏa quận. Ha ha ha, bất quá Diệt Phong đại nhân ngài trong miệng nói tới cái này Long Hỏa quận chí bảo đến cùng là cái gì? Mấy cái cổ yêu không khỏi là tò mò, đối với việc này bọn hắn là rất đều chưa nghe nói qua. Diệt Phong lười biếng nói, các ngươi nhưng biết, Long Hỏa quận vì sao được xưng là Long Hỏa quận? Vì cái gì? Mấy trong lòng người kinh ngạc, bởi vì Long Hỏa hai chữ này. Diệt Phong trầm thấp nói, Long Hỏa hai chữ, một đám người không kinh ngạc. Diệt Phong chậc chậc nói, mới đầu ta cũng thấy đến rung động, cũng không cảm giác đến Long Hỏa hai chữ có gì kỳ lạ. Chỉ tới Bách Long đại nhân cùng ta lên tiếng, đại khái là khai nguyên hoàng triều thiết lập sơ kỳ, nơi đây chưa mệnh danh lúc, một cái cự long nơi này chiếm cứ, từng ở đây lưu lại rất nhiều Long Hỏa, cái này mới có Long Hỏa quận chi danh. Năm đó hoàng triều cũng là tiêu tốn đại giới mới đưa cái này Long Hỏa dập tắt. Bất quá, lại là có như thế tối đến quan trọng muốn bảo vật. Liền hoàng triều cùng cư trú ở nơi đây nhiều năm hết thảy thế lực cũng không biết. Cái gì? Rất nhiều người so sánh với nghi vấn. Diệt Phong nói ra, cái này cự long năm đó từng nơi này tiến giai, mà lại là loại kia có thể dẫn động thiên địa dị tượng tiến giai. Liền hoàng triều cường giả đều không có dám cản trở hắn ở đây nhất cử nhất động. Có lẽ những người khác không biết cự long tiến giai đại biểu cho cái gì. Nhưng Bách Long đại nhân chính là giao long, đối với long tộc sự tình giải rất nhiều, cho nên biết được cự long nếu là đã dẫn phát thiên địa dị tượng một dạng tiến giai, nhất định sẽ đem thể nội nguyên bản lực lượng chi trùng lưu tại chiếm cứ chi địa. Bởi vì hắn nếu thực lực tiến giai, có thể lấy được đến càng là lực lượng mới tinh chi trùng. Đầu kia cự long chính là một con hỏa long, hắn thể nội long hỏa chi trùng nhất định còn lưu tại Long Hỏa quận bên trong. Chỉ bất quá là năm đó không có bị bất luận kẻ nào tìm đến. Làm theo Bách Long đại nhân đoán chừng, hơn phân nửa là bị giấu ở sâu dưới lòng đất bên trong. Đây cũng là long tộc thói quen. Long tộc cực kỳ cao ngạo ích kỷ, bọn chúng coi như đồ không cần, cũng không lại tiện nghi người khác. Nghe nói như thế lúc, một đám cổ yêu không khỏi là hít một hơi thật sâu. Đúng là còn có loại chuyện này, bọn hắn lại không người biết được. Nghĩ tới Long Hỏa, trong lòng của bọn hắn không khỏi là lên vài phần tham lam dục vọng. Đây chính là Long Hỏa chi chủng A, ví như đạt được, liền có thể điều động Long Hỏa là tự thân lực lượng. Chỉ là nghĩ đến là cái kia Bách Long đại nhân muốn này hòa. Bọn hắn nhất thời liền ỉu xìu xuống dưới, một điểm niệm tưởng đều không có. Nói như vậy, Diệt Phong đại nhân sở dĩ giữ lại hư không kiếm tông cùng quan phủ người, liền là muốn lấy được Long Hỏa chi chủng hạ lạc. Mấy cái cổ yêu hỏi, đúng là như thế. Diệt Phong nói ra, cái này Long Hỏa quận mặc dù không tính đại, nhưng là muốn tìm đến Long Hỏa chi chủng nhưng không dễ dàng. Nếu không đã sớm bị tìm được, thật muốn tìm, còn đến từ những thứ này thổ dân trên thân ra tay. Nhưng nếu là những thứ này thổ dân biết, chẳng phải là sớm đã đem Long Hỏa chi chủng lấy được. Mấy cái cổ yêu hỏi, Diệt Phong ha ha cười nói, bọn hắn ngược lại là nghĩ lấy xuống. Long Hỏa chi chủng mãnh liệt hỏa diễm lực lượng, ngoại trừ huyền cung cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ mới vừa có nhất định tư cách tiếp cận. Không tới huyền cung cảnh liền đi, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Cái này Long Hỏa quận người nhưng không có huyền cung cảnh cao thủ. Tối đa cũng liền là mấy cái mệnh huyệt cảnh phế vật mà thôi. Bọn hắn cũng không có cái năng lực kia đạt được cái này Long Hỏa chi chủng. Bất quá không chiếm được về không chiếm được, không có nghĩa là những thứ này tổ dân tại Long Hỏa quận sinh sống lâu như thế, liền một chút dấu vết manh mối cũng không tìm tới. Thì ra là thế, đại nhân lưu những người này tính mệnh, là dự định từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được một chút tin tức a. Những thứ này cổ yêu tộc cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Hừ, nếu không ta lưu những người này tiểu mệnh làm cái gì? Ta đã sớm thả ra tin tức, miễn là ai có thể cho ta cung cấp Long Hỏa chi chủng tung tích, ta liền có cho hắn một con đường sống, đồng thời bảo đảm hắn còn sống ly khai Long Hỏa quận. Trùng điệp ban thưởng bên dưới, chung quy có người sẽ đem manh mối phun ra. Diệt Phong cười nhạo nói, mặc dù nói, hắn căn bản không có ý định nhường bất luận nhân loại nào còn sống ly khai. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, những người này còn không có hành động, không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hay sao? Một đám cổ yêu không hiểu nói, Diệt Phong tuyệt không sốt ruột, việc này gấp không được, những người này chưa kiên trì đến cực hạn, làm sao sẽ buông tha cho hy vọng, nhường bọn hắn chậm rãi từ kiên trì đến sụp đổ, bọn hắn sớm tối sẽ làm ra lựa chọn. Đại nhân nói đúng lắm, nói đến hôm nay đại nhân đặc địa tới đây, có gì phân phó? Những thứ này cổ yêu hồi tưởng lại, không khỏi là nói, Diệt Phong nghe lời này, ngữ khí trầm thấp nói, gia hỏa kia, hồi đến rồi, chương 684, đem Tô Dạ giao ra. Gia hỏa kia, những thứ này cổ yêu tất cả đều là rất mơ hồ. Không biết Diệt Phong nói tới gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào? Diệt Phong trầm giọng nói, các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ chúng ta đã suýt chút nữa muốn công hãm Long Hỏa quận, cuối cùng lại đột nhiên bị Thiên Khải rừng rậm người ngăn lại. Mà Thiên Khải rừng rậm người về kết quả, tác chỉ nghe lệnh của một người. Ngài là nói, cái kia Tô Dạ, cái khác cổ yêu hồi tưởng lại, đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Diệt Phong âm thanh lạnh lùng nói, chính là kẻ này, cái này Tô Dạ nói đến tận cùng cũng chỉ là cái trẻ tuổi tiểu bối mà thôi. Cố nhiên có chút cho phép thiên tư, tại chúng ta cổ yêu tộc trong mắt cũng chỉ là cái con tôm nhỏ đi. Hắn hiện tại duy nhất chỗ dựa Thiên Khải rừng rậm đều đã không đáng tin cậy. Tiểu tử này lại có thể nhấc lên sóng gió gì, đại nhân không cần thiết tận lực tới đây đi một chuyến đi. Cái khác cổ yêu khịt mũi coi thường nói, Diệt Phong trầm giọng nói, ta tự nhiên biết rõ hắn căn bản không đáng để lo. Bất quá kẻ này cái này trong lúc mấu chốt trở về, mười phần mẫn cảm a. Đại nhân ý tứ là, mấy cái cổ yêu suy nghĩ sâu xa lên, kẻ này ly khai Long Hỏa quận rất lâu, cũng không biết đi nơi nào, hiện tại lần này trở về, lại đặc địa giết chúng ta dưới trướng người, lưu lại một cái tiểu yêu cho ta mang hộ cái lời nhắn. Còn có thể có ý tứ, Diệt Phong lạnh giọng nói, cái này Tô Dạ lúc trước có thể trèo lên Thiên Khải rừng rậm cành cây cao. Ta vẫn luôn hoài nghi là nguyên nhân gì, hiện tại nghĩ kỹ lại, sợ rằng kẻ này nên biết Long Hỏa hạt giống tung tích, nếu như có thể tìm được hắn, cái này Long Hỏa hạt giống tung tích nên liền có đầu mối. Thì ra là thế, đại nhân lần này đến đây, là muốn nhường cái kia Tô Dạ hiện thân. Cái khác cổ yêu vui mừng nói, đây chẳng qua là hắn một, những nhân loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút áp lực đau khổ, để bọn hắn nếm thử. Diệt Phong mặt không thay đổi nói ra, nói xong lúc, hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp cất bước mà ra, đứng ở núi cao phía trên, đối với Hư Không Kiếm Tông sơn môn chính là bảo âm thanh quát. Hư Không Kiếm Tông người nghe, nhanh lên đem Tô Dạ mang ra, bản tọa không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, cho các ngươi nửa ngày thời gian, nếu như ta không thấy được Tô Dạ lời nói, cũng đừng trách ta để cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Hư Không Kiếm Tông trấn thủ mấy người đệ tử một mặt mờ mịt. Cái này Diệt Phong đang nói cái gì? Tô Dạ là chúng ta Hư Không Kiếm Tông người sao? Không nghe thấy qua dạng này nhân vật số 1 a. Mấy cái Hư Không Kiếm Tông trong trận pháp đệ tử rất là mơ hồ. Bất quá rất nhanh, hẳn là một bóng người hiện thân xuất hiện, nếu như Tô Dạ ở đây lời nói, tất nhiên có thể nhận đến ra người này là ai. Vạn Phong trưởng lão, nhìn người nọ xuất hiện thời điểm, mấy người đệ tử không khỏi là cung kính khom người. Biết rõ trước mặt người trẻ tuổi là bực nào tồn tại. Người này là đời trước Hư Không Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt đến Cố Nguyên cảnh, hiện tại càng là một thân thực lực đạt đến Cố Nguyên cảnh đệ bát trọng. Thành là Hư Không Kiếm Tông trẻ tuổi nhất, mà lại thiên tư cao nhất trưởng lão. Vạn Phong trưởng lão, chuyện này giao cho chúng ta xử lý là được, chỗ nào có thể làm cho ngài tự mình đi một chuyến. Mấy người đệ tử vội vàng khom người nói, Vạn Phong lông mày nhăn lại. Nói ra, cái này quy yêu không phải phổ thông cổ yêu, mà là lần này cổ yêu tộc cầm đầu yêu thú. Hắn thực lực đã đạt đến huyền cung cảnh, chúng ta hư không kiếm tông không người có thể là hắn đối thủ. Hắn hiện tại đứng ở phía trên lên cơn kêu gọi đầu hàng. Ta há có thể coi nhẹ. Nói đến, lúc nãy hắn đến cùng giảng thứ gì? Người này nói để cho chúng ta hư không kiếm tông bên trong Tô Dạ lên tiếng. Có thể Tô Dạ đến cùng là người phương nào? Chúng ta căn bản không biết a. Mấy cái hư không kiếm tông đệ tử không hiểu nói. Tô Dạ, Vạn Phong lông mày khẽ giật mình. Các ngươi xác định là gọi Tô Dạ? Cái này, Thiên Chân Vạn Xác, đích đích xác xác gọi là Tô Dạ. Mấy người đệ tử rất là mờ mịt. Vạn Phong sư huynh, cái này Tô Dạ có gì không ổn chỗ sao? Không phải là không ổn, mà là kỳ quái. Vạn Phong hồi tưởng lại năm đó tràng cảnh, những đệ tử này vẫn là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Vạn Phong ngưng trọng nói, Tô Dạ là năm đó Long Hỏa quận công nhận đệ nhất thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là hắn đối thủ, cũng không có người có thể so ra mà vượt hắn tuyệt đại thiên tư. Làm sao sẽ, Long Hỏa quận năm đó đệ nhất thiên tài không phải Vạn Phong sư huynh ngài sao? Mấy cái thiên tài rất là buồn bực, cảm giác đến Vạn Phong là quá khiêm tốn. Trong mắt bọn hắn, Vạn Phong một mực là bọn hắn sùng bái, mà lại cao cao tại thượng tồn tại. Năm đó thời kỳ, Vạn Phong đủ loại sự tích đều lưu truyền tại bọn hắn trong tai. Trong con mắt của bọn họ, Vạn Phong liền là Long Hỏa quận ưu tú nhất thiên tài. Cái này Tô Dạ là nơi nào xuất hiện, bọn hắn còn thật không biết. Vạn Phong chắp tay lắc đầu, các ngươi gia nhập hư không kiếm tông không lâu. Chuyện năm đó các ngươi hiểu quá ít, nói đến cũng thế. Tô Dạ cũng không dương danh quá lâu liền đã rời đi Long Hỏa quận. Các ngươi không hiểu rõ hắn sự tích cũng rất bình thường. Hắn là một cái duy nhất có thể để cho ta tâm phục khẩu phục người. Chỉ là, rất kỳ quái, hắn không phải chúng ta hư không kiếm tông người. Cái này Diệt Phong muốn tìm Tô Dạ, tới chúng ta hư không kiếm tông làm cái gì? Vạn Phong nghĩ không thông, nhưng hắn hiện tại cũng tốt xấu là một tông trưởng lão. Đủ để gánh nổi vài phần trách nhiệm. Chính là trèo lên cao lầu, đi tới Diệt Phong có thể mặc qua nhìn thấy trong tầm mắt. Là ngươi, Vạn Phong. Diệt Phong nhìn xem Vạn Phong lúc, híp mắt lại, đối với tại hư không kiếm tông cái này cái tuổi trẻ thiên tài vẫn là cực kỳ có ấn tượng. Ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, không để nhà ngươi trưởng bối đi ra, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện. Vạn Phong chắp tay mà đứng, nhiều năm như vậy không thấy, cũng là có nhất định khí phách. Thong dong nói, Diệt Phong. Ngươi muốn tìm Tô Dạ? Không tệ, cự đại quy yêu cuồn cuộn mở miệng như sấm, cho dù là cách trận pháp, Vạn Phong cũng là cảm giác đến một trận tim đập nhanh. Ngươi nên biết được, Tô Dạ chính là quan phủ người, cùng theo Văn Đại Nhân, ngươi muốn tìm chúng ta hư không kiếm tông phiền toái, chúng ta hư không kiếm tông cũng không sợ các ngươi, hà tất tìm một cái căn bản không coi là gì lấy cớ. Vạn Phong tức giận nói, Diệt Phong liếm môi một cái, tiểu oa nhi. Ngươi thật lấy là cách trận pháp ta liền không làm gì được ngươi. Nói xong lúc, hắn vận dụng linh lực, thanh âm trong chốc lát như là kinh thiên lôi điện lớn như thế. Âm âm rứt xuống, trực tiếp chấn Vạn Phong toàn thân run lên, không khỏi là một thanh ngã vào cao lầu, trong chốc lát rơi xuống mặt đất, miệng nhả tiên huyết. Cái này kinh hãi Vạn Phong bỗng nhiên thất sắc, chính mình cách trận pháp, lẽ ra nên không có việc gì, nhưng vẫn là bị Diệt Phong thương tổn tới. Đây chính là thực lực chênh lệch sao? Vạn Phong trưởng lão, mấy người đệ tử cấp tốc tiến lên nâng. Vạn Phong xoa xoa tiên huyết, muốn lại gian nan đứng dậy. Tốt tại lúc này, cả đám ngựa cấp tốc đuổi tới. Lại chính là Thiên Vận Đại Sư cầm đầu, dẫn không ít hư không kiếm tông cao thủ ở đây. Ha ha, cuối cùng là đi ra mấy cái ra dáng vai trò. Diệt Phong nhìn xem Thiên Vận Đại Sư hiện thân, nụ cười lành ý mười phần.